Đào chân nhân nhạt cười một tiếng, nói, sớm đã chờ ngươi đã lâu. Hắn không nhanh không chậm đứng lên, cầm lấy Như Ý, chấp ở phân đuôi, cầm thủ hướng xuống một chỉ, thoáng chốc một đạo thanh khí thẳng đến dưới mặt đất mà đi. Nhưng cùng lúc đó, lô hạ truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm, thật dài dư âm sâu lọt vào trong tai, dường như gai sắc, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, lui về sau một bước, bận bịu đem pháp lực vận khởi, đem khó chịu cảm giác ép xuống. Trong tay động tác lại là không thay đổi, liên tục lại đánh tầm 10 đạo thanh khí xuống dưới, thẳng đến triệt để đả diệt phòng trong linh cơ, mới ngừng lại được. Thanh âm kia lên lúc, Trương Diễn còn tại pháp đàn phía trên, trên bàn sơn hà đổ chỗ hiển hiện một đạo linh quang, trận môn nhất chuyển, hóa thành tứ phía vách núi dâng lên, nhưng sau một khắc, lại dường như gặp trọng kích, đồng loạt sập cái vỡ nát. Cái này bốn núi vừa vỡ, lại bốn tòa gò đất lớn hở ra bảo vệ, kia âm thanh liên phá mấy chục đạo trận môn về sau, cuối cùng là không đủ lực, bị ngăn cách tại ra ngoài. Thiên bên trong cái kia đạo tinh cầu vòng lúc đầu thế nhanh như điện mũi tên, nhưng đột nhiên giống như mất dẫn dắt, tự không nghiêng rơi mà xuống, phình một tiếng, đập vào trên vách núi đá, phá vỡ một cái thật sâu động hố, không ít núi đá lăn xuống đến, một hồi lâu mới không có động tĩnh. Đợi hết thể lắng lại về sau, Trương Diễn biết yêu vật kia đã vong, liền vung tay háo mở trận cấm, tự trên pháp đàn xuống tới. Đào chân nhân gặp hắn đến, lại là hướng hắn vai chào. Trương Diễn nao nao, hướng bên hông một bước, quái lạ nói, thật nhân đây là cớ gì? Đào chân nhân buông tiếng thở dài, nói, ta lúc đầu vốn nghĩ là này yêu đã là cá nằm trên thớt, nhưng không ngờ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không muốn yêu ma còn có cái môn này bí pháp, đưa ta pháp thể cũng thoáng có hại, nếu là Trương đạo hữu ở đây, hẳn là bị thương không nhỏ. Hắn pháp lực nắm cực chuẩn, đã không tiêu hao thêm một phần, cũng không ít đến một phần, đúng tại bản mệnh châu đã tìm đến lò sưởi trước đó đem qua nguyên quân một sợi thần hồn luyện hóa, nhưng không phòng bị còn có lưu một tay, muốn cũng dự định tại bản mệnh nguyên châu đến làm lật bản chi dụng, may mà Trương Diễn làm việc kín đáo, sớm tránh ở trong trận, mới để tránh mở kiếp nạn này. Trương Diễn cũng không ngại, cười nói, Đào chân nhân nói quá lời. Đào chân nhân lại là lắc đầu, đem Như Ý hướng trên vách núi đá một chỉ, nói, cái này châu bên trong còn có một đoàn quân dương tinh khí, đối đạo hữu rất có ích lợi, nhưng cầm đi. Dừng một chút, lại nói, về phần lò kia bên trong chi vật, bần đạo lại là không mặt mũi nào lại lấy. Chương 131, tám giáp cửu châu thiên địa bảo. Đào chân nhân chỉ dùng 4 ngày liền luyện hóa qua nguyên quân, nhưng lại dùng dòng dã nửa tháng mới đưa thiên lô chi hỏa đè xuống, xua tan đi trong đó nhiệt lực. Đợi đem phía dưới luyện đến chi vật lấy ra ngoài, phát hiện ngày đó yêu thể sát sớm đã là hóa thành 8 cái âm u. Như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ giáp phiến, va chạm lúc bang bang có âm thanh. Mà kêu 3 cái bản mệnh nguyên châu lại chưa từng theo hỏa táng đi, chỉ phòng trong tinh huyết sớm là khô cạn, duy dư kiên sắc còn tại. Đào chân nhân chỉ vào kia giáp vài câu nói, vật này vốn là thiên yêu thể xác, chất liệu tuyệt hảo, bây giờ lại trải qua địa hỏa rèn luyện, càng là khó được, Trương đạo hữu lại hảo hảo thu về. Trương Diễn lên tay háo vung lên, điểm 4 cái giáp phiến ra, đưa đến đào chân nhân trước mặt, khẩn thiết lời nói. Lần này nếu không phải chân nhân tương trợ, sao có thể thuận lợi như vậy đem cái này vạn năm thiên yêu hàng phục, lại càng không cần phải nói lấy món kia sát phạt chân bảo lúc, cũng đồng dạng được chân nhân giúp đỡ, đến cùng còn là tại hạ có chỗ thua thiệt, vật này vạn mong nhận lấy. Đào chân nhân trầm ngâm một lát, khe khẽ thở dài, đưa tay cầm một viên tới, liền đem còn lại giáp phiến đẩy trở về, nghiêm nét mặt nói, tạ qua đạo hữu hảo ý, vần đạo lấy một viên là đủ. Trương Diễn một quyển tay áo, đem giáp phiến đều thu, đột nhiên nói, bất quá lần sau có việc, bần đạo còn muốn làm phiền chân nhân. Đào chân nhân mỉm cười nói, kia là cầu còn không được, chỉ sợ tới khi đó, đạo hưu không nhìn chúng bần đạo điểm ấy không quan trọng thủ đoạn. Trương Diễn cũng là cười một tiếng, hắn đem cầm viên kia tự thiên ngoại trở về bản mệnh nguyên châu xuất ra, thỉnh giáo, này châu đã nhưng hút nhiếp quân dương tinh khí, không biết có thể dùng lại phương pháp này. Cái này châu bên trong quân dương tinh khí cùng tinh trong đá so sánh, tựa như không tinh khiết lắm. Bất quá lại như thế nào cũng là tinh khí. Nếu có thể mang tới, không thể nghi ngờ có thể cho mình cùng một môn đệ tử mang đến chỗ tốt cực lớn. Đào chân nhân dùng ngón tay tại kia nguyên châu bên trên bắn ra, nói, đạo hưu có thể thấy được này châu so còn lại nguyên châu nhỏ đi rất nhiều. Trương Diễn gật đầu, nói, chỉ ít thu nhỏ một nửa. Đào chân người cười nói, đạo hưu không phải là thiên yêu, không cách nào lấy thần hồn tương dẫn, sợ là khó mà vận dụng vật này đi hướng trọng thiên bên ngoài, liền là mời trong môn trưởng bối thi pháp, miễn cưỡng phát đi. Cũng đừng hỏng có thể hút nhiếp đến nửa điểm quân dương tinh khí tới. Trương Diễn chỉ là hỏi một chút, cũng không ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Nghe được không thành, liền đột nhiên thu vào. Đào chân nhân lúc này lại nói, bất quá lại có thể vật này vốn là thiên yêu dùng để tị kiếp thoát thai, bản thân không thể phá vỡ, nhất là đạo hữu trong tay kia năm mai nguyên châu. Bên trong còn bao hàm thiên yêu tinh huyết. cũng coi như đến giữa thiên địa ít có dị bảo. Không nhất định lấy luyện thành một việc lợi khí, chỉ là đất này lô trải qua này dùng một lát về sau, sợ còn phải đợi thêm bên trên hơn 10 năm. Phương có thể làm cho. Trương Diễn cũng là minh bạch, lần này tuy là đem qua nguyên quân luyện, nhưng kia hơn 10 cây thanh minh mục đã có một nửa hóa thành cho bụi, cần nghĩ cách đem nó thay thế. Bất quá xúc hỏa tích nóng, ít nhất cũng phải chờ thêm mấy chục năm mới có thể tế luyện, nếu là mọc chút, trăm năm cũng có khả năng, trong lúc đó đất này lô lại là không cách nào lại dùng. Lúc này lại nghe được thiên bên trong có người nói, việc này không cần ngày sau, ta có thể trợ sư điệt một chút sức lực, thừa dịp khôn nguyên chi hỏa đã lui, đem dẫn tới. Theo thanh âm đàm thoại truyền đến, thiên bên trong hiện ra một cái vai đặt cần câu, đầu đội mũ rộng vành thiếu niên, chân đạp thanh khí, tự trong mây rơi xuống. Đào chân nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười chấp lê nói, thẩm chân nhân, thanh vũ đào chân hoành hữu lễ. Thẩm Bách Xương hướng hắn gật gật đầu, liền coi như còn hành lễ, miệng nói, đào trưởng môn thứ lỗi. Ta cùng Trương Sư Điệt còn có mấy câu muốn nói, còn xin đạo hưu né tránh một hai. Đào chân nhân mặc dù đã phá cửa ra khai môn lập tông, nhưng cùng Minh Thương bực này quái vật khổng lồ còn xa xa vô pháp so sánh. Thẩm Bách Xương càng là phi thăng chân nhân trác ngự mình chi đồ, thân phận tôn vinh, cho nên hắn cũng không có vẻ không vui, đánh cái chắp tay nói, bần đạo ra nhiều ngày, cảm thấy quải niệm sân môn, hiện nay cũng nên trở về. Thẩm chân nhân, Trương đạo hưu, bần đạo liền cáo từ trước. Trương Diễn biết được Thanh Vũ môn cùng Lý Bộ liền nhau, không tiện lâu dài bên ngoài, là lấy không còn mở miệng giữ lại, lên tay thi lễ, nói, thật nhân đi thong thả. Đào chân nhân như ý bay xuống, thiên bên trong bay đến một đạo thanh quang, đã rơi vào hắn trong tay áo, sau đó ruôi ném ra ngoài một viên pháp phù, rơi xuống đất hóa vì một con thanh loan, hắn bước đi lên, vừa mới ngồi vững vàng, đống nhiên quay đầu trở lại đến, nói, thẩm chân nhân, Trương đạo hữu tới đây, là vì tìm được mấy vị linh dược, tốt luyện thành nguyên anh pháp thân. Trước đây Trung Đài phái bởi vì nhận hắn chi tình, cho nên xuất lực rất nhiều, người đem kia Trịnh Duy Hành pháp tướng đánh tan, sợ muốn kéo dài làm lỡ việc tu hành của hắn. Thẩm Bách Xương cao giọng trả lời, đa tạ đạo hữu cáo chi, Trương Diễn chính là ta Minh Thương đệ tử, ta tự sẽ vì hắn dự định. Đào chân nhân cười cười, chắp tay nói, cáo tử. Kia thanh loan một tiếng thanh minh, liền liền mang gió vũ cánh, nhảy vào vân thiên. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, hắn lòng dạ biết rõ. Đào chân nhân lúc này là cố ý mở miệng giúp hắn một chuyện. Thẩm Bách Xương đánh tan Trịnh Duy Hành pháp tướng, kia Hàm Nguyên phái cùng Trung Đại không nói như nước với lửa, cũng vô pháp gắn bó ngày xưa giao tình, mà cùng Nam Tam phái càng chưa nói tới hòa thuận, đã như thế, hắn đành phải nghĩ biện pháp khác tìm thuốc. Nơi đây khớp nối hắn như đối Thẩm Bách Xương nói rõ, giống như là tại oán trách nhiều chuyện, nhưng do Đào chân nhân điểm ra, Thẩm Bách Xương thân là hắn trưởng bối, chính là ra ngoài mặt mũi, cũng sẽ không chí chi không để ý, chắc chắn thay hắn nghĩ cách chủ tính. Thẩm Bách Xương nhìn hướng Trương Diễn, thần sắc hòa hoan nói, Trương Sư Điệt, này về ngươi không dựa dẫm sơn môn luyện hóa thiên yêu, làm được rất tốt, trưởng môn sư huynh nếu là biết được, cũng hẳn là mừng rỡ. Trương Diễn mấy ngày nay cùng Đào chân nhân lời nói, đã là mơ hồ nghĩ đến có trong môn có động thiên chân nhân tới đây, kỳ thật cũng không khó đo, qua nguyên quân chỗ kia cấm chế như phá, trưởng môn Tần Mặc Bạch có nhất định sẽ có phát giác, nơi đây dù sao không thể so với Đông Hoa Châu chỗ kia cấm chế, chắc chắn sẽ lại phái người đến đây dò xét. Làm phòng xảy ra điều gì chỗ sơ suất, nhân tiện nói, mấy ngày trước trời sinh dị tượng, nghĩ đến liền là sư thúc xuất thủ. Tại Thẩm Bách Xương hời hợt nói, không tệ, này bối giống như tôn ác ý, ta Minh Thương đệ tử há có thể bị người khi nhục. Hắn ban đầu gặp Trịnh Duy đi cử chỉ cổ quái, bồi hồi băn khoăn, vẫn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ý định động thủ, dù sao động thiên chân nhân ở giữa không phải là kẻ thù sống còn, hoặc là đã tới chưa đường lui tình trạng, ít có động thủ. Nhưng về sau cam thủ đỉnh, Hàng Vũ Hiến đều là chạy đến, ba người một khi liên thủ, kia uy hiếp chắc chắn tăng nhiều, cho nên quả quyết xuất thủ đem Trịnh Duy đi đánh rớt, cử động lần này còn có chấn nhiếp kia Nam Châu hai người chi ý. Sau đó cũng là như hắn sở liệu, Cam, Hàng hai người thấy tình thế không đúng, liền liền lui trở về, sau đó lại không có Bắc Thượng cử động. Trương Diễn minh bạch, Thẩm Bách Xương trong miệng lời nói Minh Thương đệ tử, thực lại chỉ là chỉ bao quát chính mình tự bên trong 10 đại đệ tử mà thôi. Sợ tại trong mắt, cũng chỉ có 10 người này mới có thể được xưng tụng là trong môn đệ tử, nếu là bình thường hậu bối ở đây, sợ ngay cả một chút cũng sẽ không nhiều nhìn, càng thôi nói vì đó ra mặt. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cảm thấy khẽ nhúc nhích, cố ý hỏi, sư thúc đã cùng này Châu Động Thiên tu sĩ động thủ, không biết cùng ta Minh Thương so sánh, cao thấp như thế nào? Thẩm Bách Xương nhạt tiếng nói, kia bối thành tựu, có thể nào cùng ta Minh Thương đánh đồng? Lại nhìn Trương Diễn một chút, nói, trước mắt ngươi chỉ cần kiên nhẫn tu trì, đợi đến ngày sau, tự sẽ minh bạch. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, lui ra phía sau một bước, chớp lên nói, cảm ơn sư thúc chỉ giáo. Hiện nay hắn đã có thể xác định, nay về tần trưởng môn thiết đề cho hắn, xác nhận ngầm tồn khảo giáo chi tâm, lại vô cùng có khả năng sự tình liên quan kia động thiên chi vị, Thẩm Bách Xương hiển cũng là nhìn ra hắn ý tứ, cho nên cho hắn một cái mịt mở hồi phục. Thẩm Bách Xương nhìn một chút chỗ kia địa hỏa thiên lô, nói, chỗ này lò sưởi thẳng tới địa phế, Đông Hoa Châu bên trong cũng tìm không ra mấy chỗ đến, chỉ tiếc ngươi đạo hạnh còn thấp, không cách nào đem kia khôn nguyên chân hỏa dẫn tới, ta mấy trăm năm trước từng đến Đông Thắng du lịch, lần này lại về chốn cũ, ngay tại Trương Sư Điệt động phủ bên trong ở mấy ngày, thuận tiện giúp ngươi đem nơi đây xử lý thỏa đáng. Trương Diễn đại hỉ, lui ra phía sau một bước, chắp tay nói, vậy Sư Điệt nơi này trước hết đi cảm ơn qua. Thẩm Bách Xương cười một tiếng, đem tay háo dương lên, liền có một cỗ thanh khí đem hai người cùng nhau nâng lên, hướng tây bay qua. Hai người lúc trước cùng qua nguyên quân một trận đại chiến, khiến cho thần ốc sơn bên trong có nhiều tàn phá, phong sườn núi lật úp, sơn nhạc chết sợ, bởi vì còn có độc trướng bên ngoài, trước kia rất nhiều tông phái sơn môn chỗ đều là chim thú chết hết, cỏ cây khổ nát. Cũng may chư phái trước đó qua được chiếu cố, không phải né ra ngoài, liền là giấu ở hàm nguyên môn bên trong, đào chân nhân thiết trận lúc lại cố ý tránh ra nơi đây, cho nên chưa từng bị liên lụy. Bất quá giờ phút này đám người không biết một trận chiến này kết quả, vẫn là các nơi để phòng xâm nghiêm, chưa từng buông ra cấm chế. Một chỗ trên pháp đàn, Sở Mục Nhiên lo lắng tới lui, lo lắng nói, trưởng môn ra ngoài cái này rất nhiều thời gian, sao còn không thấy quay lại, cũng không biết kết quả như thế nào. Triệu Cách nói, bên ngoài đã không động tĩnh, nghĩ là vô sự. Ôn Lương cũng lớn tiếng nói, trưởng môn sư huynh đã có thể mời đến động thiên chân nhân tương trợ, kia lại có gì có thể lo lắng. Huống chi kia đại yêu những nơi đi qua, vô luận cả người lẫn vật chim thú, đều là chết hết. Ta cũng không tin Đông Thắng Châu bên trong mấy vị kia động thiên chân nhân hội nhậm do kỳ tứ ngược xuống dưới. Sở Mục Nhiên nói, sư đệ nói đến có lý a. Đông nhiên, thiên bên trong chậm rãi bay tới một đạo bay phủ, hắn ngạc nhiên tiếp nhận, nhìn mấy lần, kích động nói, là trưởng môn sư huynh phụ thư, gọi ta tiến đến gặp nhau. Ôn Lương phân chấn nói, trưởng môn sư huynh về núi rồi. Kia nhất định là bại đầu kia thiên yêu, nhưng vì sao không hiểu cấm chế. Sở Mục Nhiên thu hồi phụ thư, nói, nghĩ là sư huynh có an bài khác. Không cần nhiều lời, hai vị sư đệ trước theo ta bên trên đến phong đi. Ba người cũng không kinh động người khác, rời pháp đàn về sau, hướng ngọn núi đi lên, gặp cửa động rộng mở, bên hông không người đứng hầu, trong lòng không khỏi buồn bực. Đợi cho đến phòng trong, ngẩng đầu một cái, đã thấy trong động phủ đứng có một người, mắt như lăng tinh, thần minh thoải mái tuấn, bộ dáng có phần là quen thuộc. Sở Mục Nhiên kinh ngạc đứng đấy, lập tức toàn thân rung động, kích động đến khó tự kiềm chế, xông lên phía trước, ngã tại trước người, liều mạng dập đầu. Gào khóc nói, đệ tử gì hạnh, chưa muốn có sinh ngày còn có thể lại thấy ân sư tiên nhan. Hắn tiếng nói nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, Ôn Lương, Triệu Cách cũng là quỳ xuống, không ngừng dập đầu, lệ rơi đầy mặt, đều là mất ngày xưa chấn định. Thẩm Bách Xương thán một tiếng, nói, đều đứng lên đi, cũng làm khó các ngươi. Ba người cung cung kính kính dập đầu ba lần, lúc này mới theo lời đứng lên. Thẩm Bách Xương nói, vi sư lần này cũng là phụng trong môn chi mệnh đến đây, không thể ở lâu. Ta nhất mạch đệ tử vốn là thưa thớt, ba người các ngươi nhưng nguyện mang theo đệ tử theo vi sư cùng nhau trở về. Sở Mục Nhiên cùng Triệu Cách đều là đại hỷ, liên tục gật đầu nói, nguyện ý, nguyện ý. Chỉ có Triệu Cách do dự, nói, ân sư, Trương sư huynh vốn là một người tới đây, như là tiểu đệ bọn người nếu là đi, trong môn một chút đi cái này rất nhiều trải qua dùng người tay, phải chăng có chút không ổn. Chương 132, Nam Bắc đều tại trong bàn tay. Triệu Cách chỗ buồn không phải không có lý. Lúc này Hàm Nguyên môn bên trong tuy có Đường Tiến, Tống Sơ Viễn, Trương Bá Ngạn chờ Nguyên Anh tu sĩ, nhưng trên thực tế mấy người kia chỉ có thể coi là Trương Diễn môn khách, cũng không phải là Hàm Nguyên môn hạ đệ tử. Chân nếu là ba người hắn đem đệ tử cùng nhau mang đi, người trong môn tay ít nhất phải đi hơn phân nửa. Thẩm Bách Xương suy tư trong chốc lát, nói, nếu là đều đi rỗng, xác thực cũng không tốt, đã ngươi hữu tâm, hứa ngươi ở đây tu chỉ trăm năm, lại về sơn môn. Năm đó hắn ra du lịch, lại tại Thương Chu Phong nơi này vải hạ một quân cờ, đây là dâng trong môn chi mệnh, nhưng muốn nói có bao nhiêu dụng tâm ngược lại cũng chưa chắc. Vẫn là Trương Diễn đến tới nơi đây về sau, trọng đoạt tiên thành, khai sơn tích phủ, lại rộng ôm đệ tử, giao hảo tứ phương, khiến cho Hàm Nguyên môn dần dần bừng bừng phấn chấn thịnh vượng. Hiện nay đã là đem ba người thu về môn hạ, kia lại lưu ở chỗ này, lại là có cùng hậu bối tranh công chi ngại, cho nên quyết định đem chính mình nhất mạch đệ tử đều mang theo về sơn môn, xóa đi lúc trước hắn lưu lại hạ dấu vết. Đem Hàm Nguyên môn triệt triệt để lưu cho Trương Diễn. Triệu Cách nghe được Thẩm Bách Xương giọng điệu đã gần đến hồ mệnh lệnh ngữ khí, không được xế vào, lập tức ép xuống thân đến nói, đệ tử tuân mệnh. Thẩm Bách Xương nói, nay thụ các ngươi ba môn thần thông phép thuật, nhưng truyền làm môn hạ, trở về hảo hảo lĩnh hội đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng khoát tay, ba tấm bùa bay tới, không có vào bọn hắn cái chán bên trong, còn không tới kịp có chỗ thể ngộ, liền cảm giác một trận thanh phong quất vào mặt mà đến, liền không tự chủ được bị đưa ra ngoài, đợi theo ngây ngô bên trong khi tỉnh lại, phát hiện đã là dưới chân núi. Ba người tương hô đối mặt, đều có đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác. Vốn cho rằng đời này cũng liền tại Thương Chu Phong bên trên tu trì, thẳng đến thọ tận ngày. Thật không nghĩ đến còn có thể bị tiếp nhận về bên trong sân môn. Thượng Tông chi danh bọn hắn tuy là chưa từng nghe Thẩm Bách Xương cùng Trương Diễn nói rõ chi tiết qua, nhưng ít ngồi đại giếng, có thể biết một hai, hẳn là hơn xa Đông Thắng Châu Tông Môn, tương lai dù là đầu thai chuyển thế, nghĩ đến cũng so ở đây càng dễ nhập đạo. Ba người cảm khái qua đi, liền riêng phần mình có vừa chắp tay, chia ra hồi phủ tìm hiểu đạo pháp đi. Trương Diễn giờ phút này chính phụ tay đứng đỉnh sân núi trong đỉnh, thưởng thức phương xa hải triều chập trùng, nghe được sau lưng chân bộ thanh. Nhìn lại, cười nói, sư thúc thế nhưng là giao phó xong rồi. Thẩm Bách Xương đến bên cạnh hắn đứng vững, lời nói, Triệu Cách hữu tâm ở đây lưu thêm chút thời gian, ta đồng ý hắn. Trương Diễn gật đầu nói, Triệu sư đệ tính tình trầm ổn, tư chất cũng tại sở, ấm hai vị sư đệ phía trên. Nhìn hắn tu vi, không ra 20 năm liền có thể thành tiểu nguyên anh. Khi đó sư điệt tự sẽ khuyên hắn sớm về sơn môn dốc sức. Thẩm Bách Xương từ chối cho ý kiến, vô luận hóa đan nguyên anh, tại hắn tên này động thiên tu sĩ trong mắt đều là bình thường. Không có phân biệt, hắn bình tĩnh lời nói, bọn hắn còn xa xa không thành, bất quá môn hạ thu được mấy người đệ tử, cuối cùng tư chất không có trở ngại. Hắn sơ thành động thiên, còn tại tích xúc thực lực thời điểm, còn vô ý nhúng tay 10 đại đệ tử chi tranh, này đối với môn hạ đệ tử cũng không ôm bao lớn hy vọng. Năm đó Bành Chân Nhân sở dĩ có thể một cước cất bước đi vào, kia là vừa lúc gặp được Trương Diễn cái này dị số, lại mượn trưởng môn Tần Mặc Bạch đả diệt Tô tộc dư uy mới có thể thành công. Nhưng cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hiện trong môn cách cục đã ổn, cũng không tốt tùy tiện đánh vỡ, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Trương Diễn lúc này hỏi, sư thúc này đến, trưởng môn chân nhân còn có khác phân phó. Thẩm Bách Xương liếc hắn một cái, bật cười nói, ngươi có thể không cầu viện sân môn, chỉ bằng tịch tự thân thủ đoạn đem cái này phong cấm xử trí sạch sẽ, đã là trong môn hiếm thấy công lớn, cùng thế hệ bên trong có thể so với ngươi so sánh cũng liền một, hai người, cái nào còn có chuyện gì có thể đè ép xuống. Trương Diễn nghe xong, chỉ là cười nhẹ một tiếng, lại hỏi, sư điệt ly khai sơn môn hơn 10 năm, chưa chi châu bên trong hiện nay như thế nào. Thẩm Bách Xương lời nói, ta trước khi tới đây, một chỗ ma huyệt đã có hiện thế hiện ra, trong môn đã là phái mấy đắc lực đệ tử cùng trưởng lao tiến đến. Còn lại 9 phái cũng có động tác, này về chắc chắn cùng ma tông đệ tử đối đầu. Ma huyệt hiện thế chính là số trời vận chuyển, này là không thể ngăn cản đại thế, bất quá huyền môn cũng là không thúc thủ vô sách, ma tông dù sao bị huyền môn áp chế mấy ngàn năm, trước mắt chân chính kiệt xuất đệ tử kỳ thật chỉ chiếm số ít mà thôi, mà những người này chính là tương lai lục đại ma tông kình thiên chi trụ, nếu là có thể tại chưa trưởng thành đánh gãy, chí ít cũng có thể thoáng trở ngại quật khởi chi thế. Thẩm Bách Xương lại nói, nhất thời thắng bại, không quan hệ đại cục. Ngươi hiện nay cũng đừng đi để ý tới những này, chỉ cần thừa dịp lần này cho an bình chính tâm tu trì, đợi đến tam trọng cảnh về sau, lại về sân môn, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Trương Diễn nhẹ gật đầu, chấp lê nói, đa tạ sư thúc đề điểm. Hắn cũng hiểu được trong đó quan khiếu, tương lai mấy trăm năm bên trong, huyền môn cùng ma tông tranh đoạt ma huyệt đấu tranh thế tất càng thêm kịch liệt, song phương đều sẽ nghĩ cách suy yếu đối phương hậu bối đệ tử, nhưng xa vẫn chưa tới chân chính luận thắng thua thời điểm, có lẽ tại tam đại nặng cướp đi qua sau. Mới là nặng hoạch bản cờ ngày, như chính mình không muốn khi kiếp số hạ thân là cho bụi, liền tất phải nỗ lực đem tu vi tăng lên. Thẩm Bách Xương trầm giọng nói, ta ở chỗ này không tiện lâu trú, đợi đem đáp ứng ngươi địa hỏa thiên lô luyện thành, liền muốn ly khai, có yêu cầu gì nhưng cáo cùng ta biết, ta ly trước khi đi ổn thỏa ra mặt vì ngươi xử lý. Trương Diễn minh bạch, mặc dù Đào Chân Nhân lâm trước khi đi giúp hắn một tay, nhưng Thẩm Bách Xương thân là động thiên chân nhân, cũng không có khả năng coi là thật mọi chuyện đem nó phiền động. Có khả năng cho trợ giúp của hắn tất nhiên có hạn, mấu chốt là như thế nào mượn chi thế, đem Đông Thắng Châu bên trong cách cục ổn lại, không đến nỗi lại sinh biến số, là mình có thể an ổn tu luyện. Bất quá trong lòng hắn đã có mưu tính, nhân tiện nói, hơi mấy ngày nữa, sư điệt muốn liền muốn đến làm phiền sư thúc. Thẩm Bách Xương nói, ta biết ngươi là có chủ ý nhân, cũng không tới hỏi ngươi muốn như hà tố, hai ngày này ta liền ở trong núi này ở, ngươi nhưng nên nắm chắc cơ hội tốt. Trương Diễn thi lễ một cái, liền hạ ngọn núi. Hướng tung chỉ riêng giữa sườn núi một chỗ ly cung bước đi, mới vào điện, liền cảm giác ống tay áo hơi chấn động một chút, một tên giữ lại râu ngắn tuổi trẻ võ tướng chuyển ra, nhìn hắn chầm chầm nói, ngươi là Thái Minh chân nhân hậu bối đệ tử. Trương Diễn nhiều hứng thú hỏi, làm sao? Tôn giá cũng nhận ra chúng ta bên trong tổ sư A. Trẻ tuổi võ tướng giống như là nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình, thân thể đã run một cái, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi là Thái Minh hậu nhân vậy thì thế nào? Ta cũng không sợ. Mơ tưởng ta phụng ngươi làm chủ, nếu là đổi mới kia họ Thẩm vẫn còn không kém. Trương Diễn cười nói, ta cùng Tôn Giá lúc trước ước định vẫn là giữ lời, ngươi như nguyện tìm nơi nương tựa Thẩm sư thúc, ta tuyệt không ngăn trở. Tuổi trẻ võ tướng dường như lâm vào rẽ rùa bên trong, sau một lúc lâu, hắn bĩu môi nói, thôi, ngươi mặc dù đạo hạnh trên lệch chút, nhưng ta không thích bị người khu dịch, tại ngươi chỗ này tổng coi như tự tại. Nói xong, hắn thân hóa thanh quang, hướng Trương Diễn trong tay háo vừa chui, liền tự không thấy. Trương Diễn tại nguyên chỗ lo nghĩ, buồn cười lắc đầu, trực tiếp về sau điện đi đến, trăm bước về sau, tới một chỗ rộng rãi trong động phủ, hắn phát một đạo pháp quyết ra ngoài, đem đợi bên ngoài ở giữa Cảnh Du gọi vào, nói, đi đem Đỗ Chân Nhân mời đến. Cảnh Du khẽ không người, lập tức đi. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Thị Tốn tới trong động phủ, sải bước đi lên, vừa chắp tay, lớn tiếng nói, Trương Chân Nhân. Trương Diễn chắp tay nói, Đỗ Chân Nhân, lần này còn muốn cảm ơn ngươi viện thủ chí nghĩa. Đỗ Thị Tốn hơi cảm giác thẹn thùng, nói, hổ thẹn, đồ mộ chưa từng giúp được việc gấp cái gì. Sớm tại qua nguyên quân đến trước khi đến, hắn liền đến Hàm Nguyên môn chúng, nhưng mặt cái này chờ thượng cổ đại yêu, hắn cũng mảy may không có năng lực là, đành phải trợ chúng nhân thủ hộ pháp đàn cấm trận, thậm chí từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy hôn khác yêu chi mặt. Trương Diễn trịnh trọng thi lễ, nghiêm mặt nói, luận tâm bất luận sự tình, lần này chân nhân có thể đến, cam nguyện cùng ta Hàm Nguyên đồng tâm hiệp lực, bần đạo đã là 10 phần cảm kích. Lời này nghe được Đỗ Thị Tốn càng cảm thấy da mặt đỏ lên, ngay cả vội hoàn lễ nói, Đỗ Mộ cũng không biết A Cha là như thế nào nghĩ, chết sống không cùng nguyện sai người đến viện binh. Trương Diễn cười nói, thật nhân hiểu lầm, bần đạo cũng không nghĩa mai chi ý, su cắt tị hùng, chính là nhân chi lẽ thưởng, qua nguyên quân dù sao cũng là bên trên cổ thiên yêu, dù là động thiên chân nhân đối đầu, cũng không có nắm chắc tất thắng, Đỗ chân nhân lần này trở về, xin chuyển cáo kiều trưởng môn, cùng là một môn tông trưởng, bần đạo cũng có thể minh bạch hắn khó xử. Đỗ Thị Tốn thấy thế thở phào nhẹ nhõm nói, Trương chân nhân không trách gặp thuận tiện. Lại nói chuyện vài câu, gặp Trương Diễn có tiễn khách chi ý, hắn liền cáo từ ra, đầu tiên là nhìn một chút động phủ, lại là quan sát đỉnh núi, thầm nghĩ, Trương chân nhân không tại nhà mình động phủ tu trì, hẳn là vị kia đảo chân nhân còn chưa từng rời đi. Hắn lắc lắc đầu, mặc kệ những thứ này, vẫn là về trước trong môn đem nơi đây tình hình báo tại A Cha biết được. Đem thân nhấc lên, một tiếng ầm vang, thân hóa thành một đạo tinh hỏa, đi hướng trong mây. Trương Diễn gặp hắn rời đi, tự nghĩ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trung đài chỗ này cho là có thể tạm thời ổn định. Này phái không có Trịnh Duy đi vị này động thiên chân nhân tọa chấn, cũng là minh bạch đơn độc đối đầu Nam Tam phái là không có phần thắng, có khả năng lựa chọn cũng đơn giản là hai con đường, một là đầu nhập vào mãng bộ, hai liền tiếp tục kết tốt Hàm Nguyên. Nhưng mà mãng bộ dù sao không phải tộc loại của ta, nếu là dựa vào đi lên, cũng dễ bị Nam Tam phái tìm được cớ thảo phạt, tuyển chi thật là hạ sách. Mà Hàm Nguyên lại là khác biệt, người ở bên ngoài xem ra, chỉ ít phía sau còn có động thiên chân nhân có thể dựa vào, hắn chỉ cần hơi phóng thích một điểm thiện ý, biểu thị đối với không đến cứu viện tay cũng không khúc mắc, chắc hẳn phải hiểu nên lựa chọn như thế nào. Ánh mắt của hắn chớp động, thầm nghĩ, xuống tới chính là Nam Tam phái chỗ kia. Nam Tam phái cùng Hàm Nguyên khác biệt, đều có một tên động thiên chân nhân tọa chấn, nếu không xử lý tốt, đợi Thẩm Bách Xương vừa đi, khó tránh khỏi lại hội ngao ngoe muốn động, thậm chí không thể loại trừ còn có thôi động mãng bộ đến tìm phiền toái với mình. Bất quá do qua nguyên quân sự tình đó có thể thấy được, cái này ba phái cũng không phải bền chắc như thép. Phượng Tương, Khổ Tâm hai tông bị qua nguyên quân tàn sát gần 20 tên nguyên anh tu sĩ, thực lực hạ thấp lớn, nếu là động thiên chân nhân không vì ra mặt, liền bất lực bắc thượng, có thể nghĩ cách uy hiếp chèn ép, mà Thành Tuyên tông thì có thể nghĩ cách lôi kéo. Nhưng cái này ba phái cùng Hàm Nguyên môn ngày xưa không có khúc mắc, lại bên ngoài coi như hòa thuận, còn từng cùng một chỗ lấy ra chân bảo, mặc kệ phía sau đến dụng tâm như thế nào. Thực tế cũng chưa từng làm qua cái gì, cứ như vậy giết đến tận cửa đi, khó tránh khỏi lộ ra không có đạo lý, bởi vậy cần tìm một cái phù hợp lấy cớ. Trương Diễn trong tay háo cầm một phong thư từ ra, mỉm cười, này là quan đàm viện trưởng viện Ngô Tố Thuyên phát tới, nói nguyện toàn phái tìm nơi nương tựa Hàm Nguyên, chỉ là người này bởi vì sợ Phượng Tương kiếm phái truy sát, lúc này còn không dám lộ diện, vẫn cùng Trương Bá Ngạn ẩn thân ngoại hải, vừa vận dùng việc này làm văn chương. Chương 133, Ba Bích Du Hoàng Phủ Tàn Bia Ngậm Minh Châu. Ngày thứ hai, Trương Diễn hướng phong tới tìm Thẩm Bách Xương, chào qua đi, liền lời nói, mặc dù đại yêu đã diệt, nhưng sư điệt còn cần hướng phong cấm chi địa đi một lần, nhìn là phủ còn có cái gì bỏ sót, nhìn sư thúc thành toàn. Thiên yêu đã vong, có đi hay không chỗ kia phong cấm kỳ thực đã là dâu dịa, đây bất quá là cái cớ, tốt mượn Thẩm Bách Xương chi thế tiến về Nam Châu uy hiếp một phen, tốt gọi hai phái ngày sau không được vọng động. Thẩm Bách Xương cũng không nói nhiều, chỉ tay một cái, tự đất bằng dâng lên một tòa tinh xá, đợi mở cửa hộ, liền nâng bộ vãng bên trong bước vào. Trương Diễn tùy theo tới phòng trong, bên ngoài xem ra, cái này tinh xá bất quá chiếm hơn một trượng chi địa, mà bên trong ở giữa lại có chút rộng rãi, dòng suối róc rách, đình đài lầu các không thiếu một cái, cách đó không xa còn có một cái hồ nước, có không ít cá chép vàng ở đâu nhảy lên. Thẩm Bách Xương cũng không đi quản hắn, phối hợp tới chỗ kia hồ nước trước, tìm một tảng đá xanh, ở trên khoanh chân ngồi xuống, lại đem trên vai cần câu hướng phía trước hất lên, đem mồi câu chìm vào trong nước, liền tại chỗ kia khoan thai thả câu. Trương Diễn liếc mấy cái, chậm rãi bước đi thong thả lên một cây cầu đá, đi đến cuối cùng về sau, phát giác bước lên một đầu khúc chiết hành lang, xuôi theo chuyến này đi, không bao lâu bị một khối bị măng vây quanh quái thạch ngăn lại, lúc này phòng trong ra một tên xinh xắn nữ tử, gặp hắn tới, thiện ý cười một tiếng, lên ngón tay nhỏ nhắn hướng nơi nào đó vụng trộm một chỉ, sau đó quay người lại, liền liền không thấy bóng dáng. Trương Diễn nhìn ra kia là trong đá tinh linh, cười cười, cũng lơ đễnh, liền hướng chỗ hắn chỉ phương hướng đi đến, qua một chỗ hồ lô cổng to vò, trước mắt một khoát, phía trước chính là một mảnh vài mẫu lớn rừng trúc, hoàng trận yếu ớt, thủy yên tách nhẹ, tiếng chim hót liên tiếp. Đi không ra trăm bước, lại phát hiện chỗ cao có một tòa tiểu đỉnh. Tự rậm rạp cành trúc chỗ, lặng lẽ nhô ra một cái mái hiên, dọc theo một đầu đá vụn đường mòn lượn một vòng, xuất hiện một đống đá vụn bậc thang, liền rời bộ vãng bên trên, chỉ chốc lát sau đã đến trong đỉnh. Nơi này bày có băng ghế đá bàn đá, còn cách một cái đổ dạp dương sách, mấy bức thư họa lộn xộn rải, thật giống như bị nhân tiện tay ném ở chỗ này. Hắn bên trên lấy ra một cuốn sách họa, đã thấy mới nữ tử kia liền ở trong phòng. Hướng hắn doanh doanh cúi đầu. Đôi mắt bên trong toát ra một cố khẩn cầu chi sắc. Trương Diễn thoáng tưởng tượng, liền mơ hồ đoán ra nhân quả, cười nói, chỉ cần nơi đây chủ nhân nguyện ý, ta có thể trợ ngươi thoát khốn. Thu hồi bức tranh, đang muốn dọc theo đường cũ ra. Con mắt cảnh vật chợt biến đổi. Phát hiện mình đã là trở về ban đầu đến chỗ, ghé mắt một chú ý, gặp Thẩm Bách Xương còn tại chỗ kia. Bất quá đã đổi một bộ đạo bào màu trắng, tay nâng trà thơm, chậm rãi tế phẩm, lộ ra dương dương tự đắc, hạ trước bày một cái đỏ bùn lò lửa nhỏ, nóng hôi hổi, lô hỏa đang cháy mạnh, một cái to mọng thỏ trắng cầm một thanh lớn quạt hương bù, ngay tại chỗ kia ra sức kích động, không xa trong đỉnh, có một tên thanh nhã thiếu nữ ở nơi đó đánh đàn thanh sướng, tiếng ca huyền chuyển thanh tịnh, phảng phất dưới cầu nước chảy. Trương Diễn đi tới, phương muốn mở miệng, Thẩm Bách Xương lại là khoát tay, nói, ngươi như được cái gì, vậy liền cầm đi, không cần cáo ta. Trương Diễn cười cười, liền đem bức tranh đó mở ra thu nhập trong tay áo, nhìn chung quanh, hỏi, xin hỏi sư thúc, nơi đây vì sao địa? Thẩm Bách Xương nói, này vốn là ta du lịch châu khác lúc trong lúc vô tình xâm nhập một tòa động phủ, tên là Ba Bích Rú Hoàng Phủ, thành tựu động thiên về sau, liền đem nó luyện làm một tòa tinh xá, bất quá động phủ này tuy nhập trong tay của ta, vẫn còn chưa từng biết rõ toàn cảnh, là trong vòng ở giữa có thứ gì, ta cũng không thể nào biết được. Trương Diễn hứng thú, nói, sư thúc làm như thế nhưng có nói. Thẩm Bách Xương cười một tiếng, nói, giữ lại một điểm, hào hứng, liền có thể đi du sơn ngoạn thủy, mới có thú, mọi chuyện đều minh, kia cũng quá mức nhàm chán. Đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, run tay hào đứng lên, lời nói, đã là đến địa giới, theo ta cùng nhau đi xuống đi. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, hắn mới một cái vừa đi vừa về, nhiều nhất gần nửa canh giờ. Pháp khí này bay qua cũng quá mức nhanh chóng nhanh hơn một chút. Thẩm Bách Xương nhìn hắn một chút, cười nói, sư điệt, động phủ này có khác huyền liền diệu, ngươi nhập nơi đây, tuy chỉ cảm giác đi qua một lát, kỳ thực đã qua có 10 ngày, ở trong đó còn có ít chỗ tốt, ta không cùng ngươi nói tỉ mỉ, tương lai liền biết. Hắn vung tay lên, truyền đến màn trúc nhẹ lay động thanh âm, động phủ đại môn thông suốt mở, tứ phía có giạt rào nước chảy tràn ra, đến hai người dưới chân, thanh lưu khuấy động, đem bọn hắn chậm rãi đẩy đưa ra động phủ. Trương Diễn theo kia sợi thanh tuyền ra nơi đây, phát hiện vẫn là thân ở thiên bên trong, đứng im lặng hồi lâu mây nhìn lại, thấy đáy hạ chính là một chỗ sơn cốc, liên tiếp mấy ngọn núi, nhìn ra được ngày xưa đều tồn cung vũ ban công, nhưng bây giờ khắp nơi là gạch vỡ nát ngói, trong vòng phương viên trăm dặm, còn bị một tầng thanh màu vàng xương độc bao phủ, còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Thẩm Bách Xương lắc đầu nói, phía dưới địa mạch linh cơ đã là bị nhân tận lực hủy đi, liền là độc khí xua tán đi, cũng là một mảnh tuyệt địa. Hắn vận khởi linh cơ xuống dưới tìm tòi, dạo qua một vòng về sau, nhân tiện nói, kia phong cấm bên trong cũng không chỗ khác thường, ta ban thưởng ngươi một đạo hộ thân pháp phù, nhưng đi vào tìm tòi, nhưng vạn chớ quá lâu, trong vòng nửa canh giờ cần về được. Nói, con ngón búng ra, liền có một vệt kim quang quấn đến Trương Diễn trên thân. Trương Diễn vừa chắp tay, liền lên thổ hành đột pháp, hướng xuống nhảy lên, thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy, tại phía dưới ghé qua ngàn trượng về sau, liền đi tới một chỗ trống trải địa huyệt bên trong. Nơi này tràn đầy đá vụn nhỏ nhặt, trông chất như núi, coi hình dáng, lờ mờ có thể phân biệt ra trước kia chính là một tấm bia đá. Tâm hắn tiếp theo động, thâm vận pháp quyết làm sơ thôi diễn, đợi lý giải đầu mối, đem tay háo vung lên, vô số đá vụn bay lên, từng khối rơi xuống tụ tập, không bao lâu trả nguyên trạng. Đụng lên đi nhìn kỹ, thấy phía trên có khắc lít nha lít nhít vô số huyền lý đồ văn, cùng rất nhiều thực văn hôn tạp một chỗ, nhìn lại hỗn loạn, lại tựa như vô cùng có quy luật, hắn nhất thời nhìn cũng không hiểu, dứt khoát đem thủy hành chân quang cùng một chỗ, đem thu hồi. Đi vật này, trước mắt không còn, lúc này hắn lại ánh mắt quét qua, lại tại nơi hẻo lánh chỗ ngoài ý muốn phát hiện một viên tròn ngọc, chỉ là sắc đỏ tươi, tựa như một khối tụ huyết, cũng tiện tay thu hút trong túi. Lại ở trong phòng dạo qua một vòng, gặp không có vật gì khác nữa, liền thả người trở về thiên bên trong, chào đón Thẩm Bách Xương, cũng không giấu giếm, đem phòng trong thấy chi vật cáo chi với hắn. Thẩm Bách Xương hơi suy nghĩ một chút, lời nói, bia đá kia xác nhận tổ sư năm đó trấn áp thiên yêu này sử dụng, đã là ngươi lấy được, đương cẩn thận cất kỹ, chớ có khiến người khác cầm lấy đi, ngược lại là khối kia huyết ngọc, ngươi lấy ra ta nhìn qua. Trương Diễn lấy ra vật kia, mở lòng bàn tay ra, đã thấy kia huyết ngọc lắc một cái, tại liệt dương phía dưới thế mà nhuyễn nhuyễn bắt đầu chuyển động. Thẩm Bách Xương nhìn mấy lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu ta không có đoán sai, vật này chính là theo như đồn đại ngậm Minh Châu. Trương Diễn hỏi, vật này làm gì dùng đồ? Thẩm Bách Xương nói, giống như ngươi bản thân ta sử dụng càn khôn tụ nang, này là thiên yêu lấy ra giả liễm ngoại vật, chỉ là vật này nhưng nuốt vào trong bụng, theo tự thân tinh huyết mà đi, ngoại nhân mơ tưởng được đi, nếu có yêu vật kia tinh huyết, nhưng là có thể khải nhìn nhìn qua, bất quá đưa qua nguyên quân đem này châu ném ở chỗ này, bên trong cũng làm không có cái gì tốt vật. Trương Diễn biết Thẩm Bách Xương nói không sai, nếu là có cái gì chân quý đồ vật, qua nguyên quân hơn phân nửa sẽ không đem bỏ ở nơi này. Không hơn vạn năm trôi qua, thứ này còn có thể bảo trì linh tính, tất có chỗ bất phàm, coi như bên trong không có có cái gì, cũng là đáng thu vào, nói không chính xác tương lai còn hữu dụng chỗ. Thẩm Bách Xương đối cái này hai vật đều cái gì không hứng thú, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, nói, bọn hắn lúc ấy là biết được ta đến. Hắn tới lần này về sau, cũng không tận lực thu liễm chính mình khí cơ, tự nhiên lập tức đem ba vị động thiên chân nhân kinh động, vậy mà lúc này nhưng lại chưa hướng nơi này đến, mà là trước hướng một nơi tụ đi, hiển nhiên là muốn bao đoàn về sau, lại tìm đi qua. Cái này cũng trách không được ba người này như thế, Thẩm Bách Xương phương đến châu bên trong, liền đem Trịnh Duy Hành pháp tướng đánh tan, chỗ lưu lộ ra ngoài thực lực mạnh mẽ không nói, làm việc lại tựa như không cố kỵ gì, bọn hắn sao có thể không cẩn thận ứng phó. Thẩm Bách Xương chọn mi đạo, ta không kiên nhẫn chờ bọn hắn, Trương sư điệt ngươi nhưng còn có chuyện gì muốn làm. Tiện thể cùng nhau xử lý. Trương Diễn lo nghĩ, nói, ta trong phủ một tên khách khanh ngay ở chỗ này không viễn hải bên trên ẩn thân, chỗ kia vốn có một hai tên nguyên anh đồng đạo muốn đem người ném môn hạ của ta, chỉ là bởi vì sợ bị Phượng Tương kiếm phái nửa đường chặn giết, mới trốn tránh chưa ra, hiện nay ngược lại là có thể đem tiếp tới. Thẩm Bách Xương liền nói ngay, liền hướng xuất ra đi. Hắn dương lên tay áo, chỉ nghe một tiếng vang vọng, đất bằng lên một trận mây sóng, quấy lên hạo đạng khí cương, liền oanh ầm ầm hướng thiên bên trong mà đi. Gần nửa ngày về sau, liền đến nam rộng biển giới, không bao lâu tìm chuẩn chỗ kia tiên thành. Chỗ này tiên thành chính là Tam Đại Tà Tông bị diệt về sau, còn sót lại tu sĩ tới đây thành lập, ngày thường dựa vào tại Khổ Tâm Môn môn hạ. Khổ Tâm Môn cũng không phải không biết lai lịch, chỉ là bọn hắn hàng năm hội dâng lên không ít yêu ma ra cốt cùng trong biển chân bảo, rất là cung kính, lại không ra nháo sự, cho nên cũng liền con mắt nửa mở nửa khép, cho phép lúc nào đi. Mấy trăm năm nay xuống tới, nơi đây đều là gió êm sóng lặng, chỉ là Thẩm Bách Xương cái này vừa đến, thoáng chốc gió xoay vân động, nhấc lên vô biên sóng cuồng, phía dưới tu sĩ cảm nhận được phô thiên cái địa mà đến linh triều, từng cái vạn phần hoảng sợ, hoảng làm một đoàn, nếu không phải nơi đây bốn phía bị một cỗ vô biên khí cơ vây khốn, căn bản đi ra không được, sớm liền không biết chạy trốn bao nhiêu. Trong thành nơi nào đó gác cao bên trên, Nô Tố Thuyên Bản cùng Trương Bá Ngạn ngay tại đánh cờ, cảm giác cái này khổng lồ khí cơ đè xuống, tay run lên, quân cờ rơi trên mặt đất, sắc mặt xám trắng nhìn qua ngoài thành, nói, không tốt, tai họa tới, cái này nhất định là Phượng Tương Cam chân nhân đến đây bắt lấy chúng ta. Trương Bá Ngạn thần sắc vẫn còn chấn định, nhìn Nô Tố Thuyên bộ dáng này, âm thầm lạnh lùng chế giễu một tiếng, cái này Ngô đạo bạn không khỏi quá mức xem trọng chính mình, chúng ta mới chỉ là mấy người, há đáng giá động thiên chân nhân như vậy làm to chuyện. Nếu là biết được chúng ta ở đây, đi sứ tới cùng nơi đây thành chủ nói một câu cũng là phải, hắn nơi nào sẽ vì chúng ta cường hạng đến cùng. Hắn đảo mắt xem xét, gặp bên cạnh đứng hầu một tên tiểu đồng cũng là không có chút nào bối rối chi sắc, liền hỏi, Thẩm Động, ngươi lại không sợ à? Nô Tố Thuyên lắc đầu thở dài, nói, hắn một tuổi nhỏ đồng nhi, lại biết chút ít cái gì. Thẩm Động túi người hành lễ, nói, thật nhân không sợ, tiểu đồng liền không sợ, Trương chân nhân sợ, tiểu đồng sợ cũng là vô dụng. Trương Bá Ngạn gặp hắn nói đến có ý tứ, nhân tiện nói, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Thẩm Động túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Trương Bá Ngạn trong mắt toát ra một vòng bích hỏa, không ngừng nhảy vọt, âm thanh lạnh lùng nói, vì sao? Thẩm Động chân thành nói, chân nhân nếu là muốn tiểu đồng làm đồ đệ, sớm liền thu, sẽ không chờ đến hôm nay, có thể thấy được không phải thành tâm, chỉ là cầm tiểu đồng vui vẻ. Lúc này ngoài cửa lại truyền tới một thanh tiếng cười trong trẻo, nói, Trương đạo hữu nghĩ đến là không có duyên với ngươi, ta cái này có một môn truyền thừa chi pháp, ngươi nhưng nguyện học. Chương 134, đạo thống cuối cùng được tục bốn chân động hải triều. Theo thanh âm đàm thoại lên, chỉ thấy một tên anh tuấn tuấn giật niên khinh đạo nhân thu nạp tay áo, tự đứng ngoài đi vào phòng trong, chỉ thấy trên đỉnh cương mây tan chỉ riêng tụ khí, giống như phân giống như hợp, tỏa sáng ngũ thải, toàn thân cương khí hàm đạm bành trướng, như nước thủy triều như biển. Trương Bá Ngạn lấy làm kinh hãi, đứng lên nói, phụ chủ. Hắn lập tức phản ứng quá lai, nhìn một chút bên ngoài, hạ giọng nói, bên ngoài vị kia chân nhân, không phải là phụ chủ trong môn trường bối. Trương Diễn mỉm cười gật đầu. Trương Bá Ngạn hơi biến sắc mặt, lui về sau hai bước. Hắn tuy là đặt ở Trương Diễn môn hạ, nhưng tổng cũng là xuất thân ma tông minh tuyển, nếu là một cái nói chuyện hành động vô ý, phạm vào vị kia động thiên chân nhân kiên kỵ, bị kiếm cơ thuận tay xử lý, kia lại không nói rõ lý lẽ đi, là lấy chậm rãi thối lui một bên, không lên tiếng nữa. Mà ngồi bên trong Ngô Tố Thuyên nghe được nguyên là Hàm Uyên trưởng môn đến đây, trên mặt không khỏi nổi lên vui mừng. Vừa mới hắn nhưng là nghe được rõ ràng, ra ngoài vị kia động thiên chân nhân chính là vị này sư môn tôn trưởng, kia bảo vệ bọn hắn, chắc hẳn cũng là không khó, cũng là đứng người lên, vãi lại nói, vị này chính là Trương trưởng môn A, tại hạ Ngô Tố Thuyên, nơi này hữu lễ. Trương Diễn lên tay đáp lễ lại, cười nói, nguyên lai tôn giá chính là Ngô trưởng viện, vài ngày trước tiếp lấy Trương đạo hữu thư đến, nói cùng Ngô đạo bạn nguyện toàn phái quy thuận ta Hàm Uyên môn dưới, không biết thế nhưng là như thế. Ngô Tố Thuyên lắc đầu thở dài, tràn đầy ai dung đạo, chúng ta đệ tử vô năng, bảo hộ không được sân môn, thẹn với tổ sư, bây giờ không đi có thể đi, may mắn được Trương đạo hữu dẫn tiến, hữu tâm nhờ bao che Vu đạo hữu môn hạ, chỉ là Ngô mỗ cũng biết việc này liên lụy Phượng Tương kiếm phái, nếu là Trương trưởng môn không muốn tiếp nhận, tại hạ cũng không dám có lời oán giận. Trương Diễn thoáng một nghĩ, hỏi, hiện nay Ngô đạo bạn bên người còn có bao nhiêu quan đảm viện đệ tử? Ngô Tố Thuyên thật sâu thở dài nhìn, ta một nhóm tổng cộng 19 người, trong đó một vị chính là tại hạ sư đệ, cũng có nguyên anh tu vi, khác có đệ tử 12 người, những người còn lại đều là đồng tử tỷ nữ. Trương Diễn khẽ gật đầu, cười nói, bần đạo chuyến này, không phải là việc khác, chính là tới đây tiếp ứng các vị đạo hữu. Ngô Tố Thuyên ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Trương Diễn. Run giọng nói, Trương trưởng môn nói là, nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Hắn chủ trừ một chút, nhỏ tâm vấn nói, kia, ta quan đàm viện nếu là vào quý tông môn hạ, còn có thể mở viện thu đồ A. Hắn sợ nhất liền là vào Hàm Uyên môn về sau, cũng đã không thể chuyển kế bản tông đạo thống. Muốn thật sự là như thế, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trương Diễn khoát tay nói, ngươi quan đàm viện liền coi như làm ta Hàm Uyên hạ tông. Mà Ngô đạo bạn cùng quý sư đệ nhưng vì chúng ta bên trong khách hành, nhưng tại Thần Ốc Sơn bên trong chọn một chỗ mà cư, mở cửa truyền đạo. Không có câu thúc, giống nhau tại Nam Võ trong núi. Ngô Tố Thuyên nghe, không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ. Đây rõ ràng liền là đem quan đàm viện che chở tại Hàm Uyên cánh chim phía dưới, hắn không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, vén lên vạt áo, hạ bái nói, Trương trưởng môn đại ân, nô mô đời này sợ là vô vọng báo đáp, ngày sau chỉ cần là quan đàm viện bên trong đệ tử, tất phụng Hàm Uyên làm chủ, vĩnh viễn không tướng phản. Trương Diễn tiến lên một bước, đem hắn dịu lên, nói, ngày sau chính là một người trong môn, nô trưởng viện không cần giữ lễ tiết. Hắn lúc đầu lưu ý quan đàm viện, đó là vì thuận tiện nhúng tay phong cấm sự tình, cũng chưa nghĩ tới đem nó đặt vào trong môn. Nhưng hiện nay đối phương đã nguyện ý ném dựa đi tới, hắn cũng sẽ không ra phía ngoài đẩy, dù sao trong viện còn có hai tên nguyên anh tu sĩ, giá trị đến tự mình ra tay lôi kéo. Về phần Phượng Tương kiếm phái sẽ như thế nào nghĩ, hắn lại tịnh không để ý, mục đích chuyến đi này vốn là đến tìm khổ tâm, Phượng Tương cái này hai phái hối tức giận. Lúc này đứng ở một bên Thẩm Động đi tới, học đại nhân bộ dáng đối Trương Diễn vái chào, mở to hai mắt, ngửa đầu hỏi, đạo trưởng mới từng nói, có một môn truyền thừa muốn trao tặng tiểu đồng, không biết nhưng là thật. Ngô Tố Thuyên vội vàng nói, này là ta thẩm sư đệ chi tử, tên gọi Thẩm Động, lần này nếu không phải thẩm sư đệ cam nguyện thay ta lưu lại, chúng ta tuyệt kế không cách nào thuận lợi thoát thân ra, ai, nhắc tới cũng là ta thẹn với cha con bọn họ. Trương Diễn ánh mắt quay lại, nói, ngươi làm chân nguyện học. Thẩm Động dùng sức chút đầu, nói, tiểu đồng nguyện ý. Trương Diễn tiếng nói trầm dần, lời nói, ngươi là Ngô viện chủ con cháu, lại là quan đàm viện trong môn trưởng lão về sau, tự có thể kế tục trong môn huyền công đạo pháp, lấy tư chất người, như biết tâm vung trồng, tương lai thành có thể còn có thể ngô viện chủ phía trên, mà ta môn này truyền thừa tuy là lai lịch không nhỏ, nhưng bị đứt đoạn truyền thừa đã có mấy ngàn năm, có thể chỉ điểm ngươi người lại là không nhiều, còn có thể đón lấy cực đại nhân quả, ngươi làm chân nghị thông suốt ta. Hắn đã lấy 9 mệnh nguyên châu, vậy liền nên là Quy Linh Phái tìm một vị truyền nhân, mặc dù không biết Quy Linh Phái có hay không thông hướng đại đạo con đường, nhưng ít ra có thành tựu động thiên chi pháp. Nếu là có một cây tính thâm hậu, tâm trí kiên định nhân được đi, không nói khai tông lập phái, trở thành một phương chi hùng không phải việc khó. Trước mắt cái này tiểu đồng lại là một cái thí sinh thích hợp, nhưng này phái năm đó bị đại di hủy diệt, một khi đón lấy đạo đồng, cái này nhân quả lại là cần lúc nào tới gánh chịu. Thẩm Động trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kiên định, nói, A cha từng nói, quan đàm viện công pháp cũng không cửa kính vào tới động tiên, tiểu đồng muốn chính là luyện, đời này nhiều nhất cũng là dừng bước tại nguyên anh cảnh bên trong, vĩnh viện không hy vọng báo đến thù cha, thà rằng như vậy, cùng không bằng khác chọn môn hộ, cầu đạo trưởng thành toàn. Nói, liền liền quỳ xuống. Trương Diễn cười một tiếng, nói, tốt, ta liền nhìn ngươi có thể đi một bước nào. Hắn trong tay háo đem một quả ngọc phù ra, đem pháp lực một vận, tiến lên một bước, hướng trên trán nhẹ nhàng vỗ. Thẩm Động hướng thân thể không tự giác ngửa về sau một cái, nhưng chỉ cảm thấy trên trán mát lạnh, tay nhỏ đi lên sờ lên, lại phát hiện ngọc giản kia đã là không thấy. Trương Diễn nói, đợi ngày sau ngươi khai mạch về sau, tự có thể nhìn trong đó kinh văn, trước mắt lại không cần xuất ruột. Thẩm Động quỳ xuống dập đầu một cái, nói, đa tạ chân nhân, truyền đạo tri ân, tiểu đồng không biết nên như thế nào báo đáp, nhìn chân nhân chuẩn tiểu đồng chấp đệ tử lễ, đang tỏa tiền phục thị. Trương Diễn nhìn hắn một chút, cười nhạt một tiếng, nói, không cần, công pháp bên trên ngươi như có chỗ không rõ, cho phép ngươi một năm đến chỗ của ta thỉnh giáo một lần. Nô Tố Thuyên trong lòng trầm xuống, sốt ruột nói, nguy rồi, ta cái này chất nhi là cơ linh thông minh, nhưng lúc này lại là thông minh quá mức, cầu người chỉ điểm, thoải mái nói ra liền chính là, Trương chân nhân là kia truyền pháp người, há lại sẽ bỏ mặc. Nay về chớ có trêu đến hắn sinh chán ghét mới tốt. Thẩm Động khẽ run lên, hiển nhiên là minh bạch Trương Diễn khám phá lòng dạ nhỏ mọn của hắn, phục trên đất nửa ngày không dám đứng dậy. Nô Tố Thuyên thở dài, đi lên đem hắn đỡ dậy, sắc mặt nghiêm nghị, ân cần lời nói, Động, chúng ta bên trong, người thông minh sao mà nhiều vậy. Mà chân chính có thể có thành tựu người lại là giải rác, tu hành chi đạo, cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân chính tâm thành ý, cố gắng tu trì, nhất thiết không thể đi trêu đùa cái gì ý đồ xấu, kia tuyệt không phải chính đồ. Thẩm Động túi đầu nghĩ một hồi, mới ngẩng đầu lên nói, vâng, Động Nhi cảm ơn sư bá dạy bảo. Trương Bá Ngạn ở một bên nghe, lại là khịt mũi coi thường. Tu hành chi đồ, ngươi tranh ta đoạt, chỉ là một vị tu hành có thể có cái gì được ra. Tâm cơ cổ tay cũng là nhất định, nhìn thấy cơ duyên, vậy sẽ phải liều lĩnh đoạt lại, khắp nơi nhượng bộ khiêm tốn, lại như thế nào tranh đến qua người khác. Quan Đàm Viện nói thế nào cũng có 3 tên nguyên anh chân nhân, ngàn năm truyền thừa, nếu không phải khắp nơi mềm yếu, lại làm sao đến mức luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Hắn cũng không cho rằng Thẩm Động mới điểm tiểu tâm tư kia là sai, trái lại sinh ra một tia ái tài chi niệm, nhưng lúc trước Thẩm Động ở bên cạnh hắn lâu như vậy, nhưng cũng không động qua ý định này, chỉ có thể nói hai người cũng không sư đồ duyên phận. Trương Diễn lúc này giật mình, lộ ra lắng nghe chi sắc, một lát sau, hắn trầm giọng lời nói, Trương Đạo Hữu, ngươi trước mang Ngô trưởng môn một nhóm về hướng sơn môn dàn xếp, nơi đây có sư thúc ta tại, không cần phải lo lắng có nhân sẽ đến ngăn cản các ngươi. Trương Bá Ngạn đáp, Trương Mỗ minh bạch. Nô Tố Thuyên chắp tay nói, tiểu đạo cái này đi an bài. Hai người đều đối Trương Diễn vai chào, liền dẫn Thẩm Động ra cửa đi. Quan Đàm Viện đệ tử đến chỗ này tiên thành về sau, làm phòng chuẩn bị trở ra cái gì ngoài ý muốn, đều là tụ tập một chỗ, chỉ thời gian qua một lát, liền đều tìm tới. Đám người làm một chút thương nghị, liền cấp tốc lên phi thuyền, lại đem bài phù lay động, dưới đỏ liền có một đoàn khinh vân nâng lên, năm bọn hắn trở ra tiên thành. Chỉ là ra ngoài cẩn thận, cũng không thẳng tắp hướng bắc, mà là trước hướng đi về phía tây, chuẩn bị tự tây tế biển giới đi vòng đến Thần Úc Sơn. Chỉ là bọn hắn mới ra ngoài 300 dặm địa, đống nhiên thân thuyền rung động, linh cơ như sóng chiều đến, trong thuyền người đều là ngã trái ngã phải. Nô, Trương hai người thấy tình thế không tốt, vội vàng cùng một tên khắc tiền các chủ bận bịu lên pháp lực cấp chế, lại bước đi 100 dặm về sau, mới bình ổn lại. Đám người vẫn chưa hết sợ hãi, cũng không biết rốt cuộc vừa nay đã xảy ra chuyện gì, lúc này đống nhiên có nhân hô một tiếng, hướng về sau vừa mới chỉ, nói, mau nhìn. Đám người quay đầu xem xét, chỉ mỗi ngày bên trong hiện ra 3 đạo thông thiên sâu biển thanh khí, lật qua bừng bừng, tự 3 mặt mà đến, tuy là cách mấy 100 dặm địa, nhưng trên biển rộng lớn, nhìn một cái không sót gì, ẩn ẩn có thể phân biệt ra trong đó khuyết mạo. Mặt phía bắc tới, dường như một cây bị tường vân lồng bao lấy đại bút, kim cán ngân hào, vũ mây đen bên trong, đi về đông lạt thì giống nhau phủ như kiếm bản phượng lớn địa, lông đuôi khoản bày, phiêu tinh lưu màu, mà phương nam lại là một tròn đóng không thai bảo đỉnh, thụy khí xuất hiện, văn lục vòng phiêu, ba tôn pháp tướng triển khai ngàn dặm, chính hiện lên ra vây kín chi thế. Nô Tố Thuyên cứng đờ có một hồi lâu, mới thất thanh nói, vậy là Nam Châu ba phái động thiên chân nhân. Tên kia tiền các chủ cũng là cả kinh không thể động đậy, qua không biết bao lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vã lời nói, sư huynh, động thiên chân nhân nếu là động tay đến, nhưng tuyệt không phải chúng ta có thể chống cự, cần hỏa nhanh rời đi nơi đây à. Nô Tố Thuyên tâm lo nói, đây chính là ba vị động thiên chân nhân, cũng không biết Trương chân nhân vị sư trưởng kia có thể hay không ứng phó. Trương Bá Ngạn cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù không biết tới là Minh Thương phái vị kia động thiên chân nhân, thế nhưng không nhận ngày này bên trong ba vị là đối thủ, chỉ nói, nô trưởng viện lo lắng những này để làm gì, tiền các chủ nói không sai, động thiên chân nhân nếu là động, thiên lý chi bên trong sợ là muốn rời sông lấp biển, vẫn là mau mau rời đi nơi đây vì diệu. Ngay vào lúc này, đông nhiên giữa thiên địa một tiếng chấn động, biển phá sóng nước, thiên bên trong xúc lên một tòa nhổ thiên sơn nhạc, mây miên ngàn dặm, nước sương như không, thanh thế to lớn, cùng kia ba tôn pháp tướng xa xa giằng co, không những không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại ẩn ẩn có che lại chi thế. Dưới người bọn họ phi thuyền cũng bị vọt tới linh khí đẩy đến không ngừng lay động, mấy muốn lật đổ, thật vất vả mới lại ổn dưới, lúc này lại cũng không dám lại nhìn nhiều, đem thao ngự bài phù liên tục lắc lư, hóa lên nhẹ cầu vồng, vội vội vàng vàng về phía tây lao vùn vụt. Chương 135, Hoạch Sông Định Sơn Môn Mật Biển Tiểu Thương Cảnh. Nam Châu ba vị động thiên chân nhân vốn là muốn trước hợp lực thị uy, tốt gọi tới người có kiên kỵ, nhưng qua nửa ngày, gặp từ đầu đến cuối chưa thể vượt trên đối diện người, sợ cứ tiếp như thế làm cho coi là thật đấu, liền liền đồng loạt chủ động triệt hồi pháp lực, còn quy nguyên mạo, cam thủ đỉnh tự bên trong đi ra, cao giọng lời nói, đối diện là vị nào chân nhân đến đây. Thiên bên trong linh cơ nhất chuyển, thanh trọc chi khí một phần, Thẩm Bách Xương thu pháp tướng, về lời nói, vần đạo Thẩm Bách Xương, mấy trăm năm đã từng đến Đông Thắng du lịch, không biết chư vị nhưng từng nghe qua. Danh tự này ba người đều là có nghe thấy, cam thủ đỉnh tựa như giật mình nói, nguyên lai là Thẩm chân nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nói, hướng phía trước chắp tay. Hắn trên mặt tuy là nhẹ nhõm, nhưng bởi vì từng tận mắt nhìn thấy Thẩm Bách Xương đánh tan Trịnh Duy Hành pháp tướng một màn kia, biết được người trước mắt này cực không dễ trọng, là lấy cảm thấy đánh lên 12 phần cảnh giác. Một bên Hàng Vũ Yến tuy là nữ tu, nhưng tính tử khắc liệt, không muốn yếu đi nhà mình khí thế, lạnh lùng nói, nơi này chính là ta Khổ Tâm Môn địa giới, Thẩm chân nhân chưa từng thông báo một tiếng, liền liền đến đây, phải chăng có chút không ổn. Cam thủ đình hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ha ha mỉm cười nói, Hàng đạo hưu nói quá lời, Thẩm chân nhân chính là bên ngoài châu tu sĩ, muốn cũng không rõ ta Đông Thắng địa lý, cái này nam rộng trên biển lại không có cột mốc biên giới, cũng liền không cần trách móc nặng nề. Thẩm Bách Xương lại là nhạt tiếng nói, ta biết được này ra sao địa, cũng biết nơi đây là người Khổ Tâm Môn giới dưới, chuyến này chính là chuyên đến gặp một lần mấy vị. Ồ, Cam thủ đình hơi kinh ngạc, lập tức thần sắc dần dần nghiêm túc lên, hàm ẩn mấy phần đề phòng nói, nguyên lai Thẩm đạo hữu là cố ý tới gặp chúng ta, không biết là hà yếu sự tình, lại muốn lao động đạo hữu thân chỗ này. Thẩm Bách Xương đưa ánh mắt nhìn về phía ba người, nói, Nam Võ trong núi có một chỗ quan đàm viện, sớm đã quăng tại ta Hàm Viên môn dưới, mà ngươi Phượng Tường kiếm phái lại sai người đánh giết trong môn mọc đệ tử cũ, hủy đi linh mạch, việc này ta không thể không đòi một lời giải thích. Cam thủ đình khẽ giật mình, quan đàm viện này xem không phải hắn Phượng Tương kiếm phái hạ tông a, sao thành Hàm Nguyên môn hạ, mà là hắn cảm thấy việc này quá nhỏ, không đáng động thiên chân nhân tự mình ra mặt, nói cho cùng quan đàm viện lại không phải Phượng Tương kiếm phái đệ tử bản môn. Nếu là lúc nào tới phong thư tử phân trần một hai, cầu một cái nhân tình, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Lại một tử cân nhắc tỉ mỉ, hắn lại là tỉnh táo lại. Một vị động thiên chân nhân, coi là thật sẽ vì chuyện như thế huy động nhân lực a? Hiển nhiên không phải. Bất quá là coi đây là lấy cớ, tới cửa thị uy tới. Cắt chân nhân ở nơi đó cười hì hì nói, xem ra Thẩm chân nhân là đến thảo phạt hỏi tội. Cam thủ đình cùng muốn trở mặt, cũng không đi cãi lại phòng trong không phải là. Châm trước câu nói, kia chân nhân coi là nên làm như thế nào. Thẩm Bách Xương gọn gàng dứt khoát nói, từ đây năm long giang phía bắc, là ta Hàm Nguyên môn rời dưới. Lời này nói chuyện, hắn thái độ đã là sáng tỏ, ra hiệu Hàm Nguyên môn muốn đem Bắc Châu bỏ vào trong túi, mà phía sau có tòa trấn. Nam Tam phái đừng lại mưu toan nhúng chạm. Hàng Vũ Yến mấy lần muốn nói chuyện, đều bị Cam thủ đỉnh lấy ánh mắt ngừng, lần này lại là nhịn không được, giọng the thé nói, nếu như không tuân thì sao? Thẩm Bách Xương hời hợt nói, ta đã giết một người, lại không ngại lại nhiều giết mấy người. Lời này đằng đằng sát khí, nghe được Hàng Vũ Yến lông mày bên trên sắc giận, tựa hồ liền muốn phát tác, thế nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng bức bách tại Thẩm Bách Xương thực lực, cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Cam Thủ Đình cảm thấy mình một người vô pháp làm chủ, liền lui trở về, cùng hai người thương nghị trong chốc lát, mới ra ngoài nói, Thẩm chân nhân này nghị, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng cũng có một điều kiện, quý phái như có đệ tử đến ta Nam Châu giới dưới, cũng cần trước đó cáo chi. Thẩm Bách Xương nhàn nhạt lời nói, liền liền như thế đi. Hắn nhìn lướt qua ba người, thân hình nhất chuyển, nhưng gặp một sợi thanh khí bốc lên, đã là không được tăm hơi. Cam, hàng hai người vốn định dùng xem khí chi pháp xác minh hắn đi nơi nào, thế nhưng là nhìn xuống đến, lại hãi nhiên phát hiện, đúng là không hề cảm ứng được chút nào người ở chỗ nào. Sắc mặt hai người đều là khó coi, ý vị này đối phương có dấu kín khí cơ chi pháp, có thể tùy thời xuất nhập Nam Châu địa giới mà không bị xem xét biết. Bọn hắn ngày thường lại không tụ tại một chỗ, nếu là này người trong lòng sắc cơ, vậy liền rất dễ bị tiêu diệt từng bộ phận. Cát Tương Bình lúc này ngáp một cái, nói, nơi đây đã vô sự, vậy ta cũng trở về núi đi, hai vị không cần tiện nữa. Hắn chắp tay, liền lên một đạo thanh vân, lách mình hướng đi về hướng đông. Hắn đi lần này, Hàng Vũ Yến quay đầu nhìn lại, nói, ngươi làm chân dự định đáp ứng kia Thẩm đạo nhân a? Cam Thủ Đình gật đầu nói, kia là tự nhiên, nếu như không tuân, ta cần gì phải nhận lời. Huống hồ ngươi cũng nhìn thấy, người này thần thông bất phàm, có thể đem tự thân khí cơ biến mất, bực này đối thủ, vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Hàng Vũ Yến cắn môi nói, ta lại là chút không cam tâm. Cam Thủ Đình thở dài, ta sao lại không phải như thế? Mắt thấy Hiên Nhạc phái tan thành mây khói, Trung Đài phái cũng lại không động thiên chân nhân tọa chấn, chính là suy yếu thời khắc, chính nhưng ba nhà cùng nhau xuất thủ, đem nó xâm chiếm xuống dưới, nhưng bây giờ lại là không duyên cớ để Hàm Viên môn nhặt được tiện nghi đi. Cam Thủ Đình gặp Hàng Vũ Yến còn là một bộ không thể tiêu tan bộ dáng, liền khuyên nói ra, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, mà lúc này cơ không đúng, chỉ dựa vào chúng ta hai nhà môn hạ đệ tử, coi như đối đầu Trung Đài, cũng là hữu tâm vô lực. Cùng qua Nguyên Quân một trận hiếu chiến, hai phái môn hạ Nguyên Anh tu sĩ hao tổn hơn phân nửa, nếu là Thanh Tuyên Tông không xuất lực, chỉ dựa vào môn hạ chút thực lực ấy, còn lay không động được Trung Đài. Hàng Vũ Yến oán hận nói, Cát Tương Bình chỉ muốn bo bo giữ mình, hào không một chút lòng tiến thủ, nếu là hắn chịu thực tình cùng ta hai phái liên thủ, ngày đó Hiên Nhạc một vong liền có thể để lên môn đi, làm sao để Hàm Uyên làm lớn. Cam Thủ Đình nói, Vũ Yến ngươi cũng không cần ảo não, ta đoán Hàm Uyên tưởng thu phục Trung Đài, cũng không phải thuận buồm xuôi gió hắn lên tay hướng Bắc chỉ, có ý riêng nói, cần biết nhìn chằm chằm Bắc Châu cũng không phải là một nhà. Hàng Vũ Yến phản ứng quá lai, nói, ngươi nói là hải ngoại yêu mãng. Cam Thủ Đình cười nói, chính là, Trịnh Lao Đạo vừa chết, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể nhẫn mại ở, kia Lam Mộng Trạch đạo hạnh cũng là không cạn, lúc trước cố kỵ ta năm nhà liên thủ, mới bị áp chế tại hải ngoại, chúng ta chỉ cần làm ra một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng, nói không chừng liền có thể kích động hai nhà đánh nhau. Hàng Vũ Yến nghĩ nghĩ, đồng ý nói, lời ấy có lý, vậy bọn ta cần tốt xong trở về tích xúc thực lực, chờ đợi cơ hội. Đông biển lớn giới. Ngụy Đạo Câu ngay tại một đống đá vụn đá ngầm san hô trung thừa gió bay qua, đi có mấy canh giờ về sau, sắc trời dần tối, nàng đỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đến một khối treo leo quái thạch trước, dùng tay vớt ve, lẩm bẩm, liền là chỗ này. Nàng lui về sau lui, chân đạp cương phong, cuốn thạch chuyển ba vòng, sau đó lên chỉ một điểm. Nói, mở. Kia thạch theo âm thanh ầm ầm trầm xuống phía dưới. Trong nước tựa như đun sôi, không ngừng lăn lộn, nửa ngày về sau, dưới nước trồi lên một tòa linh quang bốn phía trận môn. Chốc lát, một tên thiếu niên đi ra, trông thấy là Ngụy Đạo Cô. Vội vàng không người nói, nguyên là sư thúc tới. Nói, nghiêng người nhường môn hộ. Ngụy Đạo Cô sửa sang lại quần áo, đi đến bước đi. Đến trận môn bên trong, vừa đến phòng trong, lọt vào trong tầm mắt chỗ là từng chiếc sừng châu châu đèn, một đường thuận thềm đá đi lên đi, cho đến thông nhập nhìn không thấy cuối trong sương mù. Nàng bất đắc dĩ thở dài, cần gì cẩn thận như vậy. Run lên tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay, lên trong môn pháp quyết chăm chú suy tính nửa khắc, liền dưới chân dâm mây, phi thân đến thứ 37 ngọn châu đèn, đem tay áo phất một cái, trước mắt cảnh vật lại biến, giật mình đến một chỗ khôi khoát động phủ bên trong. Trước mặt nàng là hơn 10 mẫu lớn nhỏ thành trì vững chắc, dài đầy diễm lệ cánh hoa, ngũ thải tân phân, hương khí nồng đậm, ao nước nóng hôi hổi, mờ mịt phiêu miểu, hai bên trên vách động có từng cái mảnh lỗ thủ nhỏ. Tự đứng ngoài xuyên vào tiến đến từng đạo quang hoa, cùng hơi khói sen lẫn một chỗ, sáng rõ nơi đây giống như có cầu vồng hà nhảy vọt. Lúc này trong nước hiện sóng, một đầu bạch cá bơi tới trước mặt, liền hóa thành một tướng mạo dịu dàng nữ tử, hẹp eo chân dài, ngân bảo cao búi tóc, nàng bên trên đến bờ đến, nửa quỳ trên mặt đất, nắm giơ lên một cái khay ngọc, mở miệng nói, còn xin Ngụy đạo trưởng tắm rửa thay quần áo. Ngụy đạo cô nhìn xem trong mâm đặt vào một thân đạo bào, có chút không tình nguyện, nhíu mi đạo, sư huynh lại tại làm cho gì? Nàng thân là người tu đạo, trên thân cho dù có dơ bẩn bụi bặm, pháp lực nhất chuyển, cũng có thể quản lý nhẹ nhàng khoan khoái, căn bản không cần lại đi tắm rửa, đối với cái này liền có chút bài xích. Nữ tử kia lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, nói, này là cảnh chủ cố ý chiếu cố, mong rằng ngụy đạo trưởng không muốn khiến nô tỳ khó xử. Ngụy đạo cô bất đắc dĩ, do dự một chút, đành phải gỡ ngoại trừ quần áo, hạ canh chỉ chi bên trong tắm rửa. Sau nửa canh giờ, nàng trở ra nước đến, đổi trong mâm bảo phục, do nữ tử kia dẫn đường. Dọc theo thành trì vững chắc sau một đầu đỡ tại hai sườn núi phía trên dây leo cầu, đi tới một chỗ cô phong bên trên. Bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới, đều là biển mây lao nhanh, mênh mông giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại dưới chân một phương này đặt chân chỗ. Nữ tử kia chỉ vào vách núi ở giữa khảm một tòa thạch phủ, nói, cảnh chủ liền ở trong phòng chờ, ngụy đạo trưởng mời tự nhập là được. Nói xong, nàng vén áo thi lễ, liền lui xuống. Thấy chung quanh đã là không người, ngụy đạo cô tiến lên đẩy ra cửa đá, nổi giận đùng đùng hướng xông vào. Trong động phủ có một tên môi như ngầm đan, mi thanh mục tú mỹ thiếu niên ngồi tại trước án, tay thuận nâng một quyển sách che tinh tế phẩm đọc, lộ vẻ nhìn thấy đặc sắc chỗ, không khỏi mặt mày hớn hở, gặp nàng tiến đến, kinh hỉ đứng lên, đem thư quyển ném đi, nói: "Sư muội tới, mau lại đây ngồi." Ngụy đạo cô bản là có chút bất mãn, gặp hắn bộ dáng này, lại là phát tác không ra, hừ một tiếng, tại ngồi xuống một bên. Thiếu niên kia con mắt hơi chuyển động, cười nói: Sư muội thế nhưng là mới tắm rửa sự tình động khí, vi huynh cũng là bất đắc dĩ, mấy ngày nay đến Đông Thắng Châu thế cục biến hóa cực nhanh, ra ngoài có mấy tên tà tông đệ tử, dường như phải thừa dịp nghĩ lung tung muốn tìm ra ta tiểu thương cảnh chỗ, vi huynh đây cũng là phòng bị có nhân tại sư muội trên thân dở cho gì. Ngụy đạo cô mặc dù không phục, nhưng cũng hiểu biết nói rất có lý, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi truyền thư gọi ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới đây à. Thiếu niên kia cười vai chào, bồi lễ nói, đều là vì huynh không phải. Ngụy đạo cô không nhịn được nói, mau mau nói đi, ngươi tới tìm ta, đến cùng vì chuyện gì? Thiếu niên kia trở về án sau ngồi xuống, bình tĩnh nhìn nàng nói, sư muội còn nhớ được về hỏi ta đòi hỏi ba vị linh dược à? Lần này muốn xin sư muội lại hướng Hàm Nguyên môn đưa đi một chút. Ngụy đạo cô khẽ giật mình, lần trước bởi vì thiếu Trương Diễn ân tình, nàng nói hết lời, mới từ vị này hẹp hỏi sư huynh bên trong cầm được một chút linh dược đến, cũng không tin cách những ngày qua. Đối phương liền trở nên lớn phương, không khỏi hồ nghi nhìn lại, nói, sư huynh, ngươi lại tại làm cái gì tính toán? Thiếu niên kia dựa vào phía sau một chút, dùng tay gõ gõ bàn, cười hát hát nói, ta đương nhiên cũng không phải cho không, ngươi đi cùng trường trưởng muốn nói, linh dược ta chỗ này có rất nhiều, chỉ cần hắn cầm luyện hóa thiên yêu sau bảo tài đến đổi. Chương 136, chợt có khách đến mưu tiểu giới. Thẩm Bách Xương đem ba phái chân nhân uy hiếp một trận về sau, liền đi cùng Trương Diễn sẽ cùng. Cái sau tự nghĩ mục đích chuyến đi này đã là đạt tới, cũng liền thuận theo cùng nhau trở về sân môn. Bởi vì tinh xá độn hành cực nhanh, hai người chỉ dùng hơn 10 ngày liền trở về thần ốc sơn bên trong, quan đàm viện bọn người tuy là đi đầu một bước, trái lại rơi vào đằng sau. Thẩm Bách Xương có trùng luyện địa hỏa thiên lâu ngữ điệu trước đây, là lấy lúc này không còn vào núi, cùng Trương Diễn nói vài lời về sau, liền một thân một mình phiêu nhiên đông thần ốc đi. Trương Diễn thì là hướng Thương Chu Phong quay lại, lần này hắn phụng trưởng môn chi mệnh tới Đông Thắng Châu đến. Rõ là tránh đi chư phái ánh mắt, âm thầm lại là xử trí tổ sư để lại phong cấm, bây giờ một phen vất vả, đã là đem thiên yêu xử lý sạch sẽ, lại trải qua Thẩm Bách Xương ra mặt của nhau, Đông Thắng Châu bên trong Nam Bắc cách cục đã là định ra, như không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít 1-200 năm bên trong nên không có thay đổi gì, xuống tới hắn chỉ cần đem cửa bên trong tục vụ an bài thỏa đáng, liền có thể an tâm tu hành. Sau một canh giờ, hắn về đến nhà mình trong động phủ, vào chỗ về sau. Theo thường lệ đem Cảnh Du gọi, hỏi, ta xuất ngoại mấy ngày nay, trong môn đã hoàn hảo mạnh khỏe. Cảnh Du đưa tin, hồi lao ra, trong môn có 3 vị trưởng lão quản lý, trên dưới đều là ngay ngắn rõ ràng, chỉ là mấy ngày trước, có một phái ngoại tu sĩ đột nhiên đến trong núi, nói có chuyện quan trọng cần cùng lao ra thương nghị, hỏi đến tốt cùng, nhưng lại không chịu nói tỉ mỉ, tiểu nhân thấy người này cũng là một vị chân nhân, liền tự tác chủ trương đem hắn an trí tại trong núi cắt trong quán, lao ra phải chăng muốn gặp. Trương Diễn hơi cảm giác kinh ngạc. Suy tư một lát, nói, ngươi đi mời hắn đi lên thấy một lần. Cảnh Du cung kính con người, liền lĩnh mệnh đi xuống. Ước chừng qua có một khắc, một tên trường sinh ngọc lập. Lúc hành tẩu nhìn quanh có thần đạo nhân đi vào động phủ, hắn đầu tiên là nhìn Trương Diễn, sau đó chắp tay thi lễ, nói, hải ngoại tán tu Dương Huyền Long, gặp qua Trương Đạo Hữu. Trương Diễn đáp lễ lại, nói, nguyên lai là dê chân nhân, mấy ngày nay bần đạo không trong núi, môn hạ người không hiểu sự tình, chậm trễ đạo hữu. Lại là thất lễ. Dương Huyền Long cười ha ha một tiếng. Nói, Trương trưởng môn nói quá lời. Thiên yêu mặc dù trừ, dư ba không yên tĩnh, quý phái cẩn thận một chút, cũng là nên a. Trương Diễn nắm tay nâng lên. Hư hư một dẫn. Nói, dê chân nhân mời ngồi vào. Dương Huyền Long cũng không khách sáo. Lên tay tùy ý chắp tay, liền đến quý vị khách quan ngồi xuống, trước tiên đem ống tay áo sửa sang. Sau đó quay đầu lại, trong mắt phát quang nói, tại hạ vào núi lúc, gặp nhiều chỗ địa giới là độc chướng ăn mòn, lại nghe được không ít tông môn ra đi hắn đi, bị này thai kiếp, thần Ốc Sơn không cần lên trên dưới 100 năm công phu, sợ là khó phục ngày xưa thịnh cảnh. Lời này không phải nói ngoa, thần trong phòng trước kia có hơn 30 gia tông môn, tại được nghe thiên yêu đột kích lúc, có thật nhiều tự nghị không thể đối địch, cho nên sớm chạy ra ngoài, còn lại nguyện ý cùng thuyền trung tế chỉ có số ít mấy nhà, có thể nói là 10 đi thứ 9. Trương Diễn đối với cái này không chút nào không dám nói, thẳng nhận nói, xác thực như thế, bất quá thần Ốc Sơn bên trong vốn cũng ngư long hỗn tạp, trải qua chuyện này, đi không ít rườm rà, tồn tại tinh anh, đối ta Hàm Nguyên mà nói, trái lại vô cùng hữu ích. Dương Huyền Long đột nhiên hít một tiếng, chắp tay nói, Trương trưởng môn, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, ngươi thần Ốc Sơn nếu không có ngoại địch, đủ tự vệ, nhưng Bắc Hải phía trên có mãng bộ chiếm cứ, lân cận lại lân cận trung đài cái này các đại phái, quý phái bị kẹp tại Nam Bắc ở giữa, vốn là thế tiểu lực yếu, này về lại bị thương nặng, nếu không lại hỏng tỉnh lại, sợ sẽ ly bại vòng ngày không xa. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, lại không ngôn ngữ. Dương Huyền Long gặp hắn nghe lời nói này, cũng không chính mình suy nghĩ như vậy phản ứng, lại là có chút thất vọng, nhưng mà hắn trên mặt lại làm ra một bộ sốt ruột bộ dáng, nói, tại hạ tuyệt không phải nói chuyện giật gân, đạo hữu lần này tuy là mời tới động thiên tu sĩ tương trợ, nhưng vị kia chân nhân đến cùng không phải ta đông thắng chi sĩ, tương lai thế tất yếu đi. Ngược lại đạo hữu phần này năng lực, đối châu bên trong các vị động thiên chân nhân mà nói lại là cái cực đại uy hiếp. Trong bóng tối chắc chắn sẽ nghĩ cách xa lánh đạo hữu, khi đó Hàm Nguyên môn hẳn là đại họa lâm đầu a. Trương Diễn âm thầm cười một tiếng, đây bất quá là ra vẻ kinh người ngữ điệu mà thôi. Từ đây tiếng người bên trong đó có thể thấy được, một thân đối thần Ốc Sơn bên trong đến tuột cùng tới người nào, lại đã xảy ra chuyện gì, kỳ thực cũng không rõ ràng. Bất quá hắn vẫn là thuận miệng hỏi một câu, nói, vậy theo đạo trưởng chi ý, nên làm như thế nào đâu? Dương Huyền Long mừng rỡ, nói, tại hạ nơi này có một sách, nếu là thành, chẳng những có thể trợ đạo hữu vượt qua nan quan, Hàm Nguyên môn sau này cũng không cần lại nhìn kia bốn phái sắc mặt. Trương Diễn lặng lẽ nói, ngược lại muốn thỉnh giáo. Dương Huyền Long cười thần bí, nói, đạo hữu có biết bây giờ Đông Thắng Châu bên trong vốn liếng rất nhiều nhất dạy chính là cái nào một nhà? Trương Diễn có chút lắc đầu, nói, vần đạo tự đứng ngoài châu mà đến, đối với cái này ngược lại là không rõ lắm. Dương Huyền Long tay giơ lên, hướng phía đông nam dựng lên cái ngón tay cái, nói, tốt kêu lên bạn biết được, Đông Thắng Châu bên trong, nếu muốn bàn về kia nội tình, đã không phải Trung Đài Hiên Nhạc, lại không phải Nam Châu ba phái, mà là thủ đẩy tiểu thương cảnh. Trương Diễn cười nói, kia cùng ta lại có quan hệ gì? Dương Huyền Long dùng dụ hoặc ngữ khí nói ra, kia tiểu thương cảnh chính là gai kho tổ sư tích một chỗ tiểu giới, ở trong chứa vô tận huyền liền diệu, linh bảo kỳ chân nhiều vô số kể, nếu có thể chiếm xuống dưới. Đem Hàm Nguyên một môn đi vào trong đó, há không so khốn ở chỗ này mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, như có một chút hứng thú, nói, nghe nói tiểu thương cảnh cấm chế chính là gai kho tổ sư tự tay bố trí, mấy ngàn năm qua không người có thể tìm tới kia xuất nhập môn hộ, nghe dê đạo hữu lời nói, tựa hồ chi kỳ chỗ. Dương Huyền Long đem thân thể dịch chuyển về phía trước chuyển, thấp giọng nói, không dối gạt đạo hữu, ta cùng mấy tên sư huynh đệ đã là tìm tòi tiểu thương cảnh trăm dư tái, ước chừng đã biết chỗ phương vị. Chỉ là khổ vì không kia vào trận khẩu quyết, luôn luôn không được nó cửa mà vào, nghe văn chân nhân cùng tiểu thương cảnh Ngụy Thục Lăng từng có chỗ vắng lai, chỉ cần mời nàng đến đây, ở trên người nàng thi một tiểu thuật, liền có thể toại nguyện, đến lúc đó chúng ta hai nhà cùng một chỗ. Giết đến tận cửa đi, đợi sau khi chuyện thành công, đạo hữu liền có thể nhập chủ tiểu thương cảnh, từ đây liền có thể tại Đông Thắng Châu đứng vững góp chân, lại không ngu ngoại địch quấy nhiễu. Trương Diễn ánh mắt ném đi, tự tiếu phi tiếu nói, đạo hưu cáo chi bần đạo cái này rất nhiều, muốn cũng sẽ không duyên cớ xuất lực, không biết lại muốn dùng cái gì. Dương Huyền Long cười hắc hắc, nói, tại hạ đương nhiên cũng có chỗ cầu, bất quá cùng kia tiểu thương cảnh cảnh chủ chi vị so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới, hiện nay cũng không tiện nói rõ, đợi đến thời cơ thích hợp, đạo hưu tự nhiên sẽ hiểu. Nói xuất ra một phong phi thư đập vào trên bàn, lại đứng dậy, nói, tại hạ lấy thành đối đãi, đạo hưu nếu là cho rằng có thể thực hiện, phát này phi thư đến. Bần đạo liền sẽ đến đây tương trợ, nếu là đạo hữu không có phần này đảm lượng, vậy liền đem tại hạ chưa từng tới bao giờ, cáo tử. Nói, hắn chắp tay, liền ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Trương Diễn cười nhạt nói, người này tướng mạo thế nhưng là thắt xuống. Cảnh Du túi người nói, sớm tại người này lúc lên núi, tiểu nhân đã là thác xuống hắn hình dáng tướng mạo. Trương Diễn gật đầu nói, cầm lấy đi tống, đường hai vị đạo hữu chỗ, mệnh bọn hắn tra một chút người này nền móng, trở lại báo ta. Cảnh Du đang muốn lui ra, Trương Diễn lại ánh mắt lấp lóe, lại đem hắn gọi lại, nói, chậm, ngươi lại cho một bộ đồ hình đến Triệu Dương chỗ, hỏi một chút hắn nhưng là nhận biết. Cùng lúc đó, Trung Đài Phái Kim Trung trên đại điện, trưởng môn Kiều Hoàn tuyển cửa chính bên trong mấy vị trưởng lão suy nghĩ sau này đối sách. Tiến trưởng lão trầm giọng nói, Nam Tam Phái lâu có dòm ta chi tâm, Trung Đài cùng Hàm Nguyên môi hở răng lạnh, hai nhà mình tốt chính là tất yếu, chỉ là ta Trung Đài chính là đại di tổ sư truyền lại đạo thống, vô luận như thế nào, cũng không thể biến thành Hàm Nguyên hạ tông. Tiêu trưởng môn cười khổ nói, sư huynh chi ngôn tất nhiên là có lý, nhưng Trịnh chân nhân cái này một qua đời, ta Trung Đài nói chuyện lại không lực lượng, mà Hàm Nguyên thì không phải vậy, có vị kia đảo chân nhân tại phía sau tòa chấn, cái nào sẽ quan tâm chúng ta ngôn ngữ. Tiến trưởng lão lắc đầu nói, không phải, ta nghe Đỗ Sư Điệt nói lên, vị kia đảo chân nhân là trường trưởng môn tự đứng ngoài châu mời đến, có lẽ là thiếu hắn nhân tình gì, hoặc là dâng lên cái gì trí bảo, việc này một lần là đủ, trưởng môn không cần thấy quá nặng. Tiêu trưởng môn cảm thấy có chút đạo lý, động thiên chân nhân cỡ nào khó mời, nói không chừng Trương Diễn này trở về là vận dụng sư môn ân tình, muốn lại vì, muốn cũng rất không có khả năng. Nhưng hắn vẫn là nhân mi đạo, nếu là không có vị kia đảo chân nhân tương trợ, liền là lôi kéo Hàm Nguyên môn tới thì có ích lợi gì. Tả hữu cũng là ngăn không được Nam Châu ba phái. Tiến trưởng lão đem thân thể thẳng tắp, đồng nhiên lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, trưởng môn, kia Trương chân nhân có thể mời được đến vị kia đảo chân nhân, hẳn là chúng ta liền không mời nổi a. Lời này đột nhiên tại trước mặt mở lóe lên môn hộ, tiêu trưởng môn thân thể run lên, đúng là giật mình, sau đó hắn lạc ra vẻ kích động, đột ngột đến đứng lên, nửa ngày về sau, mới chậm rãi ngồi trở về, mang theo vẻ chờ mong nói, sư huynh nói là. Tiến trưởng lão nói, chúng ta nhưng mời người đi hướng đảo chân nhân trước mặt du thuyết, như hắn nguyện ý che chở ta Trung Đài một môn, chúng ta nguyện cùng Hàm Nguyên hợp lực, phụng hắn là cung phụng. Chỉ cần chống nổi cái này mấy trăm năm, đem tổ sư Huyền Công Thần Thông dung hội quán thông, ta Trung Đài liền lại có thể xoay người. Tiêu trưởng môn có nghi ngờ trong lòng nói, có thể thành hay không? Tiến trưởng lão một mặt chắc chắn, nói, nghe nói vị kia đảo chân nhân cũng là một môn tôn trưởng, sơn môn tại kia bên ngoài trên biển, chỉ là trên biển chỗ sinh thưa thớt, kém xa ta trên lục địa phì nhiều, ta Trung Đài chiếm cứ hơn phân nửa Đông Thắng Bắc Châu, linh vật vô số, cung cấp nuôi dưỡng một phái dư xài, vị kia đảo chân nhân chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Tiêu trưởng môn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nói, nhưng có một chút không thể không lo, kia đảo chân nhân liệu sẽ đảo khách thành chủ. Tiến trưởng lão tự tin lời nói, hắn như bên ngoài trên biển còn tốt, nếu là coi là thật muốn nhập ta châu, mặt phía nam kia ba vị chân nhân sợ cái thứ nhất không đáp ứng, trưởng môn cứ yên tâm đi. Tiêu trưởng môn cuối cùng bị thuyết phục, nói, này sách rất hay, chỉ là nên như thế nào tìm đến vị này đảo chân nhân đâu. Tiến trưởng lão nói, vậy liền cần Trương chân nhân từ đó đáp cầu rắc mối, đem kia ba vị linh dược lại tìm cách nhiều đưa chút đi, nghĩ đến sẽ không khước từ. Tiêu trưởng môn trầm ngâm nói, là bày ra thành tâm, đương đưa lên chút hậu lệ mới là. Hắn nghĩ lại nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng, nói, có, chính chân nhân qua đời trước từng lưu lại một đầu cước lực, lưu trong môn cũng là vô dụng, không ngại đem đưa cho đảo chân nhân. Tiến trưởng lão nhăn mi đạo, thế nhưng là chính chân nhân con vật cưới kia. Ta lại là gặp qua, tựa như không quá thuận theo. Tiêu trưởng môn cười nói, chính trưởng môn trước khi đi lúc từng bàn cho một đạo phụ thư, nhưng chế trụ con xuất sinh này, bây giờ nó đàng hoàng vô cùng. Tiến trưởng lão đại hỉ, nói, trưởng môn kia còn chần chờ cái gì, mau chóng đi sứ tiến đến, sớm một ngày định ra, liền sớm một ngày an ổn. Chương 137, Ung Minh giếng chiếu xem trong ngoài. Cảnh Du phụng mệnh đi điều tra Dương Huyền Long nội tình về sau, qua có một ngày, liền tới trong động phủ phụng mệnh. Lao ra, theo Triệu Dương lời nói, lần trước tới đây kia dê đạo nhân chính là Tà Tông phủ Dương môn hạ, vừa là năm đó tham dự vây công tra Triệu Hoàng người. Trương Diện mới gặp Dương Huyền Long, liền hoài nghi người này Tà Tông tu sĩ. Có này kết quả ngược lại không ngoài ý muốn, chỉ hỏi, nhưng khi nhìn rõ rồi. Cảnh Du cúi người thi lễ, lại nói, tiểu nhân chỉ sợ có đi công tác, sau đó lại đi tìm đường, tống hai vị chân nhân phân biệt, bọn hắn cũng là nhận biết người này, cho là không giả. Trương Diễn làm sơ suy nghĩ, nói, việc này chờ Trương đạo hữu trở về sau, ngươi đi cáo cùng hắn biết được, theo hắn như thế nào xử xong. Cảnh Du nói, đợi Trương chân nhân về núi, tiểu nhân liền đi chuyển cáo. Trương Diễn lời nói, mấy ngày nay ta bế quan tu chỉ, như không khẩn yếu sự tình, không cần đến nói. Hắn đôi chiếm cứ tiểu thương cảnh cũng cái gì không hứng thú, có lẽ kia tiểu giới bên trong kỳ chân dị bảo rất nhiều, nói không chừng còn có hắn cần tìm linh dược, bất quá hắn cùng tiểu thương cảnh chưa từng thù hận, cùng ngụy đạo cô ở giữa cho dù có qua xung đột, bây giờ từ lâu hóa giải. To như vậy một cái Đông Thắng Châu, hắn cũng không tin tìm không được đủ dùng linh dược, cần gì phải đi đi bực này đoạt nhân môn hộ tiến hành. Ngược lại là Triệu Dương cùng có thù giết cha, không thể không làm để ý tới, chỉ là cụ thể nên như Hà Tố, tự có sư trương Bá Ngạn quyết định, không cần chính mình đến bao biện làm thay. Chiếu cố hoàn tất về sau, hắn quay người đi hướng nội phủ, bế quan tu chỉ đi. Cái này vừa nhập định, liền là hơn tháng đi qua. Chợt một ngày, trong động khánh đồng hồ kêu khẽ. Ung dung truyền vào động phủ chỗ sâu, dẫn tới hắn theo định trung chậm rãi hồi tỉnh lại, hai mắt vừa mở, một sợi tinh mang chợt hiện tức thì, trầm giọng hỏi, Cảnh Du, gian ngoài ra sao sự tình? Bóng người lóe lên, Cảnh Du tự đứng ngoài tiền đến, không lưng nói, lao ra, là kia Ngụy đạo cô tới, nói là này về lại mang không ít linh dược lên núi. Lao ra phải chăng thấy một lần. Những ngày này tử đến cũng không phải là không có nhân đến tìm Trương Diễn. Nguyên bản chạy ra thần Ốc Sơn không ít tông môn mỗi ngày yêu bị chu diệt, chưa phát giác hối hận, liền đủ kiểu cầu khẩn, muốn về núi. Lại bị hắn một mực từ chối ở ngoài cửa. Chỉ là Ngụy đạo cô lại là khác biệt. Cảnh Du biết trong tay người này có nhà mình lao ra cần thiết linh dược. Không dám tư tự làm chủ, liền vội vàng đến đây bẩm báo. Trương Diễn cảm thấy đi lòng vòng nghiệm, nhặt tiếng nói, trước hết mời nàng đi lưng chừng núi trong điện chờ. Liền nói ta chờ một chút liền đến. Cảnh Du vái chào, lui ra truyền dụ đi. Trương Diễn suy tư trong chốc lát, hắn cảm thấy cái này Ngụy Thục Lăng tới thời cơ quá mức trùng hợp, cũng không biết phải chăng là cùng kia Dương Huyền Long có chỗ liên quan. Tự trên giường lên được thần đến, hướng bên hông một chỗ động thất trung hành đi, đến bên trong ở giữa, hắn nhẹ nhàng điểm một cái đủ, ngự khí lâm không, xuôi theo thềm đá chậm rãi dưới, không bao lâu đến giữa sườn núi hậu điện chỗ, cái này mới dừng lại thân hình, dạo bước mà ra. Ngụy đạo cô đã là đang ngồi ở trong điện, gặp hắn ra, đứng lên đánh cái chắp tay, nói, Trương trưởng môn, hồi lâu không thấy. Trương Diễn lên tay hoàn lễ, cười nói, thật là như thế, tự lần trước từ biệt, đã là quá khứ ba mười dư tái đi. Ngụy đạo cô hơi có chút thẹn thùng, ngày đó nàng ở trên biển ngay trước một đám đồng đạo chi mặt bàn tiếng, nói là phải dùng linh dược bổ trả nhân tình, nhưng kết quả nhưng lại chưa từ tiểu thương cảnh bên trong mang tới nhiều ít, bất quá nàng là cái bướng bỉnh tính tình. Những trong năm này bằng vào nhà mình thể diện tự châu bên trong các nơi vơ vét đến không ít, không phải vẫn là không mặt mũi nào đến đây. Nàng cầm một cái tay háo túi ra, bưng lấy đưa lên, chân thành nói, này là ta tìm khắp tứ phương có được linh dược, để mà cảm ơn lần trước cân tình, Trương trưởng môn cần phải nhận lấy. Trương Diễn nhìn thoáng qua, trên mặt cười cười, cũng không khước từ, đem tay háo một quyển, thẳng tiếp thu xuống tới. Ngụy đạo cô lúc này mới tâm tình trầm tĩnh lại, muốn là đối phương bất thu. Nàng cũng không biết phía dưới nên mở miệng như thế nào. Khách sáo vài câu về sau, hai người riêng phần mình ngồi xuống. Ngụy đạo hưu mới ngồi xuống, bởi vì không kiên nhẫn quanh co lòng vòng nói chuyện, liền lên đường, muốn nói những linh dược này, ta tiểu thương cảnh còn có được nhiều, ta sư huynh có lời, Trương trưởng môn nếu là có ý, nhưng cầm vật gì khác đến đổi, hắn vô cùng hoan nghênh. Trương Diễn cười một tiếng, nói, linh dược tất nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá bần đạo cũng biết tiểu thương cảnh bên trong linh vật nhiều vô số kể. Nhưng không biết vật gì mới nhập lệnh sư huynh trí nhãn. Ngụy đạo cô nói, nghe văn Trương trưởng môn lần này cùng bốn phái động thiên chân nhân cùng nhau tại thần Ốc Sơn bên trong bảy trận, đem ngày đó yêu dụ đến vây khốn, lại dùng địa hỏa thiên lô đem luyện hóa, ta sư huynh không cầu hắn vật, chỉ muốn đem ngày đó yêu luyện hóa xuống tới bảo tài lấy một phần tới. Trương Diễn ánh mắt trở nên thâm thúy mấy phần, nói, ồ, lại không biết quý phái môn chủ từ đâu biết được việc này. Thần Ốc Sơn một trận chiến, có không ít truyền ngôn ra. Nhưng là trước sau tình hình, ngoại trừ Nam Châu ba vị động thiên chân nhân có biết một hai bên ngoài, kỳ thực cũng không người biết được, mà tiểu thương cảnh là từ đâu biết được thiên yêu là bị ngày đó lô luyện hóa. Ngụy đạo cô khẽ giật mình, chần chờ một chút, mới mang theo mấy phần khổ sở nói, thực không dám giấu giếm, cái này ta cũng không biết, lời này vẫn là theo nhà ta sư huynh chỗ kia nghe tới, tiên sư từ trước đến nay chỉ sủng ái sư huynh, thiếu gai thương tổ sư truyền xuống dị bảo đều là trong tay hắn, trong đó vài kiện có phân biệt chân thức khí. Dòm nhìn linh cơ chi năng, nghĩ đến là bằng này biết được. Trương Diễn nhẹ gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này. Gai thương tổ sư dù sao cũng là một vị phi thăng đại năng, có mấy món quan sát khí cơ pháp bảo cũng không kỳ quái, lại theo thuật nói đến xem, cụ thể tình hình vẫn là chưa từng biết được, hiển nhiên cũng có chỗ hạn. Nghĩ đến cũng là, lúc ấy vô luận đảo chân nhân vẫn là Thẩm Bách Xương đều tại gần bên cạnh, nếu là có nhân nhìn lén, sợ là lập tức liền có thể phát giác. Ngụy đạo cô gặp hắn thật lâu không nói, có chút nóng nảy. Nói, đạo hưu đến cùng xác nhận không nên. Trương Diễn xoay chuyển ánh mắt, lắc đầu nói, lệnh sư huynh chủ ý là đánh cho không tệ, đáng tiếc quá mức mong muốn đơn phương. Ngụy đạo câu nghe hắn nói đến không khách khí, lập tức sinh lòng bất mãn, hừ một tiếng, tiếng nói cứng nhắc nói, là sao như thế nói. Trương Diễn cười nhạt nói, thiên yêu bảo tài cỡ nào thưa thớt, ta nếu là đem vật này phân một chút cùng Nam Châu kia ba vị động thiên chân nhân, hẳn là bọn hắn không bỏ ra nổi linh dược đến a, lại cần gì phải tiện nghi ngươi tiểu thương cảnh. Ngụy đạo cô không khỏi ngơ ngẩn, sau một lúc lâu, có chút không biết làm sao nói, vậy lại không phải là được rồi. Trương Diễn cười nói, nếu là đều thối lui một bước, vẫn còn có thương lượng. Ngụy đạo cô lấy hỏi gấp, cái kia không biết nên như thế nào. Trương Diễn mỉm cười, lại cũng không nói đấu, mà là trấn an nói, việc này không đổi, bần đạo tuy có nhất nghiệm, nhưng cũng cần trở về sau khi xem mới có thể nói nhỏ, Ngụy đạo hữu nhưng trước tiên ở ta trong núi ở lại, mấy ngày nữa bàn lại nói, quay đầu chiếu cố cảnh du, ngươi mang Ngụy đạo hữu đi trong núi, chọn một chỗ tốt nhất động phủ dàn xếp. Cảnh du đi tới, không người làm bộ một dẫn, nói, Ngụy đạo trưởng, mời đi. Ngụy đạo cô bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, vái chào về sau. Theo cảnh du đi xuống, Trương Diễn mới nói tới kia lời nói không phải là lừa gạt, mà là xác thực có ý tưởng. Ngày đó địa hỏa thiên lô bên trong luyện hóa tới không chỉ có kia 8 cái giáp phiến, còn có không ít thiên yêu thể xác dư sám, đều là bám vào lấy xuống kia mấy cây thanh minh mục bên trên, đây cũng là thế gian thưa thất bảo tài. Ngược lại là có thể cầm chút ra cho tiểu thương cảnh. Chỉ là lời này không tiện làm rõ, nếu không liền làm mỉa mai chỉ xứng đến chút cặn bã. Bất quá vật này dâng lên, đối phương cho dù tiếp nhận, có khả năng đổi lấy linh dược chắc hẳn cũng là không nhiều, kỳ thực phía bên mình vẫn là ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Trương Diễn ánh mắt có chút lóe lên, đã là như thế, vậy mình liền không ngại bán một cái nhân tình ra ngoài. Cân nhắc trong chốc lát, hắn theo tay háo trong túi lấy một phong phi thư ra, đây chính là ngày đó Dương Huyền Long lưu lại, lên nhẹ tay nhẹ phất một cái, mở cấm ấn, cái này phong phi thư liền tự đằng không bay lên, hóa một đạo linh quang hướng ngoài núi đi. Ngụy đạo cô trong núi ở một cái liền là mấy ngày, tại Trương Diễn thụ ý dưới, do Bông Thị tỷ muội mang nàng trong núi các nơi thắng cảnh đất lành du lãm, chỉ là nàng tính tình lệch lạnh, không phải là người tao nhã, lại là vô tâm thường ngoạn. Ngay tại nàng có chút không kiên nhẫn lúc, cảnh du lại là tìm tới, lời nói, lao ra cho mời đạo trưởng. Ngụy đạo cô tự nghĩ xác nhận đổi bảo sự tình có kết quả, tinh thần phấn chấn nói, còn xin dẫn đường. Nàng theo cảnh du một đường hướng trong núi mà đến, chỉ là lần này đi chi đồ khác biệt cùng lần trước, không phải là hướng đại điện đi, mà là hướng trong lòng núi đi, lại càng đi càng sâu, không khỏi có chút kỳ quái, nói, đây là đi hướng nơi nào. Cảnh du nói, đạo trưởng chớ nghi, việc này là lao ra cố ý chiếu cố, chờ một chút liền biết nguyên do. Ngụy đạo cô đè xuống trong lòng nghi hoặc, đi theo đi tới một gian điểm đẩy Minh Châu động thất bên trong, không có gì ngoài chính giữa có một cái giếng nước bên ngoài, không có vật khác. Cảnh du chỉ vào kia giếng, lời nói, vật này tên là Ung Minh giếng, có thể xem khắp phương viên trăm dặm chi địa, kiêm hữu liễm khí tụ linh hiệu quả, nguyên do Nam Châu quan đảm viện sở hữu, bởi vì Phượng Tương kiếm phái bức bách, bất đắc dĩ chuyển đầu ta Hàm Nguyên môn, trưởng viện Ngô Tố Thuyên bởi vì cảm giác lao ra ân đức, liền đem vật này chủ động hiến tới. Nói xong, nắm tay tại miệng giếng vẽ lên một vòng, nguyên bản đục ngầu nước giếng một trận lắc lư, dần dần hiện ra cảnh vật đến, miệng nói, đạo trưởng lại đến xem. Ngụy đạo cô tuy là không hiểu cử động lần này ý gì, nhưng cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, áp sát tới nhìn một cái, gặp bên trong chỗ chiếu, vừa lúc chỗ giữa sườn núi cung điện kia, giờ phút này trong điện đang ngồi có một tên hai mắt có thần, phong thái nhẹ nhàng tuấn tú đạo nhân. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy Trương Diễn tự ngoài điện mà đến, tên đạo nhân kia tràn đầy hoan cho đứng dậy đón lấy, hai người lẫn nhau chào về sau, liền lại riêng phần mình ngồi xuống. Chỉ nghe đạo nhân kia thanh âm truyền ra nói, dê nào đó nghe nói kia Ngụy Thục Lăng mấy ngày nay đều tại quý phái trong môn, nghĩ đến đạo hưu đã là quyết định chủ ý. Ngụy đạo câu nghe đối phương ngữ điệu lại cùng mình có quan hệ, chợt cảm thấy kinh ngạc, không khỏi là lộ ra chú ý lắng nghe chi sắc. Trương Diễn cười nói, dê đạo hưu ngược lại là tin tức linh thông. Dương Huyền Long coi là Trương Diễn quả nhiên là nguyện cùng mình dắt tay, thần sắc cũng sốt ruột mấy phần, cười ha ha một tiếng, khoát tay chặn lại, nói, ta cùng mấy cái sư huynh nhìn chằm chằm tiểu thương cảnh đã có trăm số năm, đối nhất cử nhất động, không hiểu rõ, đây không đáng gì. Lời này vừa ra, Ngụy đạo cô không khỏi giật nảy cả mình, chỉ vào nói, này là người phương nào. Cảnh du ha ha cười nói, Ngụy đạo trưởng an tâm chớ vội, sau đó lao ra tự sẽ cùng người phân trần. Ngụy đạo cô hừ một tiếng, đành phải miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, nhìn xuống đi. Lúc này lại nghe Trương Diễn nói, tiểu thương cảnh có thể sừng sững đông thắng mấy ngàn năm mà không suy, còn chưa từng bị nhân tìm tới động phủ chỗ, nhất định là có chỗ bất phàm, không biết đạo hưu chuẩn bị như hà tố. Dương Huyền Long nói, mong rằng đạo hưu thứ lỗi, nơi này liên quan đến bản môn rất nhiều bí ẩn, không tốt nói rõ, đạo hưu chỉ cần đem nàng như thường ngày mời đến, ta tự có thể ở trên người nàng hạ thủ đoạn. Dừng một chút, lại nói, dê nào đó lúc trước hứa hẹn không thay đổi, sau khi chuyện thành công, kia tiểu thương cảnh cho phép ngươi Hàm Nguyên chiếm đi, ta cùng mấy vị sư huynh đệ một khi cầm tới kia muốn lấy chi vật, liền liền rời đi, tuyệt không đổi ý. Chương 138, thuận nước đẩy thuyền đi ngoài núi mây trở về. Ngụy đạo cô một lời nói nghe xuống tới, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai con ngươi trừng đến cực lớn, nàng không nghĩ tới không những có nhân trong bóng tối mưu đồ bí mật đối phó tiểu thương cảnh, còn dự định trên người mình làm tay chân. Giờ phút này nàng không khỏi may mắn Hàm Nguyên môn đối với mình cũng vô địch ý, nếu không giờ phút này đã là mắc lửa cũng chưa biết chừng. Tuy là không tin những người kia cái gọi là bí pháp quả thật có thể thành, nhưng mọi thứ tình đều sợ vắng nhất, nếu là thật xảy ra điều gì chỗ sơ suất, vậy mình chẳng lẽ không phải thành trong môn tội nhân. Nàng tâm thần nhìn xem Ung Minh giếng, đợi kia Dê đạo nhân cùng Trương Diễn đứng dậy cáo biệt, lại trở ra điện đi, mới đột ngột đến phản ứng quá lai, vội vã muốn ra bên ngoài đi, nhưng mới đi mấy bước, nhưng lại không thể không dừng lại. Nguyên lai cửa phủ không biết tại khi nào đã là nhắm lại, không khỏi liên tục dâm chân, nói, nhanh mở cửa cấm, để cho ta ra ngoài. Cảnh Du lại bất vi sở động, hỏi, Ngụy đạo trưởng muốn ra đi làm cái gì? Ngụy đạo cô chỉ vào miệng giếng, cả giận nói, người này muốn mưu đoạt ta tiểu thương cảnh, hẳn là ta còn có thể này ngồi nhìn hay sao? Cảnh Du trên mặt mang cười nói, đạo trưởng đừng muốn quên, nơi đây chính là Hàm Nguyên môn giới dưới, há có thể dung đến Ngụy đạo trưởng lung tung hành động. Ngụy đạo cô mới đầy nghĩ thầm như thế nào bắt được người này, đem sau lưng những người kia ép hỏi ra đến, ngược lại không nghĩ tới cái này một tiết, ngẩn ngơ, mới có hơi nóng nảy mất bình tĩnh nói, vậy Trương trưởng môn muốn như nào? Cảnh Du giọng mang thâm ý nói, chỉ cần ra ta Hàm Nguyên sân môn, theo đạo trưởng như thế nào làm việc. Ngụy đạo cô lúc này cũng là tỉnh táo lại, kia Dê đạo nhân cũng có nguyên anh tu sĩ, coi như mình ở chỗ này động thủ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống, huống hồ nghe ngôn ngữ, một thân còn có mấy tên sư huynh đệ, còn không bằng ra tay trước thư từ đi hướng trong môn, mời mình sư huynh sai người tới tương trợ. Nàng hít vào một hơi, nói, mới là ta nói chuyện hành động vô dáng, chớ trách. Cảnh Du chậm ung dung đáp lễ, nói, đạo trưởng nói quá lời, tiểu đồng thế nhưng là không đảm đương nổi. Hắn đưa tay trong tay háo nắm lại bài phủ, một cầm pháp quyết, cửa phủ một tiếng ầm vang mở ra, nghiêng người nhường lối. Nói, đạo trưởng xin mời liền. Ngụy đạo cô đánh cái chắp tay, bước nhanh đi ra động thất, sau đó có lay động thân thể, cưới gió bắn lên, chói mắt liền ra nơi đây. Cảnh Du cười hắc hắc, ném ra một điều khiển phi thuyền, cười hướng trên núi tới. Không bao lâu đến đỉnh núi, hạ phi thuyền đi đến mà đi, mãi cho đến Trương Diễn nội thất bên ngoài. Tại cửa động trước không người lời nói, lao ra, kia Ngụy đạo cô cũng là trung thực, đã là về chỗ nghỉ chân đi. Chốc lát, Trương Diễn thanh âm từ trong truyền ra, chỉ cần nàng không tại bên trong sơn môn náo sự, liền không cần phải đi làm nhiều để ý tới. Cảnh Du ngầm hiểu, nói, tiểu nhân hội canh giữ ở Ung Minh giếng trước nhìn chằm chằm, lao ra giải sầu chính là. Tiếp xuống một thời gian bên trong, trong núi gió êm sóng lặng, Trương Diễn ban đêm trong động ngồi xuống tu trì, ban ngày ra chỉ điểm Vong thị tỷ muội cùng Phó Bao Tinh chờ người tu hành, thẳng đến Ngụy đạo cô lại một lần tìm tới cửa, nói có khẩn yếu sự tình, hắn mới hạ đến phong tới. Lần này trong điện lại không phải hắn một người ở đây, Trương Bá Ngạn, Đường Tiến, Tống Sơ Viễn, Nô Tố Thuyên cùng với sư đệ tiền các chủ đều là ngồi tại hạ thủ. Bên trong đại điện, tổng cộng lục vị nguyên anh chân nhân, Ngụy đạo cô lúc đi vào, bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm thẳng nhìn, trong lòng cũng thấy khó chịu, cử chỉ ở giữa, không khỏi có mấy phần cứng ngắc. Nàng sụ mặt chào về sau, nhân tiện nói ra ý, gia cảnh ta chủ tối hôm qua thư đến, cảm tạ Trương trưởng môn thông báo tri ân, chỉ là tự tiểu thương cảnh đến đây đường xa quá mức xa xôi, muốn đuổi bắt những người kia, điều động đệ tử tới, sợ đã là không kịp, liền mệnh bần đạo đến đây hỏi ý một câu. Phải chăng có thể mời Hàm Nguyên môn ra mặt xử lý việc này, Trương trưởng môn như có điều kiện gì, cứ việc nói ra, phàm là tiểu thương cảnh có thể vì, không có không cho phép. Trương Diễn đôi lông mày nhíu lại, hắn vốn là không muốn nhúng tay việc này, chỉ cần ra nhà mình sân môn, cho phép đánh giết đánh chết. Không muốn cái này tiểu kho cảnh chủ cũng là cẩn thận, nghĩ là ăn không thấu trong đó thật giả, lúc này mới ưng thuận hứa hẹn, đem việc này lại đẩy trở về. Bất quá cùng tiểu thương cảnh an nguy so ra, mấy vị linh dược xác thực cũng không đáng giá nhắc tới. Trương Bá Ngạn cười gần nói, trên giấy nhẹ nhàng mấy câu liền muốn đổi được chúng ta xuất lực, không khỏi cũng nghĩ quá đẹp. Ngụy đạo cô thoáng không người, nói, tệ phái cảnh chủ cũng không tồn có lợi dụng quý môn chi tâm, theo thư từ đến đây, còn có một phong pháp khế, còn xin Trương trưởng môn nhìn qua. Đường Tiến tự trên ghế đứng lên, đi xuống, đem kia pháp khế cầm qua, tử nhìn kỹ một lúc, nhẹ nhẹ gật gật thủ, chuyển hướng Trương Diễn, chắp tay nói, phủ chủ, khế bên trên chỗ đóng xác thực là tiểu thương cảnh ấn tín, không giả được. Trương Diễn suy tư một lát, mới nói, Ngụy đạo trưởng lại đi xuống trước nghỉ ngơi, ta ta cùng mấy vị đạo hữu thương nghị qua đi, tự sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngụy đạo cô đến trong thư dặn dò, minh bạch mình không thể nóng vội, gặp cũng không lập tức cự tuyệt, suy đoán việc này hơn phân nửa còn có đàm luận, một cái vái chào lễ, lui đến ngoài điện. Trương Diện đưa ánh mắt bỏ ra, nói, việc này chư vị như thế nào nhìn. Trương Bá Ngạn tiếng nói lạnh lẽo, nói, tiểu thương cảnh đã là nguyện ý dâng lên linh dược, phủ chủ gì không đáp ứng, những người kia vốn cũng là tiểu đồ cựu gia, sớm đi chậm chút đều muốn động thủ, không bằng nhân cơ hội này xử lý sạch sẽ. Nô Tố Thuyên mới nhập Hàm Nguyên môn, là thăng bằng góp chân, cũng là nóng lòng lập công, cùng sư đệ tiền các chủ trao đổi một ánh mắt, cùng nhau đứng lên chờ lệnh, nói, trưởng môn, sư huynh đệ ta hai người nguyện ý tương trợ Trương chân nhân. Đường Tiến tỉnh táo phán đoán nói, Phù Dương Tông bị công diệt về sau, chạy đến cũng bất quá 3 năm nhân, còn chưa hẳn đều tụ tại một chỗ, Trương chân nhân pháp lực cao thâm, như lại có Ngô, tiền hai vị đạo hữu tương trợ, ấn lẽ thường cầm xuống hai người kia không khó, nhưng lại cần phòng bị trên thân mang theo có lợi hại pháp bảo. Trương Diễn rất tán thành, đồng ý nói, Đường đạo hữu nói có lý, mấy người kia đã có lòng tin mưu tính tiểu thương cảnh, thực lực tự nhiên không yếu, như thế, ngươi lại cùng Tống đạo hữu theo Trương đạo hữu 3 người đi một lần, lấy sách và toàn. Tống Sơ Viện không đợi Đường Tiến lên tiếng, liền không kịp chờ đợi đứng dậy tuân mệnh, hắn tự đắc thi rầm rĩ kho tàng cùng mật thư về sau, gần đây thực lực đại trướng, đang có tâm thử một lần thần thông. Trương Diễn lại đối Cảnh Du bàn giao vài câu, liền đem đám người đuổi xuống dưới, chính mình thì quay lại động phủ ngồi xuống tu trì, theo Hàm Nguyên môn dần dần lớn mạnh, bây giờ không cần hắn tự làm tất cả mọi việc, như chuyện như thế nhưng có môn hạ làm thay. Năm người liên thủ, hữu tâm tính vô tâm, tỷ số thắng xác nhận không nhỏ. Lại Tống Sơ Viễn còn có thi hiêu giáo trọng bảo vô sinh bảo quan nơi tay, vật này tuy là bị đánh đến tàn phá, nhưng nguyên bản tổng cũng là một kiện sát phạt chân khí, có pháp bảo này tương trợ, chuyến này cho là không lo. Đông Thần Úc Sơn Chi bên trong, Thẩm Bách Xương ngồi trên đất hỏa thiên lô trước, lặng lặng nhìn phía dưới địa huyệt, chính lấy pháp lực điều vận địa hỏa. Nếu là như Minh Thương phái loại kia địa hỏa thiên lô, hắn một thân một mình, liền dùng tới trăm số cũng chưa chắc có thể luyện thành, bất quá chỗ này địa hỏa thiên lô còn hơi nhỏ. Bản thân lại là thẳng tới địa phế, đã giảm bớt đi hắn không ít khí lực, chỉ cần đem kia Khôn Nguyên chân hỏa dẫn động, lại đánh vào huyệt trong vách dấu che dấu đến, liền có thể gắn bó 300 năm không suy. Chỉ là về sau nếu không có động thiên chân nhân xuất thủ, liền lại hội biến thành lúc trước bộ dáng, bất quá hắn cũng không quản được khi đó, có cái đo đếm trăm năm có thể dùng, đối Hàm Nguyên môn tới nói đã là đầy đủ, đằng sau như Trương Diễn còn cần lại dùng, thì phải chính mình đi động tâm tư. Lúc này hắn bỗng nhiên dương mi mắt, chỉ lên trời bên trong thoáng nhìn, lời nói, Hàn Sư Điệt, đã tới, gì không xuống một lần. Cương phong xoay tròn, một vị dáng vẻ khôi vĩ bên trong niên đạo nhân xuất hiện ở giữa không trung, chính là từng vị mãng bộ khách khanh Hàn Vương khách, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Thẩm Bách Xương, nói, quả thật là Thẩm Sư Thúc ngươi. La Thị nói với ta lên lúc, Sư Điệt còn có chút không tin. Thẩm Bách Xương nhăn mi đạo, ngươi cũng coi là ta Minh Thương đệ tử, sao cả ngày cùng kia khoác vậy mang giáp yêu vật làm bạn. Hàn Vương khách cười khổ một tiếng, hạ xuống thân đến, chắp tay thi lễ, cô đơn thở dài, nói, bây giờ Sư Điệt còn có thể xem như Minh Thương đệ tử a. Thẩm Bách Xương nhạt tiếng nói, ngày đó trưởng môn sư huynh mặc dù đưa ngươi trở trục xuất trong môn, nhưng cũng không đoạt ngươi Minh Thương đệ tử thân phận, tự nhiên tính được. Hàn Vương khách mánh ngẩng đầu một cái, bờ môi run rẩy, kích động lời nói, sư thúc là nói, Sư Điệt còn có nhìn quay lại sơn môn a. Thẩm Bách Xương trầm giọng nói, việc này ta cũng không cách nào làm chủ. Bất quá khi ngày tình hình ngươi cũng hiểu biết, trưởng môn sư huynh sơ trưởng môn đỉnh, là trong môn đại cục mà tính, không thể không đem mấy vị sư huynh môn hạ đệ tử đều đuổi đi ra cửa, nhưng bây giờ cục diện lại có khác nhau, ma kiếp cùng một chỗ, huyền môn cùng ma tông bắt đầu tranh đấu, nếu ngươi nguyện ý là trong môn xuất lực, trưởng môn sư huynh muốn cũng sẽ không đẩy ở ngoài cửa. Hàn Vương khách những năm này bay xuống bên ngoài, đi ra ngoài trước đó còn từng phát qua chú thệ, không được tự mình thu đồ, cũng không thể truyền thụ đạo pháp, cũng là ưu sầu chính mình thọ tận về sau. Đến tột cùng người nào có thể tiếp dẫn chính mình nhập đạo, giờ phút này nghe được trở về sơn môn có hy vọng, dù là mệnh hắn đi cùng ma tông tu sĩ giao đấu, cũng là cam tâm tình nguyện, lúc này quỳ xuống, dập đầu nói, mong rằng Thẩm sư huynh có thể tại trưởng môn điều khiển trước nói ngọn, vô. Luận gọi ta làm thế nào sự tình đều có thể. Thẩm Bách Xương giống như tại lâm vào suy tư, qua có một lát, mới nói, đợi ta đem nơi đây địa hỏa thiên lô luyện tất, ngươi liền theo ta cùng nhau quay lại Minh Thương, về phần phải trăng thu ngươi trở về. Còn cần do trưởng môn sư huynh đến định đoạt. Hàn Vương khách đại hỉ, vội cúi người thi lễ, chỉ là hắn cũng không đứng lên, trên mặt giống như đang do dự cái gì, sau một lúc lâu, mới cắn răng nói, Thẩm sư thúc, không biết có thể đem việc này cáo chi vậy ta mấy vị kia sư đệ. Không đợi Thẩm Bách Xương lên tiếng, hắn lại vội vàng giải thích nói, ma kiếp đã lên, bọn hắn đã là Minh Thương đệ tử, nghĩ đến cũng là nguyện vì sơn môn xuất lực. Hắn kỳ thực cũng là có chút tiểu tâm tư, Thẩm Bách Xương có thể dẫn hắn quay lại Minh Thương, nói rõ việc này có cực lớn khả năng thành công, nhưng hắn dù sao cũng là bị trục xuất môn, một người trở về, khó tránh khỏi thế đơn lực cô, bị người ánh mắt, nhưng nếu đem lưu lạc bên ngoài mấy tên sư huynh tìm tới cùng một chỗ, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Bách Xương từ chối cho ý kiến, chỉ là cơ cơ tay áo. Hàn Vương khách túi đầu tưởng tượng, liền đứng lên đến, không người thi lễ, nói, không dám chế ngoại sư thúc luyện chế thiên lô, sư điệt xin được cáo lui trước. Nói cật, quay người lại, thi pháp tung mây, hướng không trung đi. Mà giờ khắc này trung đài phái chỗ, lại là đang vì kia mấy vị linh dược lớn phí đầu óc. Lúc trước bọn hắn đưa Trương Diễn không ít, kho tàng bên trong xác thực không tìm ra được bao nhiêu, đặc biệt là xà hoàn tinh một vật, càng là khó được, tìm tòi có chút không dễ. Bất quá lúc trước là vì tạ ơn Trương Diễn, bọn hắn cũng không dùng tâm sưu tập, này về lại là liên quan đến sinh tử tồn vong, tất nhiên là khác biệt, đem khí lực tất cả đều sử ra, không sai biệt lắm đem sở hữu Bắc Châu bên trong tiên thành đều là lật toàn bộ, mới góp đến giáp số lượng, do Bạch trưởng lão mang theo đầu kia bạch tê, lại mang theo không ít quý hiếm dị bảo, khởi hành hướng Hàm Nguyên môn bên trong tới. Chương 139, 9 số diễn quyết chuyển âm dương. Bạch trưởng lão tự hy thanh sơn ra, hành trình nửa tháng, tới Thương Chu Phong bên trên, ngày thứ hai, liền bị dẫn đến trong điện bái kiến Trương Diễn. Chào về sau, hắn đầu tiên là trần thuật ý đồ đến, nói cùng muốn thỉnh đạo chân nhân là trung đài cung phụng, sau đó lời nói, tiểu đạo lúc đến, tiểu trưởng môn nói, Trương chân nhân như nguyện ý nguyện chu toàn việc này, bản môn tất có thâm tạ. Nam Châu ba phái bởi vì tại cùng qua nguyên quân một trận chiến bên trong đả thương nguyên khí, những năm gần đây không còn động tĩnh, yên lặng liếm láp vết thương, nhưng trung đài địch thủ cũng không phải là chỉ có một cái, Bắc Hải phía trên, mạng bộ chính vuốt cánh tay Trương Quyền, ngao ngoe muốn động. Đặc biệt là biết được Trịnh chân nhân qua đời về sau, càng là liên tiếp xuất thủ, không ngừng điều động yêu vật vòng qua thân Úc Sơn, tự đông biển lớn đi lên tới quấy nhiễu. Cũng có truyền ngôn nói, La Thị đã là tìm được Hiên Nhạc giáo lưu vong trên biển mọc làm thuần vũ quý, chuẩn bị liên thủ đem trong giáo trốn cũ đoạt lại. Đây chính là đánh vào trung đài mệnh môn phía trên, năm đó không có đem Hiên Nhạc trưởng lao chém tận giết tuyệt, lưu lại cái này chớ mầm hòa lớn, Hiên Nhạc giáo diệt vong bất quá mấy chục năm, tại mãng bộ duy trì dưới, vô cùng có khả năng cho tàn lại cháy. Trương Diễn rất là tin tưởng, hiện nay mãng bộ đương còn không rõ sở nam ba phái đối với chuyện này thái độ như thế nào, là lấy hay còn đang thử thăm dò bên trong, động tác còn không tính lớn. Chỉ khi nào mò thấy nội tình, sợ liền sẽ chính thức động thủ, đối trung đài mà nói, thế cục chắc chắn dị thường cấp bách. Trung đài nếu là bị mãng bộ tiêu diệt, nhưng cũng không phải ước nguyện của hắn. Châu Trung cuộc thế vừa loạn, rất khó nói sẽ hay không ảnh hưởng đến chính mình tu hành. Việc này cũng có thể nghĩ cách cùng đạo chân nhân thông báo một tiếng. Về phần vị này động thiên chân nhân có nguyện ý hay không chạy đến, vậy liền không được biết rồi. Dù sao Lam Ngộng Trạch như quyết tâm muốn hướng trên lục địa đến, chỉ cần nghĩ cách khiến cho Lý Bộ phát lực. Đem Thanh Vũ môn chằm chằm chết, liền có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Bạch trưởng lão gặp hắn lâu nghĩ không nói, còn tưởng rằng hắn còn tại nắm, liền đối với lập tại sau lưng một tên đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vậy đệ tử hiểu ý, lập tức bưng lên một cái hắc ngọc bàn. Bên trên bày hai vật, đều có vải lụa che lại. Bạch trưởng lao chắp tay, nói, Trương trưởng môn, ở trong đó một vật, chính là các hạ cần thiết ba vị linh dược. Đều có giáp số lượng. Sau khi chuyện thành công, còn có khác báo đáp, mà đổi thành một vật, chính là Trịnh chân nhân qua đời trước từng nói minh muốn giao cho đạo hữu. Trương Diễn kinh ngạc nói, Trịnh chân nhân lưu lại. Lấy tới ta nhìn. Cảnh Du đi lên trước, đem kia hắc ngọc bản tiếp nhận. Chuyển hiện lên tới. Trương Diễn tâm niệm cùng một chỗ. Liền có một cỗ gió nhẹ phật tới, đem kia vải lụa đồng bền bay tới một bên, lộ ra phía dưới chi vật. Bên trái chính là một cái cao nửa thước sứ vỏ, mà tay phải chỗ lại là một khối tương tự mỹ ngọc mai rùa. Lại cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là chính viên kia đưa cho Trịnh Duy làm được ngọc ngoan vỏ lưng, lông mày nhíu lại, hỏi, Trịnh chân nhân còn nói thứ gì? Bạch trưởng lão nói, Trịnh chân nhân liền nói đem vật này giao cho đạo hữu, cũng không nhiều nói còn lại. Trương Diễn con mắt nhắm lại, không khỏi suy đoán lên cử động lần này dụng ý đến, lúc này hắn bỗng nhiên thoáng nhìn kia ngọc ngoan sắc khe hở hạ linh khí doanh doanh, giống như có quang hoa lộ ra, cảm thấy khẽ động, đi lên vén lên, gặp kia sắc bên trong xót xa đúng là có lưu một đạo phù thư. Hắn cũng không đi lấy, mà là ngưng mắt quét qua, kia phù thư liền liền triển khai, lại phát hiện này là Trịnh Duy đi lưu lại một phong thư tử, đại khái ý là ngông cuồng dùng cấm chế duyên thọ, cứ thế ứng kiếp số, chính là gieo gió gặt bão, cùng nhân không cảng. Trương Diễn sau khi xem như suy nghĩ ra nó ý nghĩ tới. Hắn nguyên lấy còn tưởng rằng trung đài tinh tưởng Trịnh Duy đi vì sao mà chết, nhưng vì trong môn đại cục mà tính, cho nên không thể không tiến hành ẩn nhẫn. Nhưng nhìn này tin, Trịnh Duy đi lộ vẻ không có nói rõ mình rốt cuộc vì sao gặp nạn, đây rõ ràng là cố ý tại hai phái ở giữa lưu lại hòa hoãn chỗ trống. Đương nhiên, bỏ qua một bên tính mệnh không nói, chọn lựa như vậy tạm mà lại còn là đối trung đài rất là có lợi. Hắn đem thư từ buông xuống, nhìn một chút cái này mai ngọc ngân sắc, không nghĩ tới vật này đối phương chưa từng dùng tới, phản lại về tới trong tay mình. Ngẩng đầu lên, đối dưới thêm nói, Trịnh chân nhân ý tứ ta đã biết, Đào chân nhân ta cũng có thể thay trung đài đưa nói, chỉ là chân nhân đến tuột cùng nghĩ như thế nào, không phải bần đạo có thể khống chế. Bạch trưởng lão vội nói, đúng đúng, chỉ cần được Thanh Vũ môn thư trả lời, bất luận được hay không được, tệ phái đều là khắc sâu trong lòng, không một câu oán hận. Trương Diễn âm thầm mỉm cười một cái, trung đài đây là sợ chính mình lừa gạt bọn hắn, chỉ lấy lễ đi, lại không làm việc, cho nên còn muốn lấy phần thư trả lời, liền nhàn nhạt lời nói, như thế, Bạch trưởng lão trước tạm mời xuống dưới nghỉ ngơi đi, thư tử qua lại cũng cần thời gian, như được hồi âm, tự sẽ sai người cáo chi. Bạch trưởng lão được hứa hẹn, cảm thấy đã là bình phục, không người thi lễ, mang theo hành đệ tử xuống dưới chờ tin tức. Trương Diễn đem kia bình sứ tự trên bàn trà cầm lấy, xóa đi giấy dán, tử tế sổ số, phát hiện lúc này trung đài đưa tới linh dược mấy là bù đắp được phía trước mấy lần tổng cộng, nhìn ra được là bỏ ra lớn tâm tư. Hắn cười nhẹ một tiếng, đem hai vật thu hồi, lấy một phong kim tín phủ chết ra, mở ra sau khi bày ra trên bàn, lấy bút chấm mực, trầm ngâm một lát sau, đặt bút xoát xoát, dây lát viết liền một phong phi thư, lại đắp lên nhà mình ấn tín đắp lên, rồi ra hai ngón tay, lên pháp quyết một điểm. Thư chiết hóa thành đạo tấm bùa bay lên, cuối cùng vào án bên cạnh một mai ngọc giản bên trong, đi lên bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, liền hóa thành một đạo linh quang dâng lên, bay hướng thiên ngoại. Ánh mắt của hắn thuận theo đi hướng trong mây, trong lúc vô tình thoáng nhìn, gặp phương đông hỏa khí bừng bừng, hồng quang đầy trời, càng ngày càng nghiêm trọng, không khỏi thầm nghĩ, nhìn tình hình này, thẩm sư thúc ứng đã là đem địa hỏa dẫn động, nghĩ đến không cần nhiều ít thời gian liền có thể đại công cáo thành. Thẩm Bách Xương vừa đi, kia Hàm Nguyên môn bên trong đệ tử cũng muốn đi theo hơn phân nửa, bất quá hắn cũng có 3 tên đồ nhi ở đây, đều có thể khai môn thụ đồ. Nhất là Vương thị tỷ muội, gần đây tại hắn chỉ điểm xuống càng là cùng nhau phá vỡ sắc quan, đến truyền pháp lực chân ấn, hắn chính là không lộ diện, tại Trương Bá Ngạn bọn người giúp rút cũng có thể đè ép được cục diện. Chỉ cần hơn 10 năm, thân Úc Sơn liền có thể khôi phục lại, khi đó nơi đây cũng nói lên được là hắn chiêu ưu nhất mạch địa giới. Chỉ là đợi hắn sau này quay lại Sơn môn về sau, chỗ này tông môn lại nên giao cho ai đến quản lý. Trong lúc đang suy tư, ra ngoài chạy tới một cái đệ tử, đến cảnh du chỗ kia thì thầm vài tiếng, phất tay đem đuổi, sau đó bên trên đến dài đến, nói, lao ra, Trương chân nhân trở về. Trương Diễn ồ một tiếng, cười nói, Trương đạo hữu trở về rồi. Nghĩ là sự tình đã làm thỏa đáng, mau mời vào. Lần trước Hàm Nguyên môn bên trong 5 người ra mặt, lấy Ngụy đạo cô là dụ, dẫn Dương Huyền Long cùng 2 tên sư huynh đệ đồng loạt ra, tại chỗ liền đánh giết 2 người. Còn có một người ỷ vào độn hành pháp bảo chạy trốn đi, Trương Bá Ngạn lúc ấy điều khiển Hoàng Tuyền độn pháp đuổi theo, chỉ là chuyến đi này, lại là liên tiếp hơn 6 tháng miểu không tin tức. Nếu không phải thiết hạ qua chú thệ, chỉ cần một vong Trương Diễn tất có cảm ứng, sợ liền sẽ coi là thất thủ bên ngoài. Chỉ một lúc sau, gian ngoài chân bộ thanh lên, Trương Bá Ngạn tự ngoài điện tiến đến, Trương Diễn nhấc mắt nhìn đi, gặp trên đỉnh 3 đám cương mây, đầu tiên là một quái lạ, lập tức đứng lên, cười nói, Trương đạo hữu công hành lại có tinh tiến, thật đáng mừng. Trương Bá Ngạn hơi có cảm khái, nói, sơ qua có chút vận khí thôi. Hắn một trận chiến này bên trong, trước sau hút 3 tên Nguyên Anh tu sĩ tinh huyết, phương nhờ vào đó nhất cử bước vào Nguyên Anh nhị trọng cảnh. Bất quá hắn cũng lòng dạ biết rõ, nếu không có cơ duyên lớn, lấy tự thân số tuổi thọ ứng cũng chỉ có thể là dừng bước tại Nguyên Anh cảnh bên trong, vô vọng động thiên. Trương Diễn cười nói, đạo hưu đã là về núi, nhưng cũng nhưng cho kia Ngụy Thục Lăng một cái công đạo. Trương Bá Ngạn kinh ngạc nói, thế nào, đi qua nửa năm có thừa? Đạo cô kia còn trong núi A. Cảnh Du lúc này nhịn không được phàn nàn nói, Trương chân nhân là không biết, đạo này cô tính tình vừa thối vừa cứng, nói cái gì không phải phải chờ đợi chân nhân đem kia một viên cuối cùng thủ cấp lấy ra, nàng mới có thể an tâm về núi. Không chỉ như thế, nàng mỗi ngày còn tới trong núi hỏi ý, tiểu đồng thực là chịu không nổi phiền phức. Trương Bá Ngạn hắc một tiếng, nói, người kia sớm bị Trương Ngỗ ngay cả da lẫn xương cùng nhau luyện hóa, đầu lâu không có, ngược lại là tùy thân tín vật chưa từng quên mang về. Trong tay háo móc ra một quả ngọc phù, tiện tay hướng Cảnh Du chô ném đi, đằng sau động tác lưu loát tiếp nhận. Trương Diễn cười đối Cảnh Du nói, ngươi cũng chớ có cầu nhau, kia tiểu thương cảnh chưa xong chuyện, liền nói trước tiên đem kia 3 vị linh dược đưa đến, cũng coi là tin được ta Hàm Nguyên môn, vậy bọn ta làm việc, cũng làm đến nơi đến chốn. Cảnh Du hoảng hốt vội nói, lao ra nói đúng. Trương Diễn lại nói, ngươi đi đem kia thanh minh mục cạo xuống cho vụn cầm một bình đến, cùng kia tín vật cùng nhau giao cho Ngụy đạo hữu, nếu nàng phải ngay mặt nói cảm ơn, liền nói ta đã bế quan, không thấy nàng. Cảnh Du vội vàng đáp ứng, bước chân vội vàng xuống dưới an bài. Trương Bá Ngạn gặp đã mất sự tỉnh, cũng nghĩ cáo lui, Trương Diễn lại gọi hắn lại nói, Trương đạo hữu, lần này ngươi trước sau buôn đậu, xuất lực rất nhiều, ngày đó yêu luyện hóa về sau, thêm ra không ít bảo tài đến, có thể đi kho tàng bên trong cầm 3 bình giáp mạt. Trương Bá Ngạn nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn sớm liền dự định luyện chế mấy cái lợi hại ma đầu, tốt đưa cho Triệu Dương phòng thân, chỉ là hay còn thiếu không ít bảo tài, có thiên yêu này tàn mạt, vậy liền không cần hắn vận, lúc này không người một cái, chắp tay nói, cảm ơn phụ chủ. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói, qua chút thời gian ta cần bế quan, trong môn trên dưới cần đạo hữu giúp bần đạo chăm sóc. Trương Bá Ngạn lớn tiếng nói, dám không tận lực. Trương Diễn lại cùng hắn nói vài lời về sau, liền mệnh hắn lui ra, chính mình thì giá vân trở về động phủ, trực tiếp đi vào bên trong đan phòng, đem trung đài đưa tới linh dược phân biệt đưa như thuốc trong lò, nhìn qua lò kia hỏa dần dần dấy lên, hắn trong mắt lại là trồi lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Lần trước tiểu thương cảnh đưa tới linh dược nhiều, cũng là vượt quá hắn dự liệu, một lò luyện xuống dưới, chừng hơn 200 mai, mấy là trước kia sở hữu 4 lần nhiều, nếu là đợi lần này trung đài chỗ đưa tới luyện ra, cộng lại sợ không có hơn 300 mai. Dựa theo Chu Sùng cử lời nói, muốn thành tiểu nguyên chân pháp thân, đan thành nhị phẩm người, dùng đi 100 viên bạch nguyệt anh thực cũng là đủ rồi, nhưng hắn chính là đan thành nhất phẩm, lại cần theo bội số đến mà tính, bây giờ lại là có gấp 3 số lượng, đương cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ nhưng lại gặp một nan đề. Muốn luyện hóa những tinh khí này, bạch nguyệt anh thực, hắn một năm mới có thể luyện hóa một viên, vậy cũng tức là nói, muốn đem những này đều luyện hóa, chí ít cần dùng đi 300 dư tái. Hắn mặc dù lần này lập xuống đại công, sơn môn chưa chắc sẽ người tới thúc dục trở về, nhưng cơ duyên kia lại sẽ không tại chỗ kia trở lấy, chính mình không đi đón, liền sẽ bị người khác cướp đi. Tâm hắn hạ đi lòng vòng nghiệm, thầm nghĩ, cái này lại quá mức chậm, bây giờ xem ra, đương cần lấy 9 số thái thủy chân kinh suy tính ra một môn vận hóa pháp quyết mới là. Chương 140, trong dược gặp linh cơ duyên đến. Trương Diễn trong tay vốn có một môn vận hóa pháp quyết, là tự Chu Sùng cử tay bên trong chiếm được, vốn là Ngọc Tiêu phái trong môn Chu tộc bí truyền chi pháp. Lúc trước Bạch Nguyệt Anh thực thưa thớt, hắn theo noi theo xuống tới, cũng không phát giác trong đó có gì không ổn chỗ. Nhưng về sau tại luyện hóa trình bên trong, lại là dần dần phát hiện, một viên Bạch Nguyệt Anh thực luyện hóa ra tinh khí, kỳ thật xa còn chưa tới tự thân có khả năng thu nạp cực hạn. Có lẽ phương pháp này đối đan thành nhị phẩm chi sĩ coi là một môn thượng giai pháp quyết, nhưng với hắn mà nói, lại là có chút khuyết điểm. Đan thành nhất phẩm người, không có gì ngoài tu luyện cần thiết ngoại vật xa so với cùng thế hệ tới nhiều bên ngoài, tu luyện có khả năng hút vào linh cơ cũng xa phi thường nhân so nhưng, tựa như một là cự hải đại dương mênh mông, có thể nạp trăm sông, một là hồ nước đầm lầy, tràn đầy thì tràn. Nặng như thế Diễn pháp quyết bắt buộc phải làm, cũng may có Chu tộc môn pháp quyết này đặt cơ sở. Ngược lại cũng không cần hắn từ không tới có một lần nữa khai sáng, chỉ cần coi là đây là tham khảo, lại đi thôi diễn là được, so với lúc trước ngược lại diễn ngũ hành huyền công lúc muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá dưới mắt hay còn không đổi, đương đem Bạch Nguyệt Anh thực luyện hóa ra, sau đó mới có thể đề cập còn lại. Thế là hắn trước liền đem việc này đè xuống, gậy ngón tay một cái, một đạo pháp quyết rơi vào trong lò, một tiếng ầm vang, đem kia hỏa lực điều vận chuyển lên, dần dần sương mù lồng tôn, đem hắn thân ảnh cũng che đi. Hắn tại trong đan thất cái này một đợi, liền là hơn tháng đi qua, rất nhanh liền đến khai lò xuất dược ngày, lòng lò bên trong ngủ cục rung động, như là thiềm minh, liên đối đan thất cũng là nhẹ nhàng chấn động đến run rẩy, tựa như thân ở vô biên đại dương mênh mông bên trong. Lần này bởi vì luyện linh dược rất nhiều, thủy hỏa chi thế ồn ào náo động đằng sôi, vừa xa hướng. Còn chưa khai lò, liền có thể cảm giác kia cổ phái nhiên linh cơ đã là nghẹn đẻ không được, chính muốn phá lô mà đi. Trương Diễn nhiều lần luyện tạo Bạch Nguyệt Anh thực, đối tình hình này đã là tập mãi thành thói quen, cho nên sắc mặt mười phần bình tĩnh, lấy thâm hậu pháp lực không ngừng đem kia cuồng bạo chi thế chấn an xuống dưới. Ước chừng lại qua nửa ngày, kia hướng dược lực bên trên bay lên tình thế có chỗ làm dịu, nhưng lúc này lại ầm vang một tiếng hướng bốn phương tám hướng tản ra, phân mấy trăm đạo linh khí, tại trong lò không có kết cấu gì xông chạy. Đâm đến thân bích đường đường rung động, như đụng đồng hồ cũng giống như, ngay cả lò kia thân cũng là chịu không nổi lực, trở nên tả hữu lay động. Trương Diễn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong mắt có chút phát ra vui mừng. Đây rõ ràng là dược lực nhuận thông trong ngoài, tự kết linh tính, mới có loại cảm ứng này sinh động dấu hiệu. Luyện dược cũng nhìn cơ duyên, trừ phi là Chu Sùng cử loại kia đại tông sư, chìm đắm mấy trăm năm, lại tâm vô bằng vụ, mới có thể đem mỗi một lô dược tính đều nhổ đến tối cao, sinh ra linh cơ, nhưng Trương Diễn tự nhập đạo đến nay, còn chưa bao giờ có đụng vào qua loại chuyện tốt này. Đến lúc này, ngược lại muốn bốc cháy lực ngắn ngủi mánh phạt số về, tiện đem liệt hết giận đi, nhưng lại không thể quá mức, nếu không lại sẽ làm bị thương dược tính. Nhưng đã muốn áp chế linh cơ, lại muốn điều trên lửa công, cái này liền cần dùng thâm hậu pháp lực làm gắn bó, đối luyện đan người yêu cầu quả thực không nhỏ. Nếu là bình thường đan sư, không được chuyện chính, chợt gặp việc này, có lẽ sẽ làm cái chân tay luôn cuống, một cái ứng đôi không ổn, phản dễ xảy ra sai sót. May mà lúc trước Chu Sùng cử truyền xuống pháp môn lúc cũng không một chút tàng tư, Trương Diễn lại tu vi tinh thâm, cho nên rất là thong dong, không mảy may loạn, dựa vào đan kinh chứa đựng, nín thở ngưng thần, kiên nhẫn đem mấy chục sợi vô cùng tàn nhẫn nhất cây linh cơ chấn áp xuống dưới, lại hoa hơn nửa canh giờ, đem còn lại linh cơ dần dần sắp xếp như ý thuần phục, điều hòa dự tính. Phen này làm từng bước làm xuống dưới, ở trong lại không có ra một tia sai lầm, như thế lại qua một ngày, sở hữu linh cơ đều là dần dần tụ hợp một đạo, không phân khác biệt, tại trong lò như đáy nước du lặn chi long cuốn hồi xoay quanh, giống như tại tìm kiếm đường ra. Linh cơ đi đến nhất chuyển, hắn khẽ gật đầu, biết là cái này một lò đan dược đã là thành, liền đem pháp lực rút về. Trong lò linh cơ nhất thời không có trói buộc, vừa loáng ở giữa thanh trọc một phần, đa số hướng cái trước vọt mạnh, nhưng nghe giặc một tiếng vang lớn, lỗ mở một đạo hồng liệt linh khí phun ra ngoài, trong đó có hơn 300 đạo linh quang ẩn hiện lưu động. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, hắn lúc đầu vốn nghĩ là cái này một lò đan dược mở ra, ít thì 200 ra mặt, nhiều thì gần 300, nhưng cũng không biết lần này linh dược thuần khiết, vẫn là cơ duyên trùng hợp nguyên cớ, đúng là dựng ra linh cơ, cứ thế số lượng so trước đó đoán chừng nhiều mấy chục. Vui vẻ lên tay khẽ vẫy, cương phong chợt nổi lên, đem những này Bạch Nguyệt Anh thực bỏ vào trong túi. Hắn run lên ống tay áo, việc này đã tất, xuống tới liền là thôi diễn pháp quyết, chỉ là lần bế quan này không biết muốn lúc bao lâu, ứng trước được đem trong phủ sự vụ thu xếp tốt. Đứng dậy ra đan thất, đến ra ngoài trên giường vào chỗ, phát nhất pháp quyết ra ngoài, chưa qua bao lâu, Cảnh Du tránh nhập trong động phủ, không người nói, lao ra có gì phân phó. Trương Diễn nói, kia ngụy đạo hữu thế nhưng là rời núi rồi. Cảnh Du nói, đạo cô kia tính tình gấp, Trương chân nhân về núi ngày đó liền trở về. Lúc này hắn vái chào thân, nói, mới sở trưởng lao tới qua, nắm tiểu nhân cho lão gia chuyển lời, nói là kia Nga Sơn phải muốn về đến Thần Úc Sơn bên trong đến, không biết lao gia nhưng đồng ý. Ngày đó đưa qua nguyên quân đột kích lúc, Nga Sơn phái trên dưới đều là e ngại, chỉ có Bạch trưởng môn cùng đệ tử của hắn hơn 10 người nguyện ý lưu lại, còn đem chức trưởng môn cũng làm cho ra ngoài. Kết quả kia trong phái mấy tên trưởng lão gặp Thần Úc Sơn bên trong bình yên vô sự, thế là lại la hét ầm ĩ lấy muốn trở về. Trương Diễn hỏi, Bạch trưởng môn ý tứ như thế nào? Cảnh Du nói, sở trưởng lão vốn định bán cái thể diện, nhưng Bạch trưởng môn cũng là kiên cường, nói đã nhà khác môn hộ rời núi sau không được lại vào. Bằng rất hắn Nga Sơn có thể ngoại lệ, cho nên kiên quyết không theo. Trương Diễn vừa nghĩ lại, cười nói, như thế cũng liền chết trong đó đi, ngươi đi truyền lời, như những người này còn tự nhận là ta Thần Úc Sơn bên trong người, nhưng trước tiên ở Đông Thần Úc thiết lập pháp đàn cấm trận, như là làm tốt, nhưng cho phép bọn họ lại đi vào núi. Hắn biết rõ những người này tính nết, không ngoài là gặp bây giờ hàm uyên thế lớn, phía sau lại có động thiên chân nhân là dựa vào, ngay cả trung đài phái đều lên trước cửa để lấy lòng. Cho nên nghĩ đến tìm cái nhờ bao che, ngược lại không phải là Thần Úc Sơn bên trong có cái gì động thiên phúc địa, nhất định phải chen vào. Cảnh Du cười nói, lão gia lại là tiện nghi bọn hắn, tiểu nhân đi luôn truyền lệnh. Trương Diễn gật đầu nói, ngươi xuống dưới lúc, đem thải vi ba người bọn hắn hoàn tới. Cảnh Du ứng thanh xứng phải, bước chân linh hoạt chuyển xuất động đi. Trương Diễn ngẩng đầu, từ đông bên cạnh một chỗ mở tại trên vách đá lỗ tròn môn hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài, Thẩm Bách Xương vì hắn sư thúc, hắn thân là trong môn hậu bối. Trước khi bế quan, nên tiến đến chào hỏi. Qua có thời gian một chén trà công phu, Vương thị tỷ muội cùng Phó Báo Tinh cùng nhau vào tới động phủ. Thấy mặt hắn, cùng một chỗ quỳ xuống lễ bái. Trương Diễn tay vừa nhấc, mệnh bọn hắn đứng dậy, lập tức ánh mắt chuyển hướng đối Phó Báo Tinh. Cái này đồ nhi tư chất so sánh với Vương thị tỷ muội còn tốt hơn, đoạn này thời gian tu hành tình tiến cực nhanh, một khi bước vào huyền quang tam trọng cảnh, liền cần luyện khiếu mở huyệt. Hắn phán gãy xuống, cho rằng to lớn ước có thể tại 10 giờ tuổi bước vào hóa đăng cảnh, minh thương phái bên trong 10 đại đệ tử nhất lưu, phần lớn là tại năm 60 tuổi lúc bước vào hóa đăng cảnh. Cái này đồ nhi tuy nói còn so ra kém, lại cũng chưa từng kém quá nhiều, đã là tại chính mình trước kia mong đợi phía trên. Vị sư lần này bế quan sợ cần thiết thời gian không ngắn, ngươi trên tu hành nếu có nghi nan, có thể hướng hai vị sư tỷ thỉnh giáo. Phó Báo Tinh không người nói, tiểu đồ không dám lười biếng. Trương Diễn gật gật đầu, lại nhìn về phía Vông thị tỷ muội. Cái này hai tên đồ nhi ngày trước tuần tự phá xác, mỗi loại tự đắc hắn chô thụ pháp lực chân ấn, xuống chút nữa mặt đi, chính là mài nước công phu. Nhân tiện nói, Sở sư đệ bọn người theo thẩm sư thúc về phía sau, trong môn khó tránh khỏi trống rỗng, hai người các ngươi tu luyện công hành lúc, cũng cần khai môn thụ đồ, lớn mạnh hàm uyên. Vương Thải Đình quẹt miệng nói, sư phụ, đồ nhi ngay cả mình đều quản giáo không tốt, lại thế nào thu đồ đệ. Việc này vẫn là tỷ tỷ đến tốt nhất. Trương Diễn cười nói, ngươi chớ có từ chối, nếu là quản giáo không tốt, về sau đi ra ngoài đừng nói là đồ nhi của ta. Vương Thải Đình đôi mắt đẹp nhất chuyển, mang theo giảo hoạt nói, người ân sư kia cần ban thưởng chút đan dược pháp bảo đến, không phải đệ tử thu đồ, ngay cả lễ gặp mặt đều không bỏ ra nổi một kiện đến, há không ném đi ân sư mặt mũi. Trương Diễn bật cười nói, nguyên lai ở chỗ này chờ lấy vi sư, bất quá ngươi nói cũng phải có lý. Hắn suy nghĩ một chút, đem tay háo vung lên, một đạo linh quang bay xuống, cái này trong túi có không ít ta bên ngoài có được pháp bảo, còn có chút ít đan dược, cùng vi sư đã là vô dụng, hai người các ngươi đều cầm đi đi, chỉ là các không nhớ ra được làm thụ, miễn cho môn hạ mất lòng cầu tiến. Vương thị tỷ muội nghiêm nghị linh mệnh. Trương Diễn vung tay háo, nói, lại đi thôi. Đợi ba tên đồ nhi sau khi rời đi, hắn ngồi trong chốc lát, sau đó cất bước ra động phủ, quan sát bầu trời, dưới chân một điểm, tung phong nhi lên, hướng đông thần ốc mà đi. Chỉ một canh giờ, hắn liền đến kia địa hỏa thiên lô trước, hướng xuống nhìn lên, đã thấy Thẩm Bách Xương ngồi tại trên đá, đang cùng hai tên đạo nhân ở nơi đó nói chuyện, một người trong đó nhưng cũng nhận biết, chính là Hàn Vương Khách, một người khác vươn người vĩ ngạ, tinh thần phấn chấn, đứng tại chỗ kia giống như sức lực tùng. Giống như cũng phát giác được có nhân dò xét chính mình, không khỏi ngẩng đầu hướng lên đến, gặp Trương Diễn, hắn ánh mắt ngưng tụ, lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Hàn Vương Khách cũng là trông thấy Trương Diễn, bận điệu ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Đạo nhân kia mặt hiện kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ trịnh trọng, lên tay đối không đánh cái chắp tay. Trương Diễn vung mở phong vân, hàng dưới thân đến, trước đối Thẩm Bách Xương thi lễ một cái, lại đối Hàn Vương Khách gật đầu làm lễ, cuối cùng mới nhìn về phía người kia. Hàn Vương Khách nói, Trương sư đệ, ta đến dẫn tiến, vị này Thái Vinh Cử, chính là bần đạo sư đệ, năm đó đều tại Lý Sư môn hạ tu đạo. Trương Diễn cười nhạt nói, nguyên lai là Bạch Dương động thiên nhất mạch. Hàn Vương Khách hăng hái, nói, lần này chúng ta cũng phải theo thẩm sư thúc trở về núi, nghĩ đến ngày sau muốn thường cùng sư đệ giao thiệp. Trương Diễn một quái lạ, nhìn một chút Thẩm Bách Xương, lên tay chắp tay, nói, thế thì muốn chúc mừng hai vị sư huynh. Hàn Vương Khách vội vàng đáp lễ lại, nói, đây là may mắn mà có thẩm sư thúc, mới có thể quay về sơn môn. Thẩm Bách Xương nhạt tiếng nói, không cần tới cám ơn ta, đến trong môn, có thể hay không dừng chân, còn nhìn các ngươi nhà mình, ta sẽ không tới bảo vệ các ngươi. Hàn Vương Khách hai người vội vàng thưa dạ xưng là. Trương Diễn nói, thẩm sư thúc, sư điệt mấy ngày nay tự cảm giác cơ duyên đến, cần bế quan tham pháp, cũng chẳng biết lúc nào sẽ ra xem, trong môn lớn nhỏ sự tình, đều là giao cho hai tên đồ nhi cùng Triệu sư đệ, sư thúc nếu là muốn đi, sợ là không kịp đưa tiễn. Thẩm Bách Xương đem tay háo hất lên, cười nói, người tu đạo chúng ta, chỗ nào cái này rất nhiều quy củ, người tu luyện khẩn yếu, tự đi liền có thể. Trương Diễn không nói thêm lời, đối Thẩm Bách Xương vái chào. Lại đối Hàn, Thái hai người lên tiếng kêu gọi, liền điều khiển phong nhi lên, hướng Thương Chu Phong trở về. Chuyến này một đường thông thuận, mặt trời lặn trước đó liền chạy về Hàm Nguyên Môn. Vào động phủ về sau, hắn tại trên giường vào chỗ, trước tác pháp đem bốn phía cấm chế đều là lên, phong bế trong ngoài cửa phủ, đợi điều tra nghiệm không có bỏ sót về sau, liền đưa tay nhập tay áo, nắm chặt Tàn Ngọc, tâm thần đi đến chìm vào đi vào. Chương 141, Tàn Ngọc bên trong diễn chân pháp Vân Hà từ từ ngũ thải hiện. Động phủ bên trong, Trương Diễn tâm thần tự Tàn Ngọc bên trong rời khỏi, bấm ngón tay tính toán, trong lúc bất chi bất giác, hắn bế quan đã có một năm. Gian ngoài một ngày, Tàn Ngọc bên trong đủ có 80 thiên. Cái này thời gian một năm, hắn lấy Ngọc Tiêu Pháp Quyết làm căn cơ, thuận lợi thôi diễn ra một môn pháp quyết, chỉ là hắn lại lấy Tàn Ngọc thử xuống dưới, lông mày lại là không khỏi nhăn lại. Môn pháp quyết này cố là có thể tại một năm luyện hóa 3-4 mai bạch nguyệt anh thực, nhưng lại có một việc cực lớn khuyết điểm. Đó chính là không thể đem dược lực hoàn toàn luyện hóa, 2-3 mai anh thực luyện xuống dưới, mới có thể bù đắp được trước kia một viên. Như thế tuy là tăng lên thu nạp tốc độ, lại là lấy gấp bội hao tổn bạch nguyệt anh thực làm đại giá, cái này cũng không có thể làm hắn hài lòng. Muốn luyện thành nguyên chân pháp thân, cần hai thuốc tương hợp, một là bạch nguyệt tâm thực, hai chính là kia quân dương tinh khí, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trong tay hắn bạch nguyệt anh số thực mắt cứ việc không ít, nhưng mà quân dương tinh khí lại không cách nào lại được. Có thể nói dùng đi nhiều ít liền thiếu đi bao nhiêu. Nếu theo cái này pháp quyết tu luyện xuống dưới, chí ít có một nửa quân dương tinh khí sẽ bị không duyên cớ hư hao tổn. Cho nên hắn nghĩ sâu tính kỹ xuống tới, quả quyết quyết định vứt bỏ môn kia chu tộc bí pháp, chỉ tham khảo trong đó một chút pháp môn, chính mình bắt đầu từ số 0. Lúc này hắn hướng cửa động trước một chỗ hốc tường nhìn lướt qua, gặp nơi đó bày có một quyển thẻ tre, kia là Cảnh Du tự kiểm chế chế bên ngoài đưa vào tiến đến tín phủ, hiển là có chuyện cáo chi với hắn, liền nhẹ nhàng khoát tay, liền đem nó đặt vào trong lòng bàn tay. Lật ra nhìn lên, nguyên là mấy tháng trước Thẩm Bách Xương đã đem Địa Hỏa Thiên Lô luyện tất, cũng mang theo Ô Lương, Sở Mục Nhiên cùng hai người đệ tử trở về Đông Hoa Châu, duy chỉ có A Triệu cách lưu lại, cùng ông thị tỷ muội một đạo quản lý Hàm Nguyên môn bên trong tục vụ, trừ trong cái này dạy an ổn, cũng không đại sự. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, Thẩm sư thúc có dấu kín khí cơ chi pháp, hắn chính là rời đi, nơi khác động thiên chân nhân cũng không thể nào biết được, sơn môn có thể không ngại, chỉ là Địa Hỏa Thiên Lô chỗ kia không cho sơ thất, làm lên cấm chế che đậy, Triệu sư đệ làm việc ổn thỏa, việc này có thể kết giao tùy hắn đi xử lý. Xuống chút nữa lật, lại nói Đào chân nhân đã có thư trả lời đến. Nói là nhưng vì trung đài cung phụng, chỉ là nội dung cụ thể, lại muốn mời hắn xem qua. Trương Diễn tại thẻ tre bên trong làm sơ tìm tòi, rút ra một phong thư tử, nhìn kỹ sau, nhẹ gật đầu, đem nặng còn nhập thẻ tre bên trong. Sau đó lấy chỉ viết thay, vận pháp lực tại trên đó viết xuống một hàng chữ, run tay hất lên, đem còn tại chỗ kia bàn thờ đá bên trong. Làm xong việc này về sau, hắn ngồi định hạ lai, điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, khiến cho trải qua khiếu vì đó trôi chảy, sau đó lại một lần nắm chặt tàng ngọc, đem tâm thần chìm vào phòng trong, lại lần nữa thôi diễn lên pháp môn tới. Trong động phủ vô thanh vô tức đi qua 2 năm. Chợt có một ngày, hắn thân thể chấn động, tầm mắt có chút rung động, sau đó đột ngột đến mở ra, lên tay hướng bàn một điểm, lúc này có một viên bạch nguyệt anh thực bay lên, thẳng vào hắn cương vân chi bên trong, lại chìm tâm ngưng thần, dẫn động lưỡng khí, chậm rãi luyện hóa. Cái này lưỡng khí hợp lại, đúng như ngọc lộ, như ngân thủy ngân rơi xuống, hạ nhuận nguyên anh, hòa thuận vui vẻ khắp quanh thân, với vùng khiếu huyệt kinh mạch về sau, tự cái thoát, mỏ ác mà ra, lên thanh khí vọt lên, tại 3 đám cương vân chi bên trong ấp ủ có khi, lại hóa cam lâm mà xuống, như thế quanh co lặp đi lặp lại, chu lưu không thôi, mỗi chuyển động một lần, liền cảm giác thân thể bên trong linh cơ khổng lồ một phần. Không lâu sau, toàn thân khiếu huyệt phảng phất linh hoạt mở, thân thể nhẹ nhàng lay động, phát ra kim ngọc va chạm thanh âm, cực kỳ thanh thúy êm tai. Như thế tiếp tục bất động vận hóa sau 3 tháng, hắn liền đem dược lực này hoàn toàn thu nạp, một tia nửa điểm cũng chưa từng hao tổn. Môn pháp quyết này cùng trước kia chu tộc môn kia so sánh, chẳng những hiệu dụng tăng nhiều, còn bỏ đi không ít lỗ thủng tệ nạn, lại trong đó diệu cảm giác, cũng không phải lúc trước có khả năng trải nghiệm, hiển nhiên cực kỳ phù hợp tự thân, đủ nhưng làm tự thân bí truyền tâm pháp lưu truyền xuống, mặc dù bởi vậy dùng nhiều 2 năm công phu, nhưng là hoàn toàn đáng giá. Hắn trên mặt không khỏi nổi lên vui mừng chi sắc, tự tin lời nói, có phương pháp này làm phụ, đủ giúp ta thành tựu nguyên chân pháp thân. Vui vẻ cười một tiếng, hắn liền hồi tâm liễm khí, thân hình bất động, lại lấy một viên bạch nguyệt anh thực, thu hút cương vân chi bên trong, dụng tâm luyện hóa, dần dần liền đắm chìm trong đó, chưa phát giác thời gian trôi qua. Trong núi không tuyết nguyệt, chói mắt ở giữa, liền đi qua dòng dã 80 năm. Hàm Nguyên môn hạ trong nội viện, một tên thanh niên chính hưng phấn cầm trong tay ngọc bài, lật qua lật lại mà nhìn xem. Người chung quanh nhao nhao đi lên chúc, Hứa sư huynh, chúc mừng. Họ Hứa thanh niên cũng là chắp tay đáp lễ, cảm thán nói, 8 năm tinh nghiên thực văn, rốt cục chờ đến một ngày này. Đông thắng Bắc Châu trải qua hơn lần long trụ chi hội, lại từng có nguyên quân tứ ngược, mặc dù trải qua mấy chục năm tĩnh dưỡng, nhưng chư phái nguyên khí chưa hồi phục, mà tự Trương Diễn bế quan về sau, không ngừng có yêu ma tự trên biển tới tập châu huyện thôn trại, bởi vì trung đài chỗ thu đệ tử đa số đại tộc đệ tử, tại bực này tình hình dưới, không ít chư hầu hào cường vì cầu tự vệ, liền phái tộc nhân đến đây thần ốc sơn bên trong bái sư. Nhưng nếu muốn ở Hàm Nguyên môn bên trong tập được huyền công chuyện chính, chỉ có bái trong môn 2 vị trưởng lão môn hạ mới có thể, cái này lại cần tại hạ viện chống cự bên trên 8 năm, không những muốn tư chất xuất chúng, còn phải tại thực văn một đạo bên trên có thành tựu, hà khắc nhất chính là, cách mỗi 8 năm chỉ lấy một người. Nhân sinh bất quá ngắn ngủi 100 năm, lại có mấy cái 8 năm có thể hao tổn. Một lần bất quá, chính là lần thứ 2. Cơ hội lần thứ 3, nhưng khi đó số tuổi cũng là thiên đại, lúc này tập luyện huyền công, càng là khó càng thêm khó, khiến cho không ít người chùn bước. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cầu bái nhập trong môn, tập được trừ yêu chi thuật, không cầu có thể tập cao thâm pháp môn, cho nên cái này mấy chục năm xuống tới, trong môn đệ tử đã có hơn vạn. Họ Hứa thanh niên xuất thân xa xôi thôn xóm, lần này được tuyển chúng, từ đó có thể bái tại trong môn trưởng lão môn hạ, nhất thời giá trị bản thân gấp 100 lần, bị một các sư đệ xúm lại lấy lòng, lúc này nghe phía ngoài nói, lần này là vị nào sư đệ đến thụ ngọc bài, còn mời ra gặp một lần. Họ Hứa thanh niên tâm tình trở nên kích động, đối chung quanh hạ viện đồng môn bao quanh vái chào, sau đó đám người hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong nhanh chân mà ra, ứng tiếng nói, Hứa tổng trung ở đây. Ngoài cửa chậm rãi hạ xuống một chiếc lăng không phi thuyền, bên trên đứng có một cái trán cao cao nổi lên tu sĩ trẻ tuổi, hắn đánh giá Hứa Từ đó một chút, cười nói, sư đệ mau theo ta bên trên đến phi thuyền tới. Hứa Tòng trung trung khí 10 phần ứng, nhưng đi tới gần, lại phát hiện mạn thuyền cao ngất, hai bên bóng loáng, không có leo lên chỗ dừng chân, chưa phát giác khẽ giật mình, đang lo như thế nào đi lên lúc, kia tu sĩ trẻ tuổi cười một tiếng, hướng hắn nhẹ nhàng vô một cái, một cỗ linh khí hạ che đậy, liền liền không tự chủ được bên trên đến thuyền đến, mới kết thúc, liền nghe bên thai nói, Hứa sư đệ, đứng vững vàng. Hắn vội vàng tóm chặt lấy mạn thuyền, chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê muội. Thấy hoa mắt, lại trợn mắt nhìn đi lúc, phát hiện không ngờ là đặt mình vào trong mây. Hắn là gan quá lớn, cũng không cảm thấy sợ hãi, mà là chợt chợt sợ hãi thán phục, đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy trong mây có bốn ngọn núi cao, đều là đứng vững nhập thiên, biết kia là bản môn bốn vị trưởng lao ở chi địa, lúc này trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn một cái, đã thấy sương mù mây chỗ sâu, còn có một ngọn núi như ẩn như hiện, kỳ thế hùng cất cao chỉ, so với mặt khác bốn tòa còn phải cao hơn không ít. Hắn theo không biết được trong núi còn có như thế một chỗ cao phòng, liền ngón tay cầm chỗ. Hiếu kỳ hỏi, xin hỏi sư huynh, không biết này tòa đỉnh núi là người phương nào chỗ ở? Kia tu sĩ trẻ tuổi nhìn thoáng qua, cười nói, kia là Thương Chu Phong, bản phái trưởng môn liền tại chỗ kia bế quan. Lập tức quay đầu lại nói, chỗ kia làm phòng có nhân nhìn lén, kia cao phong sớm tại mấy chục năm trước liền bị hai vị trưởng lão dùng pháp lực che đi. Từ trước đến nay ít có nhân gặp, lại không nghĩ sư đệ lần đầu tới đây, liền liền gặp được, ngược lại là vận khí tốt. Hứa Tòng Trung bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Hắn nghe nói gần trăm năm trước có thiên yêu tứ ngược, những nơi đi qua, đều là sinh linh đồ thán, theo nam đến bắc, mấy là không người nào có thể hàng phục, về sau đều nhờ vào lấy vị này trưởng môn cùng số vị đại năng hợp lực, mới đem giết chết, nghe nói trên biển yêu ma sở dĩ chỉ từ đông biển lớn bên trên đi, mà không dám hướng thân ốc sơn đến, chính là bởi vì vị này trưởng môn ở đây tọa trấn nguyên cớ. Phi thuyền lao vùn vụt một khắc, liền rơi vào đông thủ sơn phong một chỗ trước đại điện, kia tu sĩ trẻ tuổi nói, sư đệ, ngươi nhà mình đi vào đi, hai vị trưởng lão liền trong điện. Hứa Tòng Trung cảm ơn một tiếng, hạ phi thuyền, hắn chỉnh lý trang phục, thấp thỏm đi vào. Chỉ chốc lát sau tới trong điện, gặp đài cao ngọc liền trên bảo tọa, một trái một phải ngồi hai tên tiên tư xanh ngọc nữ tử áo trắng, quanh thân màu khí vòng lồng, mây khói phiêu miểu, phía sau ẩn có phong hỏa chi thế, tốt như thủy triều chợt nổi lên chợt rơi. Hai nàng này dung mạo giống nhau, không có gì ngoài phục sức khác biệt, căn bản khó mà phân biệt, nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát hiện tay trái nữ tử kia đoan trang cẩn thận, mà bên phải một ánh mắt hoạt bát linh động, chính có nhiều ý vị nhìn phía dưới. Hứa Tòng Trung không dám nhìn nhiều, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Vương Thải Đình nhìn trong chốc lát, nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn người này như thế nào? Vương Thải Vi gật đầu nói, thần Úc Sơn dù sao không kịp ta Minh Thương Cựu Thành, rất ít có tư chất xuất chúng hạng người, cái này Hứa Tòng Trung cũng coi như không kém. Vương Thải Đình nói, vậy lần này là ai đến thu đồ? Vương Thải Vi nhàu mi đạo, muội muội hẳn là quên, lần trước kia đồ nhi là ta thu, lần này cho là đến phiên ngươi. Vương Thải Đình quẹt miệng nói, người này nhìn lại cứng nhắc vô cùng, thu hắn làm đồ đệ, kia muốn không thú vị chết rồi, vẫn là tỷ tỷ hoặc là phó sư đệ thu đi làm đồ nhi đi. Vương Thải Vi ánh mắt nghiêm khắc mấy phần, trách mắng, muội muội, cái này thu đồ sự tình, ngươi đừng muốn trò đùa, những năm này chỉ lấy một cái đồ nhi, còn đủ kiểu không tình nguyện, chờ ân sư sau khi xuất quan, nhìn ngươi bàn giao thế nào. Vương Thải Đình lầm bầm vài câu, cũng là bất đắc dĩ, đành phải bưng thẳng người, ngưng tiếng nói, Hứa Tòng Trung, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là môn hạ hai đồ. Nghe giọng nói của nàng bất thiện, Hứa Tòng Trung không biết như thế nào đắc tội vị trưởng lão này, chỉ là bái nhập nó môn hạ vui sướng lấn át hết thảy, lúc này quỳ xuống đất dập đầu, nói, đệ tử bái kiến ân sư, cung chúc ân sư tiên nhan bất lão, thọ so thiên địa. Vương Thải Đình đôi mắt đẹp chớp chớp, cười nói, ngươi cái này nhân đạo là rất biết nói chuyện, đứng lên đi, không muốn quỳ. Hứa Tòng Trung lại là cúi đầu, đứng dậy. Vương Thải Đình chính muốn nói cái gì, nhưng lúc này lại nghe được bên tai truyền đến cái gì tiếng vang, nàng có chút nghiêng đầu, nghi ngờ nói, tỷ tỷ, ngươi nhưng nghe được cái gì? Vương Thải Vi nghiêng tai nghe xong, cũng là đã nhận ra, nhàu mi đạo, là tiếng sấm a. Thanh âm kia lúc đầu hơi không thể phân biệt, nhưng tiếp xuống lại là chấn động càng vang, tựa như nổi trống, một tiếng lôi nặng một tiếng, ngay cả năm ngọn núi cùng một chỗ rung động động, không phải là như thế. Dư ba xa xa hướng ra phía ngoài truyền ra, thần Úc Sơn bên trong rất nhiều sơn nhạc cũng là thụ tác động đến. Trong lúc nhất thời, trong núi chỗ có đệ tử đều là hoảng hốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hứa Tòng Trung cũng là kinh ngạc, mở mịt hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, đã thấy tòa kia mới thấy trên đỉnh núi cao, chợt có ngũ sắc quang hoa vỡ toang, thoáng chốc xông ra chân trời, chiếu khắp trời cao, thụy khí hà thải, kinh thiên mà đi, quý vi trắng quan. Vương Thải Đình đôi mắt đẹp sáng lên, kinh hỉ nói, tỷ tỷ, đây là Thương Chu Phong bên trên truyền đến, không phải là ân sư. Vương Thải Vi cũng là trong mắt nổi lên dị sắc, kích động nói, là ân sư, nhất định là ân sư xuất quan. Vương Thải Đình một chút tự chỗ ngồi vọt lên, một thanh níu lại Vương Thải Vi cánh tay, liền lên hai đạo thải sắc khói sát, ra bên ngoài bay đi. Chương 142, Càn Khôn hai điểm hóa khí chân, Nam Long Ngũ đi luyện pháp thân. Vương Thị tỷ muội giá vân khói trở ra phong đi, nhưng còn chưa tới đến Thương Chu trước núi, phía trước chợt tự dưới mặt đất dâng lên một đoàn cương phong đến, như rồng quyển hướng lên gào thét múa, xoay tròn không ngớt, thẳng xuyên vào thiên, không cách nào tiếp cận không nói, còn mang đến hai người thân hình lắc lư, kém chút bắt không được trên thân sát khí, đành phải cuống quýt lùi ra ngoài ra. Nhưng kia sức do trí lớn, thật là ra ngoài tưởng tượng, hai người dắt tay trở ra, vẫn cảm giác phí sức, giờ phút này một cơn gió mát tới, đem hai người vững vàng bảo vệ, bên thai có tiếng nói, hai vị sư điệt, sư huynh chính dẫn động thiên địa linh cơ luyện trúc pháp thân, chớ phụ cận. Hai tỷ muội lấy lại bình tĩnh, ổn định khí cơ, nghiêng đầu xem xét, gặp nguyên là Triệu Cách xuất thủ, đều là vạn phúc làm lễ, nói, gặp qua Triệu sư thúc. Triệu Cách vội nói miễn lễ. Gần trăm năm đi qua, bây giờ hắn đã là tu thành nguyên anh, nhưng đứng tại kia cương phong trước đó cũng thấy ra như châm kim đá, cảm thấy cũng là sợ hãi thán phục. Lúc này trên đỉnh lại một đường khói sát bay tới, tới phụ cận, hóa làm một cái người đeo hai thanh pháp kiếm anh vĩ thanh niên, ôn quyền nói, Triệu sư thúc, hai vị sư tỷ mạnh khỏe. Vương Thải Đình nha một tiếng, nói, là phó sư đệ tới, không cần đa lễ. Triệu Cách liếc hắn một cái, khen, phó sư điệt quả là thiên phú hơn người, pháp lực lại có tinh tiến. Phó Bao Tinh hơi khẽ không người, trên mặt vốn không căng kiêu chi sắc, trái lại khiêm lời nói, sư thúc quá khen. Triệu Cách gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về Thương Chu Phong ngóng nhìn một lát, thần sắc hơi mang theo mấy phần kích động, nói, ta nghe nguyên anh tu sĩ thành tiểu pháp thân lúc, chỉ có lực người mới có thể quấy thiên địa dị tượng, chẳng ngờ hôm nay đến xem. Vương Thị tỷ muội nhìn sang, gặp cực thiên chi bên trong đống nhiên xé mở một lỗ hổng. Vô số màu lưu cương cắt giống bị phong trào dẫn dắt, nhất thời hợp thành như cự thác nước, ào ào hướng đầu trên đỉnh ngược lại nghiêng xuống tới. Mà dưới mặt đất linh bụi bay lên, cuồn cuộn bốc lên, cũng là khắp tuôn ra mà đến, như đống cắt tụ tháp, tụ hướng đi lên, trong hai cái, thật giống như bị một đoàn mắt thường khó gặp linh cơn xoáy chiều tuyển không ngừng nuốt hút đi vào, mà gian ngoài thải quang chớp động. Không những thần ốc sơn bên trong đầy chiếu quang hoa, liền ngay cả Bắc Ma biển giới gần biển một bên, cũng đều tại bao phủ bên trong. Một màn này kỳ quan, không phải là bọn hắn, liền Liên Sơn bên trong hơn vạn đệ tử cũng là nhìn thấy. Đều là hô tiếng thốt lên kinh ngạc. Rung động không thôi. Giờ phút này dưới núi có một đạo cuồn cuộn khói vàng kề sắt đất bay tới. Sau đó kéo lên cao, Vương Thải Vi tú mục một chú ý, nói, là Trương Chân Nhân tới. Trương Bá Ngạn những năm gần đây bởi vì muốn lợi dụng thiên yêu độc chướng luyện bảo. Là lấy cũng không ở trên đỉnh, mà là tại Hàm Nguyên môn ngoài người đi. Người trong môn động tĩnh mới hướng nơi này đến. Con đường tiến, Nô Tố Thuyên bọn người thì đều bên ngoài coi chừng tiên thành, không ở chỗ này ở giữa. Sau một lát, hắn tới ba người trước người, nhìn thêm vài lần, không khỏi sưng ngạc nhiên nói, ta tại tông môn lúc cũng từng gặp mấy người thành tựu nguyên anh pháp thân, khiên động thiên địa linh cơ người cũng có mấy người, lại không một cái cùng phụ chủ cái này thanh thế so sánh, chính là sư trưởng tiền bối bên trong cũng chưa từng nghe nói. Vương Thải Đình nghe cao hứng, thầm nghĩ, nghe Trương Chân Nhân kiểu nói này, nghĩ đến ân sư lần này thành tựu hẳn là vượt trội tục lưu. Nhưng ai biết Trương Bá Ngạn lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng càng như thế, cũng càng hung hiểm, tu sĩ luyện hóa đến cái này pháp thân một bước, giống như lại đi luyện hóa làm ra một bộ thân thể đến, toàn thân pháp lực tinh khí như sôi như nấu, trong ngoài xốp mà dai, một cái sơ sẩy, liền dễ bị thiên địa linh cơ đảo khách thành chủ, nghịch nuốt chân quả, nhẹ thì chết, nặng thì thần hồn khó đảm bảo, đa số tu sĩ không phải đổ vào một bước này bên trên. Liền là chùn bước, trịch trục không. Tiến. Vương Thị tỷ muội nghe được Ngọc Dung khẽ biến, các nàng cũng không biết ngưng trúc pháp thân lại có như vậy hung hiểm, lúc đầu lòng tràn đầy vui vẻ, bây giờ lại khó mà ức chế lên lo lắng. Triệu Cách cười ha ha, ra vẻ buông lòng nói, hai vị sư điệt cũng không cần quá lo, sư huynh pháp lực thâm hậu, lại có pháp bảo hộ thân, nghĩ đến là vô sự. Hai tỷ muội nghe, cảm thấy an tâm một chút. Triệu Cách tuy là như thế an ủi, nhưng tâm hắn hạ cũng không nắm chắc, tu sĩ tu đạo. Mỗi đến hiểm ác quan hải, có thể nói cắt hung nửa nọ nửa kia, không có ổn quan lý, pháp bảo chi lưu cố nhiên có thể tại đấu pháp lúc gặp thắng mấy phần, tại bực này trường hợp lại là giúp không được gì, được hay không được, tất cả tại tu sĩ tự thân. Động phủ bên trong, Trương Diễn hành công đã là đến cuối cùng trước mắt, trên đỉnh thanh khí như trừng, hóa thành một đoàn trăm mẫu lớn tiểu cương mây lượn lờ dâng lên, như hoa cái treo cao trên đỉnh, không ngừng có thủy quang màu khí rủ xuống, dần dần hướng ra phía ngoài khuyết trương đi, cùng ngày đó bên trong linh triều trồng sen một đoàn. Hắn sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, biết là chính mình là đến một cái tất gặp quan khẩu bên trên. Nguyên anh pháp thân chính là tinh khí chân nguyên ngưng liền, tu sĩ như pháp lực thâm hậu, thì rất có thể dẫn động thiên địa linh cơ, mà hắn tự thân pháp lực chi hùng hồn không phải là người bên ngoài có thể so sánh, là lấy quấy động linh cơ cũng là càng thêm hùng vĩ. Chỗ này có trên dưới hai lựa chọn, bên trên tuyển là thuận theo khí cơ, làm pháp lực mình theo kia linh triều xu thế mà đi, chậm rãi điều hóa, chậm chậm vận luyện, đợi tiêu tán, mà trên đời đa số tu sĩ tới cái này liên quan phía trước đều là như vậy lựa chọn. Chỉ là bởi như vậy, như kéo dài lúc lâu, như vậy thân thể bên trong đầy đủ linh lực tất cũng hao tổn sẽ đi hơn phân nửa. Nhưng những linh lực này liền là cuối cùng hắn thành tiểu pháp thân nương tựa, không chỗ đi bổ, dùng đi một phần, tương lai căn cơ liền thiếu đến một phần. Hắn thật vất vả thành tiểu nhất phẩm kim đan, lại gom góp linh dược hóa luyện nguyên chân pháp thân, tại ngày này địa linh cơ chuyển vận phía dưới, một cái không tốt, phía trước chỗ tích lũy xuống ưu thế lại muốn bị sinh sinh gọt đi, cái này gọi hắn như thế nào chịu làm. Nếu là không nguyện lùi bước, kia liền chỉ còn lại một lựa chọn, chính là lấy thân ngạnh kháng. Nếu là tu sĩ tầm thường ở đây, đoạn không dám làm ý tưởng này, đột phá quan cảnh lúc dẫn động linh triều mấy là tự thân pháp lực mấy lần, nếu là đồng loạt vọt tới, lập tức liền có thể đem thân thể ép là bờ mịn, sẽ đến nát bét. Lại một khi đi đến đạo này, liền lại không quay đầu con đường, dù là có muôn đời bất truyền bí pháp thủ cầm, cũng là hung hiểm vạn phần. Nhưng mà Trương Diễn lại là bình thản tự nhiên không sợ, hắn trong mắt thả ra một đạo sáng mang, đem tham thần khế huyền công nhất chuyển, thân thể chấn động, chỉ một thoáng, mày như bay viêm, tóc đỏ như diễm, phía sau dâng lên một đoàn hừng hực ô diễm, dường như cháy thiên châm lửa, đúng là hiện ra tinh trong đá chỗ hiển ma thần đến, thanh quát một tiếng, xoạt chấn động ống tay áo, vươn người đứng dậy, ngẩng đầu đứng thẳng, mặc cho kia như biển giống như đảo linh triều lặp đi lặp lại xung đụng. Vào, lại là sinh sinh chịu đựng, ngật đứng không ngã. Cái này vừa đối kháng, chính là 7 ngày 7 đêm, mà giữa thiên địa tứ ngược linh triều lại là không kém phần mạnh, có càng thêm lớn mạnh chi thế. Trương Bá Ngạn cũng là thấy lưu lưới, hắn không giống Triệu Cách Lâu không sư trưởng ở bên, thân là Minh Tuyển Tông trưởng lão, là làm thật có thể thấy rõ ràng, cảm thấy thất kinh nói, tựa như Vũ Văn Hồng Dương tu thành pháp thân lúc, cũng bất quá trải qua lục cái ngày đêm, đã bị mấy vị sư bá khen là trong môn kỳ tài, nghe nói bản môn mấy ngàn năm bên trong, cũng hiếm người có thể cùng sánh vai người, không muốn phủ chủ luyện hóa pháp thân, vậy mà đã trải lúc 7 ngày, lại nhìn tình hình này. Còn có dư lực chưa tiêu, bực này thiên tư thiên chất, huyền linh 16 phái hậu bối tuyệt đối không người nào có thể so. Nhưng Triệu Cách nhìn xem, trong mắt nhiều một vẻ sầu lo, truyền âm nói, Trương chân nhân, cũng không biết sư huynh có thể trôi qua cái này liên quan hay không. Trương Bá Ngạn cười lớn một tiếng, nói, không ngại, nguyện doanh thì thua thiệt, nước đầy thì tràn, cái này luyện hóa pháp thân, hung hiểm nhất trái lại phía trước mấy ngày, kia linh triều nhìn như cường thịnh, kỳ thực đã là thế sụt, ta đoán phủ chủ tất trôi qua cái này liên quan, ngươi lại nhìn xem chính là. Vương thị tỷ muội cùng Triệu Cách đều biết hắn kiến thức rộng rãi, đến này một lời, đều là cảm thấy đại định. Quả nhiên, không lâu sau, kia cương phong khí triều vẫn là phảng phất mất hậu kình, chậm rãi tiêu lui xuống đi, không có thành tựu. Lại qua hai ngày, nhưng nghe một tiếng giống như đồng hồ giống như khánh ung dung tiếng vang, trong khoảnh khắc truyền khắp thiên sơn vạn thủy, đỉnh phía trên bỗng nhiên linh hoa lóe lên, tựa như sáng rực nhấp nháy điện, theo sát lấy một đạo huy hoàng hồng thịnh thanh khí phóng lên tận trời, giữa không trung nhất chuyển, hóa làm một cái thần khí hiên lãng huyền bảo đạo nhân, lăng không đạo hư, phụ tay hào đón gió, trong miệng làm ca nói, càn khôn hai điểm hóa khí chân, nam long ngũ đi luyện. Pháp thân, thân như trụ trời lập côn luân, tâm bản hải sơn trấn kiếp trần. Hôm nay thần phòng chu thiên yêu, ngày khác thiên ngoại chém quỷ thần. Thanh âm sáng sủa, tứ phương đều vang. Trương Diễn nói nổi nóng lên vừa gậy, thoáng chốc hóa một đạo thanh quang, phá vỡ cương mây, tới trọng thiên bên ngoài, chỉ là hắn thân không ngừng lại, kế đi lên đi, đi không bao lâu, lại đánh vỡ một đoàn dày trệ, trên thân chậm nhẹ, đưa mắt nhìn bốn phía, đã là đến nhị trọng thiên bên ngoài. Nơi đây chính khí lạnh thấu xương, cương phong như dao, thả mắt hướng đi, mênh mông chân trời, hư vô một vật, phảng phất giữa thiên địa chỉ hắn một người. Tâm hắn hạ hơi khái, năm đó tinh thạch ngừng ở chỗ này lúc, tự thân còn muốn mượn phù chiếu bảo vệ, mới có thể mượn độ, hiện nay lại coi như bình thường. Lần này thành tiểu nguyên anh pháp thân, bởi vì linh khí chưa tiết, bị toàn bộ tiếp nhận xuống tới, là lấy toàn thân pháp lực lại tăng vọt hơn 2 lần, lúc này nếu là đối đầu bình thường cùng thế hệ, hắn có lòng tin chỉ thuần bằng vào pháp lực liền có thể đem nó áp đảo. Hắn đem tay háo về sau một phụ, yên lặng thể nghiệm và quan sát trên thân biến hóa tới. Pháp thân vừa ra, giống như đem một thân bách luyện có được pháp lực chân nguyên mang đi, chỉ đem nhục thân lưu tại chỗ cũ, mặc dù thể xác bên trong còn có một chút pháp lực, nhưng bất quá có thể đánh ngồi tu hành, dung nạp thần hồn thôi,

cách cục vẫn là giống nhau lúc trước, không có quá biến hóa, chỉ là Bắc Châu chi địa cực không an ổn, phân tranh không ngừng, không khỏi đôi lông mày nhíu lại, hỏi, bây giờ ngoài núi ra sao tình hình, ngươi nhưng có biết? Phó Bao Tinh cung kính nói, ân sư, Hiên Nhạc Mộc làm thuần vu quý đã ở Mãng Bộ âm thầm duy trì phía dưới, tại đông biển lớn gần bên cạnh chiếm một tòa tiên thành đi, dẫn tới không ít trước kia Hiên Nhạc tu sĩ trước đi đầu quân, đỗ thì tốn mấy lần mời đấu, đều cùng đấu cái lực lượng ngang nhau, bây giờ đã là càng thêm thế lớn, Trung Đài tiểu trưởng môn cũng từng mấy lần tới thư tử, muốn mời ân sư xuất thủ, diệt trừ này bối phận, chỉ là nhân ân sư còn đang bế quan, lúc này mới tắt tâm tư. Trương Diễn gật gật đầu, Mãng Bộ như thế đại động tác, cũng tại hắn trước đó trong dự liệu, Trung Đài không có động thiên chân nhân là ỷ vào, coi như lại mời Đào chân nhân làm cung phụng, mà dù sao cũng là ngoài tầm tay với, rất nhiều chuyện chỉ có dựa vào bản thân giải quyết. Lập tức nhìn không chuyển mắt nhìn xem Phó Bao Tinh, ngươi cho rằng ta Hàm Nguyên môn đối mặt cục diện cỡ này, nên làm như thế nào? Phó Bao Tinh thấy đây là ân sư tại khảo giáo chính mình, không dám lung tung trả lời, ngưng thần lo nghĩ, mới trầm giọng nói, đồ nhi coi là đường tĩnh quan bất động. Trương Diễn mặt không chút thay đổi nói, ồ, kia ngồi xem Mãng Bộ từng bước một thôn tính Trung Đài hay sao? Phó Bao Tinh hạ thấp người, nói, ân sư cho bẩm, Trung Đài dù sao lập môn mấy ngàn năm, lại phải Hiên Nhạc phái thần thông đạo quyết. Trước mắt tuy là bị Hiên Nhạc làm cho chật vật, cũng chưa từng đả thương căn bản, chờ đến đem Đại Di lão tổ truyền lại công pháp dung hội quán thông, hồi khí trở lại, thuần vu quý vạn nát không là đối thủ của hắn, nhưng có kia Mãng Bộ chỗ dựa, Trung Đài như muốn đè sập cũng không dễ dàng, như thế duy trì một cái không thắng không bại chi cục, song phương đều có kiềm chế, đối ta Hàm Nguyên trái lại chuyện tốt. Trương Diễn nhạt tiếng nói, ngươi hẳn là quên Nam Châu ba phái a. Phó Bao Tinh nói, theo Đồ Nhi thiện kiến, kia Nam Châu ba phái tuy không có sống chết mặc bây, nhưng trải qua lần trước Thẩm Chân Nhân một phen uy hiếp, sẽ chỉ ở Mãng Bộ cùng Trung Đài chỗ kia làm văn trường, định không dám tới quấy nhiễu ta Hàm Nguyên môn, nghĩ đến 200-300 năm nội đương là không ngại. Thẩm Bách Xương năm đó cố ý tại ba phái chân nhân trước mặt dùng dấu kín khí cơ chi pháp, là lấy không người biết được hắn đến tột cùng phải chăng còn ở chỗ này, lại thêm giết người lập uy tiến hành, này bực này tình hình dưới, chỉ cần Hàm Nguyên môn không chủ động gây sự, không người sẽ đến trêu chọc. Trương Diễn hơi gật đầu, Phó Báo Tinh lần này trả lời không thể nói có bao nhiêu cao minh, nhưng đại khái cũng phù hợp chính mình tâm ý. Hắn không cầu cái này Đồ Nhi có thể như thế nào, chỉ cần có thể thủ chỗ này hạ viện liền có thể. Bất quá Hàm Nguyên môn dù sao cũng là hắn lâu dài kinh doanh chi địa, này châu tu đạo ngoại vật cũng xa so với Đông Hoa tới nhiều, hắn cũng không muốn tùy tiện chắp tay tặng người, nơi đây càng loạn, liền càng sẽ không dẫn tới trong môn hữu tâm người ngấp nghé, cái này bốn phái ở giữa tranh đoạt, đối chiêu ưu nhất mạch tới nói, trái lại chuyện tốt. Chương 144, trong lòng còn có viễn chí phó sát kiếp. Trương Diễn đợi đem trong môn phái việc vặt từng cái xử lý hoàn tất về sau, liền tung gió hành vân, thân hóa thanh quang bay ra đến sân môn, bất quá một canh giờ, liền đi tới đất Hỏa Thiên Lô trước đó. Nơi đây bây giờ cũng coi là Hàm Nguyên môn trong địa, ngoại trừ cấm trận bên ngoài, hay còn an bài thủ cấm đệ tử. Hôm nay phòng thủ chính là ông Thải Vi đại đệ tử Lá Lan Châu. Nàng đỗng nhiên gặp có một đạo thanh quang bay tới, đứng lên lòng cảnh giác, chỉ là kia quang hoa còn lầm không chưa rơi, liền cảm giác có linh triều mãnh liệt đè xuống, gần như không thể thở dốc, lập tức liền biết người đến không phải mình có khả năng đối địch, cho nên ẩn thân trong trận không ra, chỉ nói, không biết tôn giá người nào. Nơi đây chính là ta Hàm Nguyên môn trọng địa, nếu không phải là bản môn người, còn xin sớm thối lui, để tránh sai lầm. Trương Diễn ánh mắt nhìn lại, gặp trong trận người là một cá thể thái xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, đầu trải kết búi tóc, mặc đến đầu gối thanh hoa lớn áo. Hạ thân lấy thêu mai váy dài, giờ phút này đang lườm một đôi đen nhánh tròn sáng con ngươi, tay đẻ pháp kiếm nhìn xem chính mình. Bây giờ trong môn, ngoại trừ Triệu Cách một người bên ngoài, Thẩm Bách Xương nhất mạch đều rời đi, mà Trương Bá Ngạn môn hạ chỉ Triệu Dương một cái, cho nên nàng này chỉ có thể là chính mình hậu bối đệ tử. Nhân tiện nói, ta chính là Trương Diễn, ngươi là ai Đồ Nhi? Lá Lan Châu lúc đầu còn có chút mê võng, lập tức bỗng dưng trận to con mắt, nha một tiếng, vội vàng hấp tấp quỳ xuống nói, nguyên lai là sư tổ ở trước mặt. Dị vãng chỉ thấy sư tổ chân dung, cho nên chưa thể nhận ra, còn xin thứ tội, đệ tử Lá Lan Châu, ngày thường tại vùng sư môn hạ tu đạo, chỉ là hai vị sư thúc gặp đệ tử coi như có chút thiên tư, cũng thường ra nói chỉ điểm. Trương Diễn có chút gật đầu, cái này người nữ đệ tử cũng là thông minh, không tiện nói nhà mình sư phụ danh tự, nhưng lại sợ hắn không biết đến tột cùng nói đúng ông thị trong tỉ mội cái nào. Liên mặt khác dùng ngôn ngữ điểm ra, gọi hắn vừa nghe là biết ông Thải Vi môn hạ. Hắn đi đến một bước. Ngay tại Lá Lan Châu giật mình trong ánh mắt vượt vào trong trận, dường như cấm chế đối không trở ngại chút nào, trong miệng thì lời nói, ta chờ một chút phải dùng lò sưởi luyện bảo, ngươi lại lui đến xa một chút, miễn cho bị chân hỏa đốt bị thương. Lá Lan Châu trộm trộm nhìn qua Trương Diễn, cung kính nói, đệ tử bên ngoài vì sư tổ thủ vệ, sư tổ có gì phân phó, gọi một tiếng liền có thể. Nàng lên được thân tới, lại chỉnh đốn trang phục khẽ chào. Dưới chân đạp nhẹ lên một vòng huyền quang, liền liền lui đến ra ngoài. Trương Diễn tâm niệm hơi đổi, nói, Thải Vi, Thải Đình Đồ Nhi cũng liền mấy người, tư chất cũng là còn có thể. Lưu tại Đông Thắng không người để điểm cũng là đáng tiếc. Lần này quay lại Đông Hoa, chẳng bằng cùng nhau mang về. Hắn chậm rãi tới lô một bên, đầu tiên là dọc theo rìa ngoài đi một vòng, nhìn kỹ. Lúc này mới tại leo lên bắc vị một tòa pháp đàn, hướng bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Chỗ này thiên lô trải qua thẩm bách xương chi thủ luyện tạo, không những đem khôn nguyên chân hỏa dẫn động, trong đó bên ngoài cũng là một lần nữa bài bố, đã cùng năm đó bên trong trụ châu thấy thoang có chút giống nhau, phân huề liệt mẫu, mỗi loại sắp xếp hộ thất, có 36 cái cửa huyệt, phía dưới chia nhỏ là 72 cái giếng đạo, ở giữa trung tầng tầng thêm dai, tốt ứng đối khác biệt hỏa hầu, thiên lô bên cạnh lại cắm có cờ phướn, để mà khống chế hỏa lực. Nếu là luyện khí người đủ nhiều, cái này một lò bên trong đồng thời mở luyện mấy chục kiện pháp khí, làm như thế dù chưa tất kiện kiện có thể phẩm chất thượng thừa, nhưng cũng đủ có thể dùng để ban thưởng hậu bối đệ tử, mà một phái tông môn nền tảng thâm hậu hay không, chính nhưng bởi vậy suy đoán ra tới. Trương Diễn lần này là phó bao tinh tế luyện song kiếm, lại thêm ông thị 2 tỷ mỗi nhân pháp bảo, vốn là chỉ dùng 4 cái cửa huyệt liền liền đầy đủ, bất quá đến nơi đây, cảm thấy lại là lại nghĩ, đã tới, vậy liền dứt khoát nhân thủ một kiện, miễn cho nói ta cái này làm sư phụ nặng bên này nhẹ bên kia. Luyện tạo pháp bảo muốn ngắn thì vài năm, lâu là hơn 10 năm, hắn đương nhiên sẽ không làm như thế, chỉ là chuẩn bị đem trước đó được đến không ít pháp bảo rửa sạch duyên hoa, còn phải diện mục thật sự, tiến tới lại tế luyện một phen, về sau hình khuyết linh tính cũng lại bởi vậy có một chút biến hóa, này gọi là chuyển luyện chi pháp, minh thương phái bên trong có không ít pháp bảo cũng là bởi vậy mà tới. Trầm trước hồi lâu, hắn lấy số món pháp bảo ra, liền ngay cả cùng cái kia thanh 2 thanh pháp kiếm cùng một chỗ đầu nhập trong lò. Trôi qua một lát, lại lấy thêm 5 bình thiên yêu dư sắm ra, hướng xuống vậy tới, sau đó pháp lực một dẫn, đàn bên trên cờ phướn không gió mà bay vào trong tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bị địa hỏa liền liền dẫn động, do giếng đạo đi lên phương dâng trào mà đến, không bao lâu, liền mây trưng sương mù thập, có bừng bừng bạch khí tự trong lò toát ra. Giờ phút này cách khác thân ở chỗ này tế luyện pháp bảo, mà thể xác lại vẫn trong động phủ ngồi xuống tu trì, thổ nạp điều tức. Nguyên anh tu sĩ thành tựu tam trọng cảnh về sau, pháp lực mỗi lần một phần đều là khó càng thêm khó, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, là lấy pháp thân nếu là du lịch, nhục thân thì mỗi thời mỗi khắc cần tại chỗ cũ tu hành luyện khí, không đến nỗi đọa công hành. Nhục thân dù sao cũng là tu đạo bằng tịch, thần hồn thu nạp chỗ, nếu là tổn hại, liền vô vọng nhìn thấy đại đạo, là lấy nguyên anh tam trùng tu sĩ pháp thân du lịch về sau, đều nghĩ cách đem nhục thân lưu tại ổn thỏa chỗ, xảy ra khắc tầng tầng cấm chế vây hộ, pháp thân còn không thể ra ngoài quá xa, nhưng có phát giác không ổn, liền sẽ kịp thời chạy về, để tránh bị người ám toán. Như Huệ Huyền chờ bối phận, bởi vì là tán tu xuất thân, cũng không sơn môn là ỷ vào, cho nên đều là đem nhục thân giấu ở không người biết được chỗ, mỗi lần xuất hành đều là tiểu tâm dự cánh, không đến chân chính thời khắc mấu chốt, tuyệt không chịu cùng nhân đánh nhau chết sống. Mà Trương Diễn lại cùng người khác khác biệt, thoát ra pháp thân về sau, một thân lực đạo tu vi còn tại, trên thân còn có che đậy có 2 tầng bảo y khỏa che đậy, cho dù không cách nào lấy pháp lực phi độn, nhưng lại vẫn nhưng khống chế ma tàng cùng đại nguy vân khuyết, đủ tại nguy cơ tiến đến trước đó kịp thời lui vào trong đó. Bất quá hắn cũng ẩn có nghe nói, minh thương phái bên trong nguyên anh tam trùng tu sĩ, nếu là pháp thân thành tiểu phi phàm, trong môn đều hội mời được động thiên chân nhân, vì đó luyện tạo một doanh nhưng bay chuyển đằng chuyển tinh xá huyền lư, để nhục thân ngừng đứng im lặng hồi lâu, không bị ngoại địch quấy nhiễu. Về phần có phải là thật hay không, cũng chỉ có đợi đến trở về trong môn mới nhưng có biết. Sau 3 tháng, địa hỏa thiên lô bên trong một tiếng nổ vang, liệt khí trung thiên, lô hỏa bay lên, có hơn 10 kiện linh quang chớp động pháp bảo bay ra, đầy trời tán loạn loạn vũ, thậm chí, bị kia gian ngoài núi trạch địa mạch linh cơ hấp dẫn, gấp muốn ra bên ngoài ném đi, chỉ là bị cấm trận ngăn lại, không cách nào đào thoát, đụng được chỗ phanh phanh rung động. Trong đó có một kiện càng là không đầu không đuôi đi Lá Lan Châu nơi ở, nàng công hành còn thấp, những ngày này trông coi cấm trận, sớm cảm giác mỏi mệt, chợt thấy khác thường, vô ý thức lên được huyền quang đi lên đón lấy, cùng kia bảo kính đụng một cái. Nhưng không biết sao, cả hai khí cơ lại là hợp đến một chỗ, đãi nàng kinh ngạc đem huyền quang thu hồi về sau, mới phát hiện trong tay nhiều một mặt gương đồng, chính diện chính là phượng thủ đồ hình, nhìn lại sinh động như thật, mà hai bên hộ sinh một cặp tiểu xảo cánh, không phải vũ không phải tia, quang hoa sáng lạ, nhẹ nhàng vây ở giữa, nhìn lại linh tính 10 phần. Nàng xem xét liền cảm giác thích, yêu thích không buông tay mà nắm chặt trong chốc lát, cũng bất chi bất giác đem nó thô thiển tế luyện một lần, lúc này mới nhớ tới không đối đến, kinh hô một tiếng, hướng phía Trương Diễn chỗ phương hướng quỳ xuống, sợ hai thỉnh tội nói, sư tổ thứ tội, đệ tử không là cố ý thu bảo vật này. Trương Diễn lướt qua một chút, cười nhẹ một tiếng, lời nói, ngươi ở đây thủ hộ nhiều ngày, cũng là một phen vất vả, bảo vật này đã là cùng ngươi hữu duyên, liền liền thu cất đi. Nói xong, hắn lên tay háo vung lên, đem sở hữu pháp bảo đều là thu nhập trong tay háo, liền hóa một đạo thanh quang dâng lên, thời gian sử dụng một canh giờ trở về sân môn. Vào tới động phủ về sau, hắn đem Cảnh Du gọi, nói, gọi chư vị trưởng lão, trưởng môn các phái đến ta trên đỉnh gặp nhau, ta có lời bàn giao. Cảnh Du không người vái chào, bước nhanh xuống dưới truyền lệnh. Tin tức rất nhanh truyền đến các nơi tiên thành cùng trong tông môn, Đường Tiến, Tống Sơ Viễn bọn người không có trì hoãn, đều là lập tức thả tay xuống bên cạnh sự tình, khởi hành hướng sơn môn chạy đến. Ngoài núi lớn tường bên trong tòa tiên thành, Nô Tố Thuyên thu được phi thư về sau, lại không lập tức lên đường, mà là trước tiên đem sư điệt Thẩm Động tìm tới, đem việc này cáo chi, cuối cùng thở dài, nói, Trương Chân Nhân không phải là bản châu người, chính là Đông Hoa Châu tu sĩ, Trương Chân Nhân sớm có nói về sớm muộn phải trở về sơn môn, lúc này xem ra là thật phải đi. Thẩm Động bây giờ chiều cao chín thước, hình dung khôi vĩ, một thanh râu rậm mọc cho đến bụng, không giận tự uy, hắn tư chất tuyệt hảo, lại phải quy linh phái đạo thống, lại có tiên thành cung cấp hắn tu hành, tu đạo gần 90 năm, đã là đến hóa đan cảnh bên trong, nghe được việc này, vui vẻ nói, mong rằng sư bá cho phép, cho tiểu chất theo Trương Chân Nhân cùng nhau đi hướng Đông Hoa. Nô Tố Thuyên ngẩng đầu, ngưng chú hắn mặt, nhìn có một hồi, mới khẽ thở dài một cái nói, ta lúc trước hỏi qua Trương Đạo Hữu, hắn nói nhưng mang lên sư điệt, chỉ là, ngươi thật là định ra rồi sao? Thẩm Động một mặt kiên định, nói, Trương Chân Nhân lúc trước có lời, Đông Hoa Châu vô luận công pháp thần thông, vẫn là tu sĩ tâm tính, đều ở xa ta Đông Thắng Châu phía trên, phủ chủ đã là về núi, chính nhưng thuận theo đi gặp một phen. Nô Tố Thuyên thở dài, thế nhưng là ta nghe Đông Hoa Châu bây giờ chính gặp lên đại kiếp, ngươi đi về sau, sợ không kịp ở đây tu đạo an ổn. Thẩm Động xúc động nói, câu nệ tại một chỗ, lại có thể lớn bao nhiêu tiến bộ. Ta đoạt được về Linh Tông truyền thừa, chính là muốn đang chém giết lẫn nhau trong khi đánh nhau chết sống mới có thể có chỗ thể ngộ tinh tiến, tranh đấu càng nhiều, thì tu hành càng nhanh, tốt đẹp như vậy cơ hội, có thể nào bỏ lỡ. Nô Tố Thuyên ánh mắt có chút phức tạp, Thẩm Sở Ngư trước cẩn thận chặt chẽ, không nghĩ tới sinh con trai như thế hào dũng. Thẩm Động lại nói, sư bá, ngươi cùng tiền sư thúc mặc dù đều chiếm một tòa tiên thành, nhưng dù nói thế nào cũng là ăn nhờ ở đậu, Hàm Uyên môn những đệ tử kia mặt ngoài không nói, nhưng kỳ thực chưa hẳn không chúng ta để vào trong mắt, ta thân vì hậu bối, nếu là có thể tại Đông Hoa Châu tranh ra một phiến thiên địa đến, cũng không còn sẽ có người xem thường ta Quan Đàm viện đến đệ tử. Nô Tố Thuyên lắc đầu nói, Triệu Đạo Hưu cùng hai vị ông trưởng lao đối với chúng ta cũng không tệ, cũng không ai xem thường chúng ta, là ngươi nhà mình tranh tâm quá thịnh. Thẩm Động mỉm cười một cái, Nô Tố Thuyên cùng vị kia tiền các chủ đều là nguyên anh tu sĩ, đương nhiên không người dám có bất kính, nhưng những cái kia cùng thế hệ sư huynh đệ lại khó nói vô cùng. Hắn cũng không đi tranh luận, chỉ là cười to một tiếng, nói, vậy cũng không quá mức không tốt, sư điệt đời này trí tại đại đạo, không đi giành giật một hồi, ngồi ở chỗ này, cơ duyên hẳn là hội từ trên trời không duyên cớ rớt xuống hay sao. Nô Tố Thuyên thở dài, ngươi đã chủ ý đã định, ta cũng không tới thuyết phục, chỉ là ngươi thẩm thị một môn nhất mạch đơn truyền, ngươi trước khi đi, cần lưu lại huyết mạch, ta đã thay ngươi tại Ngô thị trong hậu bối tìm được một nữ tử, tuy chỉ huyền quang tu vi, nhưng lại cũng xứng với ngươi. Thẩm Động khẽ giật mình, thần sắc có chút cổ quái, không cẩn thận muốn chỉ chốc lát, vẫn là đáp ứng, sau đó đối Ngô Tố Thuyên một cái dập đầu, nói, lần này đi Đông Hoa, cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về, có lẽ lại không ngày gặp mặt, còn xin sư bá trân trọng. Nói xong, nặng hơn nữa nặng túi đầu, liền lên được thần đến, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi đại điện. Chương 145, Vạn Lan nhẹ độ trở lại Đông Hoa. Sau một tháng, Thương Chu Phong bên trên, Tử Đồng Lư Hương hơi khói lở lở, phiêu vào trong mây. Long Quốc Đại Chu nằm ngang ở trước núi, bao quanh gấm đám mây thành treo dài, dựng tại trên núi, nhìn về nơi xa luyện không một tuyến, hạc chim bồi hồi, lệ minh thanh âm thanh. Trương Diễn người khoác mực vân thiên hà cao khoác, đứng đỉnh núi, kình phong thổi phù, ống tay áo múa, Vương thị tỷ muội đều là một thân đỏ nghe màu thêu áo choàng, phân biệt đứng ở tả hữu, có khác trong môn đệ tử đợi ba mấy người chen chúc ở phía sau. Hắn hôm nay muốn lên đường trở về Đông Hoa, là Cố Đường Tiến, Tống Sa Sơ, Nô Tố Thuyên, tiền các chủ chờ nguyên anh tu sĩ đều là trình diện, cùng thân Úc Sơn mỗi loại gia tông môn chấp trưởng cùng nhau ở đây bày xuống pháp đàn hương án, vì hắn chuẩn bị rượu tiễn đưa. Phó Bao Tinh tiến lên mấy bước, cung kính trình lên một chén tiễn đưa rượu. Trương Diễn nhận lấy uống, ôn thanh nói, đồ nhi, Hàm Nguyên là ta Minh Thương biệt phủ, lại là Thẩm Chân Nhân tự tay khai sáng, ở đây lập cơ mấy trăm năm, trước mắt đã giao tại ta Chiêu U nhất mạch trong tay, kia càng là không cho sơ thất, ngươi thân là Hàm Huyền trưởng môn, đương muốn trông giữ cẩn thận. Phó Bao Tinh quỳ xuống lời nói, đệ tử dám không tận tâm tận lực. Tống Sơ Viễn nghiêm mặt nói, thật nhân, ta mấy cái đương sẽ dùng tâm phụ tá phó trưởng môn, đem sơn môn che chở an ổn. Đường Tiến, Nô Tố Thuyên mấy người cũng đều là phụ họa. Trương Diễn gật đầu cười một tiếng, lại đối Phó Bao Tinh dặn dò, Bắc Ma biển giới bên trên có một vị đạo hữu, cũng là theo ta theo Đông Hoa Châu mà đến, hắn công hành thâm hậu, không đang vị sư phía dưới, ngươi nếu có khó quyết sự tình, có thể đi tìm hắn. Tống Sa Sơ cùng Đường Tiến đều là khẽ giật mình, nhìn nhau một cái, bọn hắn theo không biết được, thần Úc Sơn bên trong thế mà cất giấu như thế một tên đại tu sĩ, nghĩ là vị phủ chủ này lưu lại ám kỷ. Trương Diễn bây giờ tu thành nguyên anh pháp thân. Tới lui tự nhiên, đối đầu đại địch đã mất cần long lý tự nhâm trợ chiến, cho nên đem lưu ở chỗ này, tốt làm Phó Báo Tinh giúp đỡ cậy vào. Ngoại trừ đầu này đại yêu, còn có kia mấy chục vạn yêu binh, kia bối đặt chân ở chỗ này sinh sôi hàng trăm năm, đã có trăm vạn chi chúng, không nên lại cử động, lần này cũng là cùng nhau lưu lại. Tuy là không sơn hà đổ chân áp, cần phải đối phương bất là động thiên tu sĩ. Cho dù ai tới đây, cũng có thể ngăn cản một hai. Bọn hắn tại chỗ này nói chuyện, bên cạnh chỗ Ngô Tố Thuyên giống như cũng mở miệng muốn nói, đứng ở trong đám người chần chờ nửa ngày, mới chậm rãi chuyển đến phụ cận. Chắp tay nói, thật nhân. Tiểu chất khăng khăng muốn theo tiên điều khiển đi hướng Đông Hoa. Tiểu đạo cũng không ngăn cản nổi, chỉ là hắn tính tình bướng bỉnh, bất thiện cùng nhân ở chung. Như có chỗ đắc tội, vạn mong chân nhân làm sơ đảm đương. Thẩm động tư chất là không kém, động lòng người duyên lại là không tốt, vừa vui độc lai độc vãng. Hắn đây là lo lắng đến Minh Thương phái trung hậu bị người xa lánh. Nếu là thả vào ngày thường cũng không phải là cái đại sự gì, nhưng Đông Hoa Châu chính gặp ma kiếp, nếu là bởi vậy bị người chơi ngáng chân, làm không khéo liền muốn mất mạng. Trương Diễn nhìn lại, cười nói, đạo hữu sợ là nhìn kém, ta xem thẩm động là trong lòng còn có thiên Nga viễn trí, là lấy không cùng yến tức làm bạn, lần này đi Đông Hoa, vừa vặn đến một phen lịch luyện, cần gì phải lại câu chói với hắn. Nô Tố Thuyên ngẩn ngơ, thưa dạ nói, trưởng môn nói đúng. Trương Diễn chau mày, tiếng nói lạnh xuống nói, ta đã không phải là Hàm Huyền trưởng môn, nô đạo bạn hẳn là quên đi. Nô Tố Thuyên không muốn chính mình nhất thời vô ý nói sai, nghe Trương Diễn ngữ khí bất thiện, trên thân mồ hôi lạnh đều đi ra, vội vã khẽ không người, muốn nhận lầm. Nào biết Trương Diễn không đợi hắn ngôn ngữ, liền âm thanh lạnh lùng nói, ta nghe ngươi chấp trưởng tiên thành thời điểm, xử sự bất công, rất đúng bất công, chỉ lo chiếu khán quan đàm viện đệ tử, mà đối với hắn dư mỗi loại gia tông môn nhiều hơn trách móc nặng nề. Phạt ngươi bế quan 60 năm, không có trưởng môn sắc mệnh, không được cân xá, nói tận ở đây, dường như trở về tỉnh lại đi. Nói xong, hắn vung tay háo, Nô Tố Thuyên còn kịp giải thích một câu, mắt tối sầm lại, đã là bị bỏ chạy ngoài núi. Đường Tiến, Tống Sơ Viễn hai người trông thấy một màn này, đều cảm giác trong lòng nghiêm nghị, nhất thời hai người ai cũng không dám mở miệng trước. Lúc này Cảnh Du xông tới, nói, lao ra, trung đài phái bạch trưởng lao trước để đưa tiễn, đã là đến đằng dưới. Trương Diễn nói, mời hắn qua đến nói chuyện. Không bao lâu, bạch trưởng lão tự đàn hạ lên đến, đi tới đến đây, chắp tay nói, sư huynh nghe được trường chân nhân hôm nay muốn trở lại Đông Hoa, bản ý đến muốn hôn đến đưa tiễn, làm sao Đông Hải biên giới phía trên mấy tháng này đến có phần không bình yên, rút không được thân, đành phải mệnh tiểu đạo làm thay, đưa vừa lên phần lễ mọn bồi tội. Nói, đưa lên một cái khay ngọc. Hắn lời này cũng không phải là lời nói xuông, Hiên Nhạc Mãng Bộ một đoạn này thời kỳ quấy nhiêu xuống tới. Gặp Nam Tam Phái bắt đầu chung bất ra mặt, động tác cũng là càng phát tài to rồi, đã là tại gần biển chỗ xây lên hòn đảo, Trung Đài Phái không thể không điều tập nhiều tên trưởng lão tiến đến ứng đối, nhưng như thế lại khiến cho trong môn trống rỗng, liền thời khắc ly không được tiểu hoàn tuyển tòa chấn. Trương Diễn mắt nhìn kia khay ngọc, ra hiệu bên cạnh Cảnh Du tiếp nhận, nói, tiểu trưởng môn qua khách qua đường khí, còn xin bạch trưởng lão thay cảm ơn. Bạch trưởng lão lại phủi tay, chỉ thấy một tên đệ tử dắt đầu bạch tê tới, chỉ vào lời nói. Còn có một chuyện muốn làm phiền Trương chân nhân, không biết có thể đem này tọa kỵ mang đến Thanh Vũ môn bên trong. Trung đài phái từ khi mời Đào chân nhân làm cung phụng, định đem Bạch Tê đưa đi, thế nhưng là đến một lần đường xa xa xôi, bay qua không dễ, trên biển yêu loại lại nhiều vô số kể, và lại Hiên Nhạc Mãng Bộ từng bước ép sát, từ đầu đến cuối điều không ra đáng tin nhân thủ, là lấy một mực chưa từng đến lấy cơ hội, lúc này nghe được Trương Diễn trở lại trong môn, phải làm phiền hắn đưa tiễn. Trương Diễn gặp đầu này Bạch Tê đầu túi đến địa, hữu khí vô lực, rất là hề hoài, không giống lần đầu thấy như vậy thần khí, suy đoán bởi vì là bị cấm pháp chế, cười nhẹ một tiếng, nói, việc này dễ dàng, Cảnh Du, đi đem dắt đến trên thuyền, dù sao cũng là đảo chân nhân tọa kỵ, chớ có bạc đãi. Cảnh Du nói, lao ra, trong lòng tiểu nhân nắm chắc. Hắn đi tới, Vậy đệ tử đem dây cương đưa tới, đồng thời lại đưa lên một cây tơ vàng nhuyễn tiên, cũng nhắc nhở hắn nói, đạo hữu cẩn thận, này yêu chớ nhìn hiện nay hiểu xỉu không phân chấn, nhưng kia là bị Trịnh chân nhân pháp thuật chế, xưa nay hung bá vô cùng, mỗi ngày nếu là không quất đến hai lần, tuyệt không thành thật. Cảnh Du nghe, tiếp nhận roi áng chừng hai ước lượng, lại nhìn một chút bạch tê trên thân vết roi, liền tiến đến bên hai, nói, đạo huynh cũng là nhìn thấy, ta chỉ phía dưới chân chạy người, không phải là chính chủ. Ngươi nếu là tại trên thuyền không tìm phiền phước, ăn ngon ngủ ngon không nháo sự tình, vậy ta cũng không tới quất cùng ngươi, như thế ngươi ta thể diện cũng đều không có trở ngại, không biết ý như thế nào à. Đầu kia bạch tê xem xét hắn vài lần, hừ hừ nói, ta mỗi ngày muốn uống ba vạc liệt ỉu. Cảnh Du cười nói, trên thuyền có là rượu ngon, việc này dễ thương lượng. Trong lòng ngầm chửi một câu, say không chết ngươi. Đi lên một dắt dây cương, đầu kia bạch tê quả là cùng ngoan ngoãn cùng hắn hướng trên thuyền đi. Trương Diễn cùng mọi người nói lời tạm biệt về sau, lại đơn độc đem Phó Báo Tinh gọi tới, nói, vi sư cái này liền muốn đi, ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói. Phó Báo Tinh lo nghĩ, nói, đồ nhi có một chuyện không rõ. Trương Diễn gật đầu nói, ngươi hay nói. Phó Báo Tinh đánh bạo nói, nô chân nhân tính tình khoan hậu, ngày thường đối ân sư cũng rất là kính cẩn nghe theo, chấp trưởng tiên thành về sau, không nói không có chút nào thiên vị, nhưng cũng chưa từng âm phụng dương vi tiến hành. Mới xử phạt phải chăng quá nặng. Trương Diễn mỉm cười. Ngữ hàm thâm ý nói, hàm nguyên môn trưởng môn là ngươi, vi sư sau khi đi, nên như thế nào xử xong, cũng tất cả ngươi. Ngươi nhưng minh bạch. Hắn trong một lúc. Cái này mấy tên nguyên anh tu sĩ đương nhiên không dám có chút vượt hơn. Nhưng chính mình sau khi đi, cái này đổ nhi có thể hay không đè ép được bọn hắn, vậy liền khó nói vô cùng. Mới đề cập Long Lý sự tình, chính là đối tống, đường hai người bày ra chi lấy uy. Mà đối Ngô Tố Thuyên người kiểu này nhưng lại khác biệt. Muốn nghĩ cách bày ra chi lấy ân, mới cố ý kiếm cớ xử phạt, chính là muốn đợi chính mình sau khi đi, để Phó Báo Tinh giải lệnh cấm, bán một cái nhân tình, dễ dùng mang ơn. Phó Báo Tinh là người thông minh, một chút suy nghĩ, liền là minh bạch đạo lý trong đó, cảm ơn nói, ân sư một mảnh khẩn thiết bảo vệ chi tâm, đệ tử cho dù thịt nát xương tan, cũng khó báo vạn nhất. Trương Diễn trong ánh mắt mang theo mong đợi, vươn tay nhẹ nhàng vô vô bả vai, nói, đồ nhi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong. Liền quay người hướng trên thuyền bước đi, sau lưng đám người cùng một chỗ không người đưa tiễn. Vương Thải Đình rơi vào cuối cùng, đợi Trương Diễn lên thuyền, liền tới Phó Báo Tinh bên cạnh, chuyển tới một vật, nói nhỏ, tiểu sư đệ, này là ta cùng tỷ tỷ tặng cho ngươi. Phó Báo Tinh thấy một lần, lại là một cái tay háo túi, suy đoán phòng trong xác nhận pháp bảo đan dược những vật này, vội khước từ nói, ân sư đã có pháp bảo hạ ban thưởng, tiểu đệ có thể nào lấy thêm hai vị sư tỷ. Vương Thải Đình ai một tiếng, nói, tiểu sư đệ. Ngươi một người ở đây quả thực không dễ, sư tỷ cho ngươi, cầm chính là. Đang khi nói chuyện hướng trong ngực hắn đưa tới, liền nhẹ điều khiển hơi khói, hướng trên thuyền đi, Phó Báo Tinh hô vài tiếng cũng không có quay đầu. Không lâu sau, Long Quốc Đại Chu nhẹ nhàng chấn động, thuyền ngọn nguồn phiêu khởi tầng tầng pháp lục, tựa như sán lạn kim hoa, liền kéo đứt mây dai, ra bên ngoài chậm rãi đi đi. Phó Báo Tinh tự chăn nhỏ Trương Diễn tiếp đến trong núi tu đạo, lại tại Hàm Nguyên môn bên trong trường thành, cho nên sư đồ tình cảm vô cùng tốt. Như mắt thấy Long Quốc Đại Chu đi xa, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, cảm thấy khó tránh khỏi thương cảm, tại đỉnh núi quy xuống, trung điệp dập đầu lạy ba cái, lớn tiếng nói, chúc sư phụ thuận buồm xuôi gió, tha thứ đổ nhi không thể tiễn xa. Long Quốc Đại Chu ra khỏi sân môn, đi 10 ngày, liền ra khỏi biển, nghe được trên trời tiếng sấm rền rĩ, có mây đen tuần ra tụ mà tới. Này là Đông Thắng Châu bên ngoài vạn dặm ô kim lôi mang, năm đó Trương Diễn tới đây lúc, cũng có phần là phí hết một phen tay chân. Liên đối Long Quốc Đại Chu bị hao tổn, mới lấy sông đi qua. Bây giờ hắn pháp lực phóng đại, tất nhiên là không cần lại như trước đó như vậy bị động ứng phó, lên huyền hoàng đại thủ tả hữu một nhóm, liền đem nó nhẹ nhàng tách ra, trừ ra một đầu đường đi, không qua mấy ngày, liền hữu kinh vô hiểm sông ra ngoài. Qua nơi đây, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng, hắn liền hạ thuyền thủ, về trong khoang ngồi xuống đi. Đại Chu ở trên biển không có một gợn sóng đi có ít nguyệt, một ngày này, Cảnh Du tiến đến bẩm báo nói, lao ra. Có Thanh Vũ môn phong thư đến đây. Trương Diễn lên đường trước, từng hướng Thanh Vũ môn bên trong đi một phong thư tử, nói rõ chính mình muốn đi bái phỏng, hiện nay có phi thư đến, suy đoán tất là có chuyện, liền trầm giọng nói, lấy ra ta xem. Cảnh Du vội vàng trình lên. Trương Diễn mở ra xem, phát hiện này tin chính là Đảo Chân Nhân thân bút tự viết, đại ý là nói về đại đệ tử Quách Liệt cưỡng cầu Nguyên Anh không có kết quả, tổn hại đạo cơ, đành phải tự hành binh giải, bởi vì cần mang đến chỗ hắn chuyển sinh, là lấy không rảnh chiêu đãi. Cố ý thư đến để bày tỏ ấy nấy. Lại nói gần đây Lý Bộ động tác tấp nập, khuyên hắn cũng không cần lại đến trong môn, miễn sinh sự đoan, về phần kia Bạch Tê, liền tạm thời đặt ở chỗ hắn. Trương Diễn nhìn xong sau, cảm thấy không khỏi cảm khái, năm đó cùng Quách Liệt kết bạn lúc, chính mình vẫn chỉ là huyền quang tu vi, lẫn nhau cũng coi như tính tình hợp nhau, nhưng chỉ chớp mắt ở giữa, hơn 200 năm vội vàng đi qua, không muốn đã là vật là người không phải. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là tại Thanh Vũ môn hạ ngừng đứng im lặng hồi lâu mấy ngày, đã là như thế, liền vô tâm lại lưu, thôi động đại chu kế hướng đi Tây Phương, đi có sau 3 tháng, trên biển Đông Kỳ Phong đảo đã là thấy ở xa xa. Chương 146, Ma Diễm quần quận Tứ Đông Hải. Kỳ Phong đảo đúng tại trong ngoài hai hải chi ở giữa, qua đảo này, liền là đến Đông Hoa Châu giới dưới, cũng nhưng nói là vào 10 đại huyền môn phạm vi thế lực. Chẳng qua hiện nay ma kiếp, biển lên tông môn cũng là khó tránh khỏi thụ này tác động đến. Trương Diễn không biết nơi đây tình hình đến cùng như thế nào, là lấy cũng không vội lấy chạy về phía trước, mà là đơn độc đem Triệu Dương gọi tới, nói, ngươi đã nhập hóa đăng cảnh, nhưng từng tu hành hoàng tuyển đột pháp. Triệu Dương chi tiết nói, mặc dù đã tập được, lại chỉ hơi biết. Trương Diễn cười nói, cũng là đủ rồi, giao cho ngươi một chuyện, đi hướng nội hải thám thính tường tình, trở lại báo ta. Triệu Dương khó hiểu nói, đệ tử không phải là Đông Hoa Châu bên trong người, chưa quen thuộc nơi đây tình hình. Chân nhân vì sao không phái hai vị sư tỷ tiến đến? Hắn ngược lại không phải không muốn đi, mà là cảm thấy ông thị tỷ muội bản thân là Đông Hoa người, vãng lai cho là xe nhẹ đường quen, thám thính tin tức chắc hẳn cũng so với mình càng thêm thuận tiện, nghi hoặc ở trong đó phải chăng có cái gì nói. Trương Diễn xác thực có ý định khác, nhưng lại không định cùng hắn nói rõ, chỉ nói, ma kiếp lên về sau, biển lên tông môn hơn phân nửa bế thủ không ra, bên ngoài du đãng người nhiều là ma tông môn hạ, ngươi chỗ tập độn pháp chính là Minh Tuyển tông pháp môn. Này tông vạn năm đại phái, tại lục đại ma tông bên trong thực lực mạnh nhất, ngươi đi hành tẩu, hỏi thăm tới làm là dễ dàng. Triệu Dương giật mình, vui vẻ linh mệnh, quay người trở ra khoang, bước chân dừng lại, liền lên một cỗ nhàn nhạt khói vàng hướng thiên bên trong bay chỉ. Hắn ra ngoài không lâu, bên ngoài lại là có âm thanh nói, lao ra, Thẩm Động cầu kiến. Trương Diễn trầm giọng nói, thả hắn tiến đến. Thẩm Động vào tới trong khoang thuyền, đối hắn không người vái chào. Trương Diễn nhạt tiếng nói, ngươi qua đây có chuyện gì? Thẩm Động ngẩng đầu lên, nói, đệ tử kiến Triệu sư huynh hướng trong biển đi. Xin hỏi thế nhưng là đi dò xét tin tức. Trương Diễn nhìn hắn vài lần, nói, dùng cái gì có vấn đề này. Thẩm Động chắp tay nói, đệ tử tự nhận luyện cũng là độn pháp không kém, muốn cùng Triệu sư huynh so đấu một phen, xem ai thám thính được đến càng nhiều tin tức. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, mới nhỏ tâm vấn nói, muốn là tại hạ may mắn thắng được, có thể hay không hướng chân nhân thỉnh giáo một chỗ tu hành nghi nan. Trương Diễn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu nói, ngươi đi đi. Thẩm Động thở dài một hơi, về linh đạo thống tuy là trong tay hắn, nhưng rời Ngô Tố Thuyên trông nom, liền không người có thể chỉ điểm với mình, hắn dụng ý thực sự nhất định phải cùng Triệu Dương gặp cái cao thấp, mà là muốn thử xem chính mình ngày sau có thể hay không thông qua lập công pháp tử đến tọa tiền linh giáo. Lúc đến hắn đã làm xong bị cự chuẩn bị, cũng may Trương Diễn cũng không một nói từ chối. Nếu không chính mình còn cần khác nghĩ đối sách. Hắn trùng điệp thi lễ, liền lui khoang, lái một đoàn biến hóa không chừng phiêu hốt linh yên, chớp mắt ném vào trong mây. Triệu Dương lên độn pháp tại mênh mông trên biển chuyển nửa canh giờ, lại không nhìn thấy gì. Tựa như cái này trên biển cũng không người tu đạo. Gặp đường này không thông, hắn quyết tâm bước lên cái hiểm, không còn bốn phía loạn lắc, mà là phân biệt linh cơ, tìm đúng một chỗ linh khí tràn đầy chỗ, cẩn thận tìm tới. Thế nhưng là liên tiếp dò xét mấy chỗ linh khí ứ động hòn đảo, phát hiện không phải tường đổ phòng sập, liền là sớm đã hoang vứt bỏ, rơi vào đường cùng, đành phải lại hướng càng xa xôi đi tìm. Nhưng vào lúc này, đông nhiên bên thai có người nhỏ giọng gọi hắn, vị đạo hữu này, ngươi thế nhưng là đang tìm ra đường A. Triệu Dương trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu tứ phương, nhưng lại cũng chưa phát hiện người kia chỗ, lúc này lại nghe thanh âm kia lại nói, đạo hữu chớ hoảng sợ, ngươi chỉ là vào ta loạn bụi trong trận, muốn đi ra ngoài cũng là không khó, nghe bần đạo chỉ nói chính là. Triệu Dương không khỏi đã xuất thân mồ hôi lạnh, không muốn chính mình rơi vào trong trận còn không biết, muốn là đối phương muốn hại tính mạng mình, sợ là đã đắc thủ, cảm thấy âm thầm khuyên bảo chính mình, nơi đây đã không phải Đông Thắng, mà là sát cơ tứ phía Đông Hoa Châu, ngàn vạn không thể khinh thường nữa, trấn an định tâm thần, hỏi, nên như thế nào ra ngoài. Người kia nói, đạo hữu nghe ta phân phó, đi phía trái 10 bước, gặp tối sầm thạch đá ngầm san hô, lại hướng phải 9 bước, phía dưới 7 có một mặt nhỏ kính. Triệu Dương lại có chút chần chờ. Hắn không thể nào phán đoán này người nói chuyện thật giả, muốn là đối phương giờ phút này cũng không thủ đoạn thu thập mình, phản dùng ngôn ngữ lừa gạt hắn đi vào giết cấm bên trong, kia lại nên như thế nào. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển mấy lần về sau, hắn cuối cùng vẫn định quyết định theo lời mà đi. May mà người kia cũng không làm hoa chiêu gì, chuyển mấy chục giây về sau, liền đã đến trung cung chủ vị, gặp một khối trên đá ngầm ngồi một cái thấp mập lùn béo, giống như gốc cây khô lao đạo nhân, gặp hắn vào tới nơi đây, cười rạng rỡ đứng lên, đối với hắn vai chào, nói, nhìn đạo hưu mới kia độn pháp nhìn quen mắt, xin hỏi thế nhưng là Minh Tuyển môn hạ cao độ a? Triệu Dương mặt ngoài làm ra một bộ nhẹ nhõm thái độ, nói, đạo hưu hảo nhãn lực, bên ta tài sở dùng chính là Hoàng Tuyển độn pháp. Kia lão đạo nhân ánh mắt không khỏi sốt ruột mấy phần, chắp tay, tự giới thiệu nói, vần đạo quyền dưỡng tâm, nguyên thận môn hạ tu đạo, nhắc tới cũng là người trong nhà. Nguyên thận môn luôn luôn cùng Minh Toàn Tông giao hảo, nhất là hai phái đệ tử công pháp chưa đại thành lúc có thể bổ sung ưu khuyết điểm, thường có liên thủ sự tình. Hắn ở đây trốn tránh, là muốn mai phục một cái đại địch, bản còn tưởng rằng thắng bại khó liệu, mà chưa muốn vô ý lượn Triệu Dương vào trận, tự nghĩ nếu là có thể cầu hỗ trợ, kia lại là nắm chắc tăng nhiều. Về phần Triệu Dương vì sao đến đây, hắn cũng không có lòng đi hỏi nhiều, bây giờ Đông Hoa Châu bên trong, rất nhiều ma tông đệ tử đều bên ngoài giết chóc tu sĩ, vơ vét thần hồn, để mà tu luyện thần thông đạo thuật, chạy đến trên biển đông cũng không hiếm thấy. Hắn vì lôi kéo tình cảm, nói Minh Tuyển Tông bên trong nhận ra mấy cái cùng thế hệ danh tự, lại quanh co lòng vòng thám thính Triệu Dương ở đâu cái trưởng lão môn hạ tu đạo. Triệu Dương sợ nói nhiều rồi ngôn ngữ chính mình lộ ra sơ hở, qua loa vài câu về sau, liền chủ động đặt câu hỏi, đạo hữu cớ gì ở đây bày trận.